Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0481. Trần Đại Sư. Đường Kim lúc này nhưng trực tiếp trở lại Chữ Sơn thành phố. Sau đó tìm được Đồ Trường Văn. Đem vừa lấy ra này cơ. Dơ. Giom trực tiếp ném cho Đồ Trường Văn. Về phần bên trong cụ thể là cái gì nội dung, hắn chẳng muốn đi xem. Loại chuyện này, bản nên là như vậy cảnh sát làm. Về phần Đồ Trường Văn cụ thể hội xử lý như thế nào, hắn cũng không quan tâm. Nhưng hắn tin tưởng, Đồ Trường Văn nhất định sẽ chăm chú đối đãi chuyện này. Mà Đường Kim lập tức lại nhớ tới Sa Dương huyện. Mặc dù Tiếu Trung Hiếu đã giải quyết, chắc có lẽ không lại có người muốn hủy đi nhà hắn phòng ở. Nhưng với hắn mà nói, chuyện này cũng không có kết thúc. Sa Dương thị trấn Lào Cai, một cái rất không thấy được vị trí, có một nhà rất nhỏ môn điếm. Môn điếm bên ngoài lộ vẻ một khối bài tử, trên đó viết bốn chữ: phong thủy, phong thủy. Phong thủy cái nghề này tại Hoa Hạ từng có hưng thịnh, cũng có quá suy sụt, nhưng lại chưa bao giờ tiêu vong. Mà hiện đại theo xã hội phát triển, thì phong thủy cái nghề nghiệp này đã mơ hồ có lần thứ hai quật khởi dấu hiệu, càng phát ra đạt địa phương, trái lại tựa hồ càng nặng coi phong thủy. Sa Dương huyện cũng không phải cái gì phát đạt địa phương, nói nơi này là cách tương đối cùng thị trấn cũng là hào không quá đáng. Bất quá ở đây cũng là có thầy phong thủy, mà Sa Dương huyện nổi danh nhất thầy phong thủy chính là Trần Đại Sư. Thì ra là nhà này phong thủy điếm lão bản. Trần Đại Sư phong thủy điếm rất nhỏ, bên trong cũng chỉ có Trần Đại Sư một người. Mà cái này Trần Đại Sư tên thật cũng không có quá nhiều nhân biết, tất cả mọi người gọi hắn Trần Đại Sư. Đương nhiên, trên thực tế, cái này Trần Đại Sư tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua cũng chỉ có hơn 30 tuổi hình dạng. Hiện tại đã là hơn 7 giờ tối, sắc trời từ lâu tối xuống, nhưng nhà này phong thủy điếm lại như cũ mở cửa. Mà Trần Đại Sư đang ngồi ở phong thủy điếm trong quầy, không có xem tivi, nhưng chính tại trên mạng. Đường Kim vô thanh vô tức đi vào nhà này phong thủy điếm, tại nơi Trần Đại Sư đối diện ngồi xuống đến. Mà cho tới giờ khắc này, Trần Đại Sư mới đột nhiên ý thức được có người vào điếm nội, ngẩng đầu nhất thời biến sắc, sắc mặt cấp tốc biến ảo. Trần Đại Sư liền lập tức đứng dậy, sau đó hướng Đường Kim rất cung kính quốc cung thi lễ. Đường thiếu, ngài đến. Ngươi nhận thức ta? Đường Kim khẽ nhíu mày, sau đó đánh cho ngáp. Xem ra ta không có tới sai địa phương. Ta đã nói, cái kia Tiếu Trung Hiếu làm sao lại vô duyên vô cớ hội coi trọng nhà của ta phòng ở đâu? Thực sự quá khéo điểm. Đường thiếu, ngài ngồi trước một chút, ta cho ngài rót chén trà. Trần Đại Sư nói đã nghĩ đi phòng trong. Không cần, ngươi cũng ngồi đi. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, hắn sở dĩ tới nơi này, chính là nghĩ sự tình lần này có chút quá khéo. Này thầy phong thủy thế nào vô duyên vô cớ phải đi Thanh Long thôn tìm địa phương đâu. Nhưng lại trùng hợp như vậy, vừa vặn thì tuyển tại hắn cái kia phòng ở nơi ấy. Tuy nói không bài trừ là vừa khớp khả năng, nhưng hắn càng cảm thấy được đây không phải vừa khớp, mà là có người tận lực an bài. Theo Mã Như Lượng nơi ấy, Đường Kim đã biết được cấp Tiếu Trung Hiếu mẫu thân lựa chọn mộ địa thầy phong thủy chính là chỗ này cách Trần Đại Sư. Bởi vậy, đang mở quyết Tiếu Trung Hiếu sau đó, hắn liền lại tới đây, muốn biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại Đường thiếu ngài trước mặt, nào có ta chỗ ngồi đưa đâu. Trần Đại Sư đối với Đường Kim có vẻ gì thường khách khí, sau đó cẩn rực rực hỏi một câu. Đường thiếu, ngài hẳn là đã đi tìm quá Tiếu Trung Hiếu đi. Ngươi cùng Tiếu Trung Hiếu có cừu oán? Đường Kim không nhanh không chậm hỏi. Ta có cái ngoại sinh nữ, bất mãn 14 tuổi, mấy tháng trước, nàng bị Tiếu Trung Hiếu xúc sinh kia đạp hư. Trần Đại Sư trong thanh âm ẩn ẩn hàm một tia khắc cốt ghi xương cừu hận. Ta cái này ngoại sinh nữ tuy rằng chưa tính là rất nghe lời hài tử, nhưng nàng vẫn rất yêu thích ta cái này cậu. Thương cảm nàng gặp chuyện không may sau đó, cũng không dám nói cho nàng biết mẫu thân, chỉ có thể đến chỗ của ta khóc lóc kể lể. Ta tuy rằng không có bản lãnh gì, nhưng ta cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngoại sinh nữ bị người khi dễ mà bỏ qua. Làm sao ngươi biết ta? Đường Kim có chút buồn bực, cái chỗ này hẳn là không có vài người biết ta. Đường thiếu, từ ngoại sinh nữ gặp chuyện không may sau đó, ta vẫn tại nghĩ biện pháp. Ta không thể không nghĩ tới tìm cảnh sát, cũng không phải không muốn quá tìm ban kỷ luật thanh tra. Nhưng tại nơi này Sa Dương huyện, tuy rằng xuất sinh kia chỉ là phó huyện trưởng, nhưng hầu như có thể lấy thúng út voi. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không còn điều tra ra, nhưng là ta biết, đi giữa lúc cách, muốn lấy lại công đạo rất khó. Trần Đại Sư chậm rãi tự thuật đi nguyên do. Đường thiếu, ngài nói không sai. Tại Sa Dương huyện, xác thực không có nhiều nhân biết ngài đại danh. Nhưng ta không giống với, ta vẫn tìm người hỗ trợ hỏi thăm trong thành phố tin tức. Bởi vì tại trong huyện, ta không có cách nào khác chỉnh suy sụp Tiếu Trung Hiếu. Chỉ có thể mượn càng cao nhất cấp lực lượng. Sau đó, ta biết ngay ngươi đại danh. Còn có ngài tại Chứ Sơn thành phố huy hoàng sự tích. Cho nên, ngươi thì mượn đao giết người, lợi dụng ta giúp ngươi báo thù. Đường Kim lười biếng hỏi. Vâng. Đường thiếu, ta phải biết ngài lão gia cư nhiên ngay Thanh Long thôn sau đó, mà bắt đầu nghĩ sao có thể mượn dùng ngài lực lượng. Ta một mực tầm tìm cơ hội, thẳng đến mấy ngày hôm trước, cơ hội rốt cuộc đến. Xuất sinh kia lão mấu tử, mà buồn cười là, xuất sinh kia vẫn cũng không biết ta có cái ngoại sinh nữ bị hắn đạp hư. Tại ta âm thầm tìm người giúp một việc sau đó, xuất sinh kia để nhân tìm tới ta, hy vọng tìm phong thủy bảo địa an táng mẹ của hắn, muốn cho mẹ của hắn sau khi chết cũng có thể phù hộ hắn quan chức hanh thông. Trần Đại Sư hiển nhiên cũng không có chút nào giấu riêng ý tứ. Cứ như vậy, ta nói ra nhà ngươi địa chỉ, bởi vì Thanh Long thôn vẫn có long mạch đồn đãi, xuất sinh kia cũng thoáng cái thì tin tưởng. Về phần dỡ xuống người khác phòng ở an táng mẹ của hắn loại sự tình này, với hắn mà nói lại càng không là chuyện gì. Tất cả cũng như kế hoạch phát triển. Bữa, Trần Đại Sư lại bổ sung nói. Kỳ thực, ta vốn định chờ đường thiếu các ngài phòng ở bị hủy đi sau đó, lại thông chi ngài chuyện này. Lại không nghĩ rằng đường thiếu ngài sớm nhận được tin tức. Ngươi thiếu chút nữa làm hại nhà của ta phòng ở bị hủy đi. Ngươi thì không lo lắng ta tìm ngươi tính toán sổ sách sao? Đường Kim nhàn nhạt hỏi, còn có, ngươi nghĩ ta thích bị người lợi dụng sao? Mở ngoặc vuông chuyên cua tu. Y, ne, đóng ngoặc vuông. Đường thiếu, ta biết như vậy là mạo phạm ngài. Cho nên, ngài muốn chém giết muốn xóc thịt, ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Trần Đại Sư nhẹ nhàng nói ra khí. Chỉ là, tại ta trước khi chết, ngài có thể hay không nói cho ta biết, xuất sinh kia, hiện tại còn sống không? Ngô, hắn hẳn là tạm thời còn chưa có chết, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi mục tiêu đã đạt được. Đường Kim lười biếng nói rằng, ngày mai ngươi tìm người hỏi thăm một chút, ta tin tưởng ngươi hội rất hài lòng. Nếu đường thiếu ngài nói như vậy, ta đây thì triệt để yên tâm. Trần Đại Sư thở dài ra một hơi, trên mặt thậm chí lộ ra hưng phấn biểu tình. Bất quá lập tức, hắn lại ngơ ngác, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đường thiếu, ngài vừa lời này ý là, ngài hiện tại không giết ta. Ta vừa lúc có chuyện cần một người đi làm, cho nên thì lười giết ngươi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, ngươi thu thập một chút, đem đến Thanh Long núi đi, giúp ta xem phòng ở đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 482. Rất có lòng đồng cảm. Đường Kim trước đây nghĩ không có ai nhàm chán như vậy muốn đi hủy đi Thanh Long trên núi phòng ở. Có thể sự tình lần này phát sinh sau đó, hắn lại phát hiện, loại sự tình này tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không khỏi không phòng. Tuy nói hắn đối với cái kia trên núi phòng ở kỳ thực không có nhiều lắm cảm tình. Nhưng nếu là một ngày kia, sư phụ lão nhân kia thật trở về, sau đó phát hiện phòng ở bị người hủy đi, cái kia nói không chừng hội thương tâm. Bởi vậy, Đường Kim nghĩ, hãy tìm cá nhân nhìn phòng ở lấy phòng ngừa vạn nhất tương đối tốt. Trần Đại Sư lợi dụng Đường Kim cấp ngoại sinh nữ báo thù, làm hại Đường Kim ra phòng ở thiếu chút nữa bị hủy đi. Hiện tại khiến Trần Đại Sư đi làm cái này xem phòng ở nhân. Đường Kim nghĩ thuận lý thành chương, làm không nên làm sự tình, luôn luôn muốn trả giá thật nhiều. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tài cán vì Đường thiếu xem phòng ở, là ta vinh hạnh. Trần Đại Sư biết được Đường Kim yêu cầu càng đáp ứng rất sảng khoái, thậm chí nói là thật cao hứng. Trần Đại Sư xác thực vui vẻ. Hắn biết rõ, Đường Kim loại này đại nhân vật, không phải hắn người như thế có thể tùy tiện lợi dụng. Mặc dù hắn đã từng nghĩ tới Đường Kim chưa chắc sẽ phát hiện, nhưng nếu bị phát hiện, hắn thì lập tức thành thật thừa nhận, không có chút nào chống chế. Mà bây giờ kết quả, với hắn mà nói, đã hoàn toàn vượt qua mong muốn. Có thể thoạt nhìn, sau đó muốn dừng lại ở Thanh Long núi, ngày có thể so với so sánh kham khổ. Nhưng từ loại nào trên mức nào đó mà nói, đây cũng là hắn cơ hội. Bởi vì này dạng hắn cũng thì chân chính cùng Đường Kim có một chút liên hệ, giúp Đường Kim giữ nhà. Theo ý nào đó mà nói, cũng coi như Đường Kim thủ hạ. Từ giờ trở đi, hắn coi như là cái có chỗ dựa nhân. Đường Kim cũng không biết Trần Đại Sư suy nghĩ, cũng không có nhiều hứng thú đi biết. Tại Trần Đại Sư đáp ứng nhìn phòng ở thả đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị suốt đêm thì rời đi qua thời gian. Đường Kim thì rời khỏi phong thủy điếm. Với hắn mà nói, Sa Dương huyện ở đây đã không cần gì cả chỗ hắn xử lý công việc tình. Hay là trở về bồi thất tiên nữ đi. Đường Kim thì thảo tự nói, nhưng lập tức lại có chút bắt đầu do dự. Hắn không phải cũng định làm có tiết tháo nam nhân sao? Này nhất do dự, Đường Kim cũng sẽ không có lập tức rời đi Sa Dương huyện, mà chính là tùy ý trên đường đi dạo đứng lên. Đường Kim trước đây thì thực cũng đã tới Sa Dương thị trấn. Bất quá đối với ở đây, hắn căn bản không tính là quen thuộc. Hắn cũng không biết, Sa Dương thị trấn mặc dù đại bộ phận địa phương chỉ an coi như có thể, nhưng lão nhai bên này buổi tối thời gian, này chỉ an tuyệt đối là tương đương kém. Bởi vì có người nói Sa Dương trong huyện thành này hít thuốc phiện trên cơ bản đều tụ tại đây một khối. Trời vừa tối, những người này thì đều đi ra là về điểm này bạch sắc bột phấn mà nỗ lực. Thâu a đoạt, ở chỗ này đều rất thông thường. Đến cuối cùng, này không hít thuốc phiện, cũng chạy này nguyên để làm sự. Nơi này an toàn a, liên cảnh sát cũng không dám tùy tiện đến. Không biết những thứ này Đường Kim cứ như vậy lường thứng đi dạo. Mà hắn hiện tại này một thân trang điểm, nhìn qua giống như là trực tiếp dụ dỗ người khác tới đoạt. Từ cùng Kiều An An này tiên nữ ở chung sau đó, Đường Kim tại mặc quần áo thượng phẩm vị rõ ràng đề thăng. Đương nhiên là bị động đề thăng. Trước đây bình thường một thân nghỉ ngơi trang điểm Đường Kim, gần nhất tại Kiều An An dưới sự trợ giúp mua không ít y phục. Những thứ này y phục đều giá trị xa xỉ. Tỉ như trên người hắn cái này hắc sắc áo gió thì hoa sắp tới 8.000. Mà bất luận là quần hay là giày cũng còn rốt cuộc tương đối cao đương. Nói ngắn lại, hiện tại Đường Kim nhìn qua, có như vậy điểm hướng là cái kẻ có tiền. Vì đối đãi muốn hạ thấp mình, có tiền càng được hạ thấp mình. Này không, Đường Kim hiện tại thiếu hạ thấp mình, phiền phức thì lập tức tới. Chính bối rối đi rốt cuộc muốn không phải đi về bồi thất tiên nữ Đường Kim, đột nhiên chợt nghe đến bên cạnh truyền đến một câu nói. Huynh đệ, y phục tốt a, cho ta mượn mặt mặt đồng dạng. Đường Kim quay đầu nhìn lại, nhưng thấy ba nam một nữ, thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, 17-18 tuổi hình dạng. tóc nhuộm được loạn thất bát tao, y phục cũng ăn mặc loạn thất bát tao. Cái kia duy nhất nữ hài tử trên mặt càng bôi được loạn thất bát tao, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy bọn họ là cái loại này vì tên côn đồ tiểu thái mùi các loại. Kỳ một người trong cuồn cuộn nhuộm cách bạch thêm tóc hồng hình. Bốn phía đều là tóc trắng. Trung gian một đoàn hồng. Không thể không nói rất có sáng ý. Mà như vậy cái tóc bạc trung gian nhất điểm hồng tên. Ôm cái kia loạn thất bát tao tiểu thái muội. Tìm đường kim tá y phục mặc. Tá y phục. Cấp cái lý do trước. Đường kim lười biếng nói rằng. Hắn đang ở bối rối có trở về hay không. Hiện tại có chuyện làm. Thì tạm thời không cần bối rối. Huynh đệ. Nhìn ngươi mặc cái kia thân. Nhìn nhìn lại chúng ta mặc này y phục rách dưới. Ngươi không cảm thấy chúng ta rất thương cảm sao? Bạch thêm thẻ đỏ tên côn đồ thật đúng là cấp ra lý do. Đối đãi phải có lòng đồng cảm a. Huynh đệ. Cấp điểm lòng đồng cảm đi. Không có lòng đồng cảm nhân hội gặp báo ứng a. Út, vậy ngươi thấy bên kia tên khất cái sao? Đường kim chỉ cách đó không xa, nơi nào còn thật có cái tên khất cái co rúc ở một cái rác rưởi dương bên cạnh. Cái kia tên khất cái a, ta cùng hắn rất quen, buổi sáng hôm nay ta còn cho hắn một cái bánh bao đâu. Tên côn đồ nhỏ kia thuận miệng đáp. Ngươi quả nhiên rất có lòng đồng cảm. Đường kim một bộ dạng tán thưởng hình dạng nhìn này tên côn đồ. Ta xem, không bằng ngươi rất có lòng đồng cảm một điểm. Đem bạn gái của ngươi tặng cho hắn đi. Ta cảm thấy được. Hắn tối thiểu có thật nhiều năm không biết nữ nhân là gì tư vị. Đường kim lời này vừa ra, này ba nam một nữ nhìn hắn ánh mắt cũng có chút bất đồng. Tiểu tử, ngươi tiêu khiển lão tử đúng không? Đem ngươi này áo ba, đờ, suy cởi ra. Túi tiền cấp lão tử. Lão tử nên tha cho ngươi một mạng. Không phải lão tử để ngươi bồi tên khất cái kia đi. Lúc đỏ lúc trắng tên côn đồ đột nhiên theo trong túi quần móc ra một cây tiểu đao. Trên không trung khoa tay múa chân một chút. Tin hay không lão tử cho ngươi gặp điểm hồng. Cái này ta thật không tin. Đường kim nghiêm trang nói rằng. Dơ ca mơ ca mấy cái sửa chữa hắn. Này tên côn đồ thu hồi dao nhỏ. Sau đó thì hướng đường kim xông lại. Xem ra hắn vẫn còn không thế nào dám thật động đao tử. Mà đổi thành ngoài hai cái tên côn đồ cộng thêm cái kia tiểu thái muội cũng đều xông lại. Ra ra quyền. Đá đá chân. Cùng nhau hướng đường kim phát động công kích. Thình thịch a ách. Trầm đục cùng rên đan vào. Tên côn đồ cùng tiểu thái muội cùng bay. Không được 10 giây đồng hồ. Ba nam một nữ đều nằm trên mặt đất. Đường kim vỗ vỗ tay. Đi hướng cái kia đầu bạc tóc hồng tên côn đồ. Thấy đi. Ngươi không có nói sai. Này không có lòng đồng cảm a. Thật có báo ứng. Lão đại, chúng ta sai, là chúng ta có mắt như mù. Tên côn đồ nhỏ kia lập tức mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Không, là các ngươi không có lòng đồng cảm. Đường kim lười biếng nói rằng, ngươi không thấy được cái kia tên khất cái chính lãnh được run sao. Mau đứng lên, đem các ngươi y phục thoát, đều đưa cho hắn. Về phần ngươi này bạn gái nha, tống không tiến tùy ngươi. Tống, tống, ta đều tống. Tên côn đồ lập tức đứng lên. Sau đó vội vàng cởi chính mình áo khoác cùng quần. Đưa cho cái kia tên khất cái. Cuối cùng nhìn đường kim. Lão đại, ta đây bây giờ có thể đi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0483. Đường phèn mỹ nữ. Vốn có đâu rồi, ngươi là có thể đi. Đường kim đánh cho ngáp. Đáng tiếc. Ta là người rất không quen nhìn liên bạn gái cũng đưa ra ngoài nam nhân. Cho nên. Ngươi hay là đi trong thùng rác đợi đi. Đường kim nói xong lời này. Chính là một cước đá ra đi. Cái kia hồng thêm bạch tên côn đồ nhất thời đã bị đường kim bị đá bay lên. Sau đó lọt vào trong thùng rác. Quay đầu nhìn về phía còn lại hai nam một nữ. Đường kim duỗi cái lưng mỏi. Ba người các ngươi. Đem y phục đưa cho tên khất cái có thể đi. Gì? Đường kim đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Mấy trăm mét xa ngoại tòa nào đó nóc nhà. mấy đạo thân ảnh rất nhanh xẹt qua. Mà thân ảnh kia, mơ hồ lại có chút quen thuộc, là nàng. Đường Kim đột nhiên nghĩ đến một cách khiến hắn kỳ thực vẫn đều nhớ mãi không quên thân ảnh. Sau đó liền đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất, hướng cái kia mấy đạo thân ảnh đuổi theo. Mà cái kia hai nam một nữ thì có chút sững sờ, người này thế nào đột nhiên đã biến mất đâu. Do dự một hồi, bọn họ hay là cởi áo khoác, đưa cho cái kia tên khất cái. Sau đó, ba người liền vội vội vàng vàng chạy mất. Xa Dương thị trấn ra khỏi thành đi Tây Ước hẹn một ca. Mơ, xa xa, có một tòa vô danh đỉnh bằng núi. Nhất nói hắc sắc thân ảnh cắt bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh núi. Sau đó thì dừng lại. Mà sau đó, một đạo ngân bạch bóng người cũng tùy theo kịp, đồng dạng rơi vào đỉnh núi. Đỉnh núi có mơ hồ ánh sáng nhạt. Nếu là có người thị lực cũng đủ tốt, hay là miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng hai người này dáng dấp. Trước hết rơi vào đỉnh núi hắc sắc thân ảnh, chính là một cái dung mạo phổ thông vóc người lớp giữa trung niên nam nhân. Này trung niên nam nhân duy nhất có chút không tính rất phổ thông chính là một thân kiểu áo tôn trung sơn trang điểm. Mà về phần phía xuất hiện ngân bạch thân ảnh, cũng bất luận xem đâu cũng không phổ thông. Chí ít 170 ngũ cơ. Mơ, cao gầy vóc người, tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt, chân dài eo nhỏ, cao phong long mùng. Cái kia một thân bắt mắt ngân sắc quần áo nịt đem này hoàn mỹ tư thái cũng hoàn mỹ buộc vòng quanh đến. Không hề nghi ngờ, cái này ngân trang mỹ nữ bất luận xuất hiện ở địa phương nào, đều phải trở thành cái kia duy nhất tiêu điểm. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử nhìn ngân trang mỹ nữ, đột nhiên khinh khẽ thở dài. 10 năm không gặp, các ngươi cũng lớn rồi. Không biết, ngươi là băng đâu rồi? Hay là xương? Băng lãnh nhưng lại như cũ không gì sánh được động nhân thanh âm theo ngân trang mỹ nữ trong môi đỏ bay ra. Không có băng có lẽ xương. Chúng ta là băng xương. Băng xương đồng thể. Theo không phân lị. Có thể các ngươi vốn nên là trở thành băng xương tiên nữ mà không phải trở thành hiện tại băng xương sát thủ. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử vẻ mặt tiếc hận. Các ngươi vốn hẳn nên cuộc sống được hài lòng vui sướng, mà không phải là trở thành lãnh khốc vô tình sát thủ. Sát nhân chính là chúng ta lớn nhất vui sướng. Ngân trang mỹ nữ ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng. Băng xương cái kia không phải chân tránh vui sướng. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển. Kỳ thực, các ngươi cũng không muốn giết ta, đúng không? Chúng ta hy vọng ngươi có thể tránh thoát một chiêu. Ngân trang mỹ nữ lạnh lùng nhìn kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Sau đó tại kế tiếp trong một năm, vĩnh viễn theo chúng ta trong tầm mắt tiêu thất. Các ngươi quả nhiên hay là không muốn giết ta. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử trên mặt lộ ra một cổ vui mừng. Các ngươi kỳ thực không có đổi. Chỉ đáng tiếc, hiện tại tiềm long cũng càng ngày càng không bằng trước đây. Đến bây giờ, bọn họ tự nhiên ngay cả ta cũng muốn giết. Tiềm long không cho phản bội, ngươi nếu tiêu thất thì không nên tái xuất hiện. Ngân trang mỹ nữ lạnh lùng nói một tiếng, ta muốn xuất thủ chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngân trang mỹ nữ lời này vừa nói ra, một cây chỉ bạc liền đột nhiên theo trong tay nàng bay ra, hóa thành một điểm ngân quang, hướng kiểu áo tôn trung sơn nam tử kích bắn đi. Nhưng vào lúc này, một cái bóng đột nhiên loại rượu mì xuất hiện tại ngân trang mỹ nữ cùng kiểu áo tôn trung sơn nam tử trung gian. Tìm tòi tay nắm gốc cây chỉ bạc. Cùng lúc đó, một cái lưỡi biếng thanh âm cũng vang lên. Mỹ nữ, ngươi tơ ngọc chỉ có thể thuộc về ta, cũng đừng có tùy tiện đối với người khác dùng. Đường Kim, kiểu áo tôn trung sơn nam tử có chút kinh ngạc nhìn người. Người tới chính là Đường Kim. Hắn xem kiểu áo tôn trung sơn nam tử liếc mắt, nhưng không nói gì thêm. Tuy rằng không nghĩ tới hội lần thứ hai nhìn thấy cái này thích mặc kiểu áo tôn trung sơn tên. Bất quá hắn hiện tại hứng thú hoàn toàn ở ngân trang mỹ nữ trên người. Chỉ bởi vì cái này ngân trang mỹ nữ chính là hắn muốn cướp qua đây làm lão bà băng xương sát thủ. Mỹ nữ, kỳ thực ta cũng muốn biết, ngươi rốt cuộc là băng hay là xương đâu. Đường Kim nhìn Ngân Trang mỹ nữ, một bộ dạng cười hì hì dáng dấp. Kỳ thực ta còn có một vấn đề. Chúng ta này là lần đầu tiên gặp mặt sao? Lần trước tại Dương gia, ta đã thấy cái kia, là ngươi sao? Ngươi lời nói nhiều lắm. Ngân Trang mỹ nữ lạnh lùng nói rằng. Ngô! Mỹ nữ! Ngươi nhắc nhở ta. Lần trước cô gái đẹp kia một câu nói chưa từng nói. Ngươi hôm nay nói nhiều lời như vậy. Xem ra, ngươi cùng nàng không phải cùng là một người. Đường Kim hì hì cười. Sau đó đột nhiên nhìn về phía xa xa. Trốn ở nơi này mỹ nữ. Đi ra gặp mặt đi. Từ lần trước nhìn thấy ngươi sau đó. Ta thế nhưng vẫn đều muốn đi ngươi đâu. Một điểm ngân quang đột nhiên hướng Đường Kim phóng tới. Nhân còn không có xuất hiện. Công kích thì trước một bước đến. Mà khi điểm ấy ngân quang bôn tập đến Đường Kim trước mặt thì. Lại một cái ngân trang mỹ nữ mới xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Đường Kim lần thứ hai tìm tòi tay. Nắm gốc cây chỉ bạc. Đón tầm mắt tại đây hai cái ngân trang mỹ nữ trên người qua lại tạo động. Cuối cùng cho ra kết luận. Này hai cái ngân trang mỹ nữ thật là hoàn toàn giống nhau như đúc. Bất luận là tướng mạo hay là thân cao. Bao quát trên người bất luận cái gì một nơi. Thoạt nhìn đều là giống nhau như đúc. Không có dù cho một tia khác nhau. Muốn đem bọn ngươi phân rõ sở thật đúng là rất khó a. Đường Kim có chút cảm khái. Lại nói tiếp. Hai vị mỹ nữ. Nghe nói các ngươi chỉ có tên không có họ. Không bằng các ngươi đều theo ta họ Đường đi. Ngược lại chính là các ngươi sau đó đều phải cho ta làm lão bà. Rất nhiều địa phương đều có xuất giá sau đó theo phu họ truyền thống. Chúng ta cũng có thể tuân thủ một chút cái này truyền thống. Đường Kim mới vừa nói đến đây. Liền đột nhiên cảm giác hai cây chỉ bạc song song chấn động lên. Một cổ cường đại lực đạo song song theo hai cây chỉ bạc lý bảo phát đi ra. Khiến hắn thiếu chút nữa cũng có chút nít bất ổn này hai cây chỉ bạc. Hơi vừa dùng lực. Đường Kim đúng là vẫn còn đem này hai cây chỉ bạc đều vững vàng cầm. Lấy hắn hiện tại tu vi. Đã có thể nhìn ra này đối với băng xương sát thủ cũng chỉ là luyện khí đỉnh tu vi. Cùng trước đây hắn không sai biệt lắm. Thì là hai người bọn họ liên thủ. Hắn hẳn là cũng không cần để ý. Ngô! Từ nay về sau các ngươi thì một người tên là Đường Băng, một người tên là Đường Xương. Gì? Nói đến đây. Đường Băng, Đường Băng. Không bằng gọi Đường Phèn đi. Kỳ thực ta có cái tên hiệu gọi Đường Tinh. Đường Phèn cùng Đường Tinh. Đều là rất ngọt. Chúng ta thực sự là rất có duyên. Đường Kim tiếp tục tại cái kia hồ khản. Nơ. Ta quyết định. Ngược lại chính là ta cũng chia không rõ ràng lắm các ngươi ai là ai. Sau đó. Ta thì đều kêu các ngươi Đường Phèn mỹ nữ. Gì? Đường Kim còn không có khản xong. Đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Này một đôi Đường Phèn mỹ nữ. Thế nào biến thành một cách đâu? Còn đang nghi hoặc. Một cẩu nguy hiểm khí tức đột nhiên theo bốn phương tám hướng vọt tới. Không trung đột nhiên xuất hiện vô số căn chỉ bạc. Nhìn qua giống như hàng vạn hàng nghìn ngân rắn đang ở mạn thiên phi vũ. Bay đầy trời. Cuối cùng. Này hàng vạn hàng nghìn ngân rắn cùng nhau phun ra lưới rắn. Hung hăng hướng Đường Kim đâm tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0484. Ngân xà vũ điệu. Hàng vạn hàng nghìn ngân xà nhất nổi công kích. Thanh thế lớn. Khí thế bức người. Đường Kim đồng thời còn phát hiện một việc. Đó chính là hắn vốn có cầm hai cây chỉ bạc. Mà này hai cây chỉ bạc vốn có phân biệt tại nơi hai cái ngân trang mỹ nữ trên tay. Nhưng đột nhiên trong lúc đó. Này hai cây chỉ bạc cư nhiên toàn bộ đến kỳ một người trong ngân trang mỹ nữ trong tay. Mà người ngân trang mỹ nữ. Cho tới bây giờ. Hắn dám còn không có phát hiện nàng tung tích. Tựa hồ cứ như vậy hư không tiêu thất bình thường. Chỉ bất quá. Hiện tại Đường Kim đã tới thua suy nghĩ nhiều lắm. Nếu như chỉ là một lượng căn chỉ bạc, thậm chí hơn 10 căn chỉ bạc hướng hắn phát động công kích, có thể hắn còn có thể mạo hiểm ngạnh kháng một chút. Nhưng bây giờ, thoáng cái xuất hiện chí ít trên 100 thậm chí hơn 1000 chỉ bạc hướng hắn kéo tới. Hắn nếu là vẫn còn đón đỡ lời nói, có thể hay không kế tiếp, thì thật khó nói. Tâm niệm vừa động, đường kim liền đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Không được một phần vạn giây sau đó, hắn liền xuất hiện tại ngân trang mỹ nữ phía sau. Thủ đoạn dò xét hướng nàng vòng eo. Ngân trang mỹ nữ công kích rất dường dị, rất đột nhiên. Nhưng đường kim lúc này đây tập kích, tuy rằng không tính là dường dị, nhưng là đồng dạng đột nhiên. Có thể giữa lúc đường kim lấy vì lần này có thể ôn hương Nguyễn Ngọc ôm cách đầy cõi lòng thời gian, ngân trang mỹ nữ đột nhiên dường dị tiêu thất. Cùng ngân trang mỹ nữ cùng nhau tiêu thất còn có cái kia hàng vạn hàng nghìn ngân xà. Một kích không trúng sau đó, cái kia bay lượn ngân xà liền không hề dấu hiệu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hầu như cùng một thời gian, mấy trăm mét ngoài bầu trời, xuất hiện một cái ngân trang mỹ nữ. Nhưng cái này ngân trang mỹ nữ cũng chỉ là kinh hồng vừa hiện, sau đó liền lần nữa biến mất. Mà cùng lúc đó, khoảng chừng mấy ngoài ngàn mét cái nào đó mái nhà, lại xuất hiện một mỹ nữ. Lại nói tiếp, cái này ngân trang mỹ nữ cũng đột nhiên tiêu thất, mà đường kim trong tầm mắt cũng nữa nhìn không thấy bất luận cái gì ngân trang mỹ nữ vết tích. Cứ như vậy triệt để tiêu thất vô ảnh. Đường kim nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn thật không có đuổi theo mau. Trên thực tế, hắn thì là muốn đuổi theo. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi theo. Này một đôi ngân trang mỹ nữ năng lực thật sự là quá mức dường dị. Lần trước nhìn thấy kỳ một người trong ngân trang mỹ nữ thời gian, hắn vẫn chỉ là nghĩ nàng công kích phương thức tương đương kỳ lạ. Nhưng ngày hôm nay, làm này một đôi ngân trang mỹ nữ song song xuất hiện thời gian, hắn mới hiểu được các nàng năng lực viễn siêu hắn dự liệu. Mặc dù các nàng chỉ là luyện khí đỉnh tu vi, nhưng hắn tin tưởng chính là người trúc cơ kỳ Liễu Ngọc Chi ở trước mặt các nàng, chỉ sợ cũng chỉ là chỉ còn đường chết. Mà hắn nếu không phải có mượn thiên đạo tiên vòng tay lấy được cường đại thuấn di năng lực, vừa hắn nói không chừng cũng sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Càng làm cho đường kim có chút bội phục là, nay đối với băng xương mỹ nữ mặc dù thực lực cường đại, nhưng mỗi lần đều là một kích không trúng thì lập tức rút đi, không có chút nào dừng lại. Lần trước tại tỉnh thành thời gian, các nàng là như vậy. Còn lần này, các nàng vẫn như cũ như vậy, không hề nghi ngờ. Có thể các nàng cũng không phải trên cái thế giới này thực lực cực mạnh, nhưng mặc dù gặp phải so các nàng cường địch nhân, các nàng trên cơ bản cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà điều này cũng làm cho đường kim có chút buồn bực, bởi vì này không hề nghi ngờ tăng cường đoạt các nàng làm lão bà độ khó. Các nàng đã đi đuổi không kịp. Phía sau truyền tới một người nhàn nhạt thanh âm. Đường kim rốt cuộc xoay người nhìn cái kia kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Sau đó mạn bất kinh tâm hỏi một câu. Ngươi cùng các nàng rất quen thuộc. Năm đó các nàng bị đưa tiềm long thời gian, ta làm quá các nàng vài ngày lão sư. Chỉ bất quá, ta cũng có 10 năm chưa thấy qua các nàng. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Mỗi người đều lấy vì bọn nàng chính là một đôi lãnh huyết vô tình sát thủ. Kỳ thực, ta biết, các nàng cũng không phải như vậy. Nếu như các nàng thật muốn giết ta, ta hiện tại đã chết. Như vậy á, xem ra ngươi cùng các nàng cũng không quen thuộc. Vậy coi như, ta đi. Chính ngươi trên chân núi chậm rãi chơi đi. Đường kim đối với cái này mặc kiểu áo tôn trung sơn tên thực sự không có nhiều hứng thú. Thậm chí liên tên hắn cũng lười phải hỏi. Thuận miệng nói một câu như vậy sau đó, hắn liền trực tiếp tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại phát hiện đường kim đã tiêu thất. Nhất thời không khỏi lại lộ ra một nụ cười khổ. Tại đỉnh núi đứng thẳng chỉ chốc lát, hắn khinh khẽ thở dài. sau đó cũng đột nhiên tiêu thất. 8 giờ tối, Chứ Sơn thành phố, đường Kim phòng bếp. Trên bàn cơm, bày đặt một cái nóng hầm hập nồi lẩu, cùng tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau. Đường Kim không nhanh không chậm ăn bữa cơm, mà ở bên cạnh hắn, cái kia ngân phát yêu xà tuyệt mỹ mặt em bé yêu tinh Tống Oanh dịu ngoan gắn bó. Xa Dương huyện sự tình đối với Đường Kim mà nói đã kết thúc. Hắn đúng là vẫn còn trở lại Chứ Sơn thành phố. Bất quá là bồi nuôi mình tiết tháo. Đường Kim đúng là vẫn còn chưa có trở về ký túc xá, mà là đi tới Tống Oanh ở đây. Đương nhiên, hắn tới đây còn có một nguyên nhân, chính là hắn còn không có ăn bữa cơm. Ngươi mỗi ngày đợi ở chỗ này cũng rất buồn chán, kỳ thực ngươi bình thường cũng có thể đi ra ngoài dạo chơi. Đường Kim ăn nồi lẩu đột nhiên đối với Tống Oanh nói một câu. Hắn mỗi lần tới ở đây, Tống Oanh đều nhất định sẽ xuất hiện. Bất luận cái gì thời gian, Tống Oanh đều có thể trước tiên xuống lầu. Mà cái này cũng kỳ thực có thể chứng minh một việc. Đó chính là Tống Oanh trên cơ bản sẽ không rời khỏi quá ở đây. Mặc dù Tống Oanh khả năng từ nhỏ thì thích ứng như vậy cuộc sống, nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng nếu là cuộc sống được càng giống bình thường nữ hài tử như nhau sẽ tốt hơn một điểm. Ta băng tâm quyết nhanh tu luyện tới tầng thứ 5. Tống Oanh hướng Đường Kim ngọt cười. Nếu như là người bên ngoài nghe được hai người bọn họ đối thoại, nhất định sẽ nghĩ Tống Oanh có chút đáp phi sở vấn. Bất quá, Tống Oanh cùng Đường Kim đều rất rõ ràng. Băng tâm quyết tầng thứ 5, đối với bọn họ mà nói, có rất đặc biệt ý nghĩa. Băng tâm quyết tầng thứ 5 một ngày tu luyện thành, đối với Tống Oanh mà nói, nàng có thể tùy ý khống chế thể nội độc tố, không cần lo lắng nữa hồi không cẩn thận suy giảm tới vô tội. Cho đến lúc này, nàng độc thể, đối với nàng mà nói, sẽ trở thành một cái chân chính vũ khí, hơn nữa là rất đáng sợ vũ khí. Nhưng băng tâm quyết tầng thứ 5 ý nghĩa không chỉ có hơn thế. Băng tâm quyết tầng thứ 5 vẫn còn ý nghĩa. Đường Kim rốt cuộc có thể ăn tươi này chỉ nhìn từ rất độc thực tế nhưng hẳn là tương đương mỹ vị hạt tử. Nhanh tầng thứ 5. Đường Kim mới vừa nghe thế tin tức, kỳ thực cũng rất cao hứng. Này mỹ lệ hạt tử nhìn tương đương ngon miệng. Hắn đã sớm muốn ăn hạ gục. Nhưng lập tức, hắn lại đột nhiên nhớ tới một việc. Nhất thời sắc mặt thì lại có chút buồn bực đứng lên. Liên theo nồi lẩu lý sắp đi ra thịt, đều bị hắn một lần nữa bỏ vào nồi lẩu lý. Tựa hồ thoáng cách liên muốn ăn chưa từng. Thế nào? Tống Oanh lập tức thì nhìn ra Đường Kim có chút không đúng, vội vã nhẹ giọng hỏi. Ta vừa định khởi một việc, một cái rất chuyện trọng yếu. Đường Kim vẻ mặt phiền muộn, ngươi biết không? Đối với một cái ăn hàng mà nói, buồn bực nhất sự tình không phải ăn không được sơn hào hải vị, mà là rõ ràng có một dạng cực phẩm mỹ vị bày ở trước mặt. Rõ ràng cũng đã có thể hạ cà lâm, nhưng lại đột nhiên phát hiện, phải chờ sau đó ăn nữa. Ngươi là nói ta sao? Tống Oanh hơi có chút mê hoặc nhìn Đường Kim, nhẹ giọng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0485. Đọc sách bồi dưỡng tiết tháo. Đường Kim nhìn Tống Oanh cái kia trương tuyệt mỹ mặt em bé, lại nhìn nàng kia ngạo nhân cao phong cùng trên người tảng lớn hiển lộ ra đến da thịt, trong lòng càng thêm buồn bực. Này hạt tử thực sự là càng xem càng nghĩ mỹ vị a. Đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt, như vậy ta là có thể rất có lễ. Đường Kim lập tức tự an ủi mình, mạnh mẽ đuổi xa trong lòng phiền muộn. Lại từ nồi lẩu lý lao ra mấy khối thịt ném vào trong miệng, nhấm nuốt vài cái nuốt vào. Dùng này chân chính muốn ăn tạm thời đem trong lòng mặt khác cái loại này dục vọng đè chế xuống phía dưới một ít. Sau đó, Đường Kim mới đúng Tống Oanh nói rằng, ngươi băng tâm quyết, không thể tiếp tục tu luyện. Không thể tu luyện. Tống Oanh hơi ngẩn ngơ. Trên mặt ngọt sáng tươi cười đột nhiên tiêu thất. ngữ khí trong nháy mắt trở nên dị thường thất lạc. Ngươi không hy vọng ta luyện thành tầng thứ 5 sao? Vừa nhìn thấy Tống Oanh bộ dạng này dáng dấp, Đường Kim liền biết nàng lại hiểu lầm, liền để đũa xuống, đem nàng ôm qua đến, lần thứ hai làm cho nàng ngồi ở nàng trên đùi, một tay ôm nàng cái kia không gì sánh được tinh tế mềm mại vòng eo, tay kia thẳng thắn đặt lên nàng cái kia trên người co giãn nhất kinh người bộ vị. Đường Kim dùng này trực tiếp nhất phương thức biểu đạt ra hắn đối với nàng yêu thích. Sau đó mới mở miệng nói rằng, đừng có đoán mò, ngươi không thấy được ta vừa cũng rất phiền muộn sao? Chỉ là của ta vừa nhớ tới một cái chuyện trọng yếu, phát hiện ngươi tiếp tục tu luyện băng tâm quyết lời nói đã có chút không quá hợp. Dừng lại một chút một chút, Đường Kim tiếp tục nói, băng tâm quyết là sư phụ ta nói cho ta biết. Lúc trước, băng tâm quyết xác thực thích hợp nhất ngươi tu luyện. Chỉ là, này trên thực tế chỉ là một môn nội công bình thường tâm pháp. Dựa theo hiện tại tiên môn cách nói, đây chỉ là phổ thông cổ võ công pháp. Cổ võ công pháp thì là tu luyện tới tầng cao nhất. Ngươi cũng chung quy chẳng qua là cái cổ võ tu luyện giả. Nhưng hiện tại, tình huống bất đồng. Ngươi là sẽ phải bước vào tiên môn tu luyện giả. Cho nên, ngươi cần một lần nữa tu luyện một môn tiên môn công pháp mới được. Về tiên môn một việc, Đường Kim cũng không có giấu riêng Tống Oanh. Mấy ngày liền nói tiên cảnh, Đường Kim đã từng mang Tống Oanh đi vào. Cho nên đối với Đường Kim hiện tại theo như lời những lời này, Tống Oanh tự nhiên cũng có thể hiểu. Cảm giác được Đường Kim cái kia một đôi tay tại trên thân thể mình hữu lực tiếp xúc. Nghe Đường Kim giải thích, Tống Oanh cái kia tuyệt mỹ mặt em bé thượng trọng mới xuất hiện gì thường ngọt sáng tươi cười. Nàng dùng một đôi tay trắng nhẹ nhàng ôm Đường Kim cái cổ. Dùng không gì sánh được thanh âm êm ái nói rằng, kỳ thực ta không thèm để ý. Chỉ nếu có thể cho ngươi hài lòng, ta vô pháp bước vào tiên môn cũng không sao cả. Ngươi nếu là không thể tiến vào tiên môn, ta làm sao có thể vẫn hài lòng đâu. Đường Kim lắc đầu. Tiên môn trung nhân thọ mệnh lâu. Ngươi chỉ có cùng ta cùng nhau tiến nhập tiên môn. Tài năng vẫn cùng ta. Cho nên, ngươi là nhất định phải tiến nhập tiên môn. Tiên môn, kỳ thực cũng không phải một môn phái. Đường Kim cùng Tống Oanh hiện tại cũng biết cái này khái niệm. Vì tiên môn, chẳng qua là đối với sở hữu nỗ lực truy tầm thiên đạo đắc đạo thành tiên người tu tiên một cách gọi chung là. Đương nhiên, hiện tại vị tiên môn, mấy có lẽ đã trở thành này tiên môn môn phái gọi chung là. Về phần Đường Kim loại này căn bản không có môn phái, chỉ có thể rốt cuộc nửa tiên môn trung nhân. Nơi ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến nhập tiên môn. Tống Oanh thân thể mềm mại hơi giãy xua, trắng nón khuôn mặt hơi có nhất tia đỏ ửng, tựa hồ có chút đồng tình. Nàng này uốn éo. Đường Kim nhất thời chỉ cảm thấy một cổ hừng hực liệt hỏa dưới đáy lòng thiêu đốt. Nhất thời đã cảm thấy không ổn. Vội vàng đem nàng buông. Không phải lời nói. Hắn thật hội nhìn không được ăn tươi này con bò cạp. Sâu thở sâu, Đường Kim cưỡng chế trong lòng dục vọng. Sau đó vội vàng đối với Tống Oanh nói rằng, ta đi trước tìm xem. Xem có hay không thích hợp ngươi tu luyện tiên môn tâm pháp. Không đợi Tống Oanh trả lời, Đường Kim liền trực tiếp theo tại chỗ tiêu thất. Liên bữa cơm cũng chẳng quan tâm tiếp tục ăn. Bởi vì hắn lại tiếp tục như vậy, sợ rằng ăn cũng không phải là bữa cơm, mà hắn tiết tháo cũng sẽ triệt để không có. Đường Kim đột nhiên tiêu thất, cũng không có khiến Tống Oanh thất lạc. Nàng xinh đẹp trên mặt ngược lại tách ra càng thêm ngọt dáng tươi cười. Bởi vì nàng đã hiểu, Đường Kim thoát đi không là vì không thích nàng, mà là bởi vì hắn chân chính thích nàng. Đường Kim tự nhiên là tiến thiên đạo tiên cảnh, mà hắn tới nơi này cũng không phải là tìm Vân Vũ Tuyết. Vân Vũ Tuyết hiện tại vẫn như cũ tại luyện đan, hắn cũng không muốn quấy rối nàng. Hắn tiến đến chỉ là vì đọc sách, đọc truyện ở http://traienkuatu.net. Trong nhà gỗ cái kia giữa 520 tiểu thuyết rất nhiều. Bất quá ở đây thư Đường Kim phần lớn chỉ nhìn quá phong mặt. Chân chính nghiên cứu được tương đối nhiều chính là bản luyện đan bách khoa toàn thư. Mặt khác thì là trước kia là trúc cơ. Hắn lật xem một ít. Nhưng cũng chỉ là rất ít một bộ phận. Bất quá bây giờ. Hắn nhưng quyết định đến đem sở hữu thư đều nhìn kỹ một chút. Chí ít muốn biết rõ ràng những sách này đều có tác dụng gì. Bất luận là cổ võ giả hay là tiên môn trung nhân. Nội công tâm pháp kỳ thực đều là tối trọng yếu. Mà một người cũng không thể song song tu luyện hai môn nội công tâm pháp. Đương nhiên, cũng không phải nói ngươi cả đời đã định trước chỉ có thể tu luyện một loại môn công pháp. Nhưng nếu là ngươi muốn đổi nhất môn công pháp tu luyện, thì nhất định phải bỏ qua nguyên lai tu luyện công pháp. Mà này, chính thì khiến Đường Kim phiền muộn nguyên nhân. Nếu là người khác, Đường Kim có thể trực tiếp làm cho nàng tu luyện Thiên Đạo Kinh. Hắn cảm thấy Thiên Đạo Kinh hẳn là hay nhất tiên môn tâm pháp. Không phải lời nói, sẽ không đơn độc thả ở bên ngoài, nhưng lại dùng một cái hộp chứa vào. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tống Oanh nếu là tu luyện Thiên Đạo Kinh, cái kia băng tâm quyết cũng sẽ bị bỏ qua. Có thể Thiên Đạo Kinh cũng không có thể khống chế Tống Oanh thể nội độc tố. Cứ như vậy, Tống Oanh lại sẽ biến thành cùng trước đây như nhau. Không thể tùy tiện xuất môn gặp người. Bằng không không nghĩ qua là sẽ độc chết một mảng lớn nhân. Hiện tại, Đường Kim cũng chỉ có thể trông cậy vào tại nơi này trong thư phòng. Tài cán vì Tống Oanh tìm được một loại thích hợp với nàng tu luyện tiên môn tâm pháp. Cao thượng tiết tháo, cần dựa vào đọc sách đến bồi dưỡng. Kế tiếp mấy ngày thời gian lý, Đường Kim đều đang đọc sách giữa vượt qua. Mà hắn cũng thành công có tiết tháo. Mà đang ở hắn đọc sách thời gian, khoảng cách Chứ Sơn thành phố 100 km, mơ, Sa Dương huyện. Nhưng chính tao ngộ một hồi quan trường một cơn lúc, Chứ Sơn thành phố cục cảnh sát cộng thêm viện kiểm sát phản tham cục còn có ban kỷ luật thanh tra cùng nhau hành động. Bắt Sa Dương huyện hơn 10 tên quan viên. Liên Sa Dương huyện cục cảnh sát một tay, cũng bị bắt lại. Toàn bộ đưa trong thành phố. Không ai biết đây hết thảy là thế nào bắt đầu. Nhưng có vô số nhân vỗ tay khen hay. Mà cùng lúc đó, một cái cùng Sa Dương huyện phó huyện trưởng Tiếu Trung Hiếu hữu quan bát quái đã ở toàn bộ Sa Dương huyện lưu truyền tới. Có người nói vị này biểu hiện ra là quan tốt đại hiếu tử, kỳ thực sau lưng không bằng cầm thú. Lợi dụng mình ở vùng sát cổng thành trung học lý một cách làm lão sư tình nhân. Đạp hư rất nhiều học sinh. Bất quá, không biết có phải hay không là thượng thiên báo ứng. Vị này Tiếu huyện trưởng cuối cùng lại là bị một người nam nhân cường bao mà chết. Mà cái kia cái trợ chủ vi ngược tình nhân nữ lão sư, tất bị một cái chó săn cấp cáo chết. Hầu như không có vài người biết chuyện này cùng Đường Kim hữu quan. Nhưng thật ra Thanh Long thôn một ít nhân. Cách nào đó buổi tối nghe được Thanh Long trên núi truyền đến quái gì tiếng cười. Tiếng cười kia. Có như vậy điểm hướng là ở khóc. Trong lúc nhất thời, Thanh Long trong thôn lời đồn nổi lên bốn phía. Đều nói Thanh Long trên núi có vượt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 486. Y viện huyết án. Tại Thanh Long trên núi cười đến giống như khóc tự nhiên là Trần Đại Sư. Tuy rằng hắn sớm đã biết Tiếu Trung Hiếu hẳn là chết ở Đường Kim trong tay. Nhưng khi hắn chân chính nghe được Tiếu Trung Hiếu là chết như thế nào sau đó, hắn quả thực hôn kể trong lòng thống khoái. Chỉ là thống khoái trong, hắn vẫn có như vậy điểm bi thương. Bởi vì cái kia ngoại sinh nữ sở bị thương tổn, cũng thế nào cũng sẽ không tiêu trừ. Thanh Long trên núi có vượt đồn đãi, thật ra khiến Thanh Long núi tăng vài phần sắc thái thần bí. Đương nhiên, tại phía xa Chứ Sơn Đường Kim, cũng không biết những thứ này. Trên thực tế, Đường Kim căn bản không biết mình cấp độ trường văn này đĩa cơ. Giờ, lại có thể biết phát ra nổi lớn như vậy hiệu quả. Đường Kim chưa có xem cơ, dơ. John nội dung, hoàn toàn không biết trước đây Đồ Trường Văn cùng cục cảnh sát một ít cảnh sát xem hết cơ, dơ. John sau đó phẫn nộ, có thể những thứ này cảnh sát cũng không đều là tốt cảnh sát, nhưng này cơ, dơ. John dặm trong dung, vẫn như cũ xa xa vượt qua bọn họ điểm mấu chốt, cờ, giờ. John lý, không hề chỉ là Tiếu Trung Hiếu đạp hư những năm kia ấu nữ sinh. Có không ít ghi lại đi Tiếu Trung Hiếu và những người khác cùng nhau làm ác tràng diện. Mà những người đó, cư nhiên cũng đều là Sa Dương huyện một ít quan viên. Bao quát so Tiếu Trung Hiếu càng cao chức vị mấy cái. Nhìn cái kia đám chỉ có mười mấy tuổi nữ sinh. Bị một đám nhân mèo hí con chuột giống như truy đuổi sau đó lại đạp hư. Đồ Trường Văn tức giận không ngớt. Sau đó hắn trực tiếp mang theo mấy thứ này đi tìm thị ủy bí thư Long Quốc Uy. Long Quốc Uy đồng dạng tức giận không ngớt. Suốt đêm bắt đầu bộ thử. Sau đó vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chứ Sơn thành phố nhân mã cũng đã xuất hiện tại Sa Dương huyện. Tại rất nhiều người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ thời gian, trực tiếp thì đều bắt lại. Rút ra cây cải cổ mang ra bùn. Trong vòng vài ngày, Sa Dương huyện thì hầu như tương đương với bị tẩy trừ một lần. 12 tháng 15 nhật thứ bảy, Chứ Sơn nhị trung nhị, mà Chứ Sơn chợ trung tâm y viện Kiều An An ngày hôm nay nhưng phải đi làm. Chợ trung tâm y viện khoa chỉnh hình bác sĩ Dương Tuấn ngày hôm nay đã ở trách nhiệm. Vị này tuổi trẻ khoa chỉnh hình bác sĩ tại y viện cũng có chút danh tiếng. Tuy rằng không bằng đã từng vị kia hộ sĩ sát thủ Lý Thiên tên như vậy nổi danh. Nhưng hắn danh tiếng cũng so Lý Thiên tên tốt. Nhưng thật ra thật có chút hộ sĩ gả cho vị này Dương bác sĩ. Đáng tiếc là Dương Tuấn tựa hồ đối với hộ sĩ cũng không có gì hứng thú. 9 giờ sáng, hét thảm một tiếng đột nhiên đánh vỡ y viện bình tĩnh. Một cái hộ sĩ mới vừa đi vào cốt ngoại khoa bác sĩ phòng làm việc, liền nghe được Dương Tuấn truyền ra kêu thảm thiết. Sau đó liền phát hiện một người nam nhân chính cầm một cây đao liên tục hướng Dương Tuấn trên người đâm. A, hộ sĩ lập tức hét lên một tiếng. Sau đó điên bình thường hướng mặt ngoài chạy. Một bên chạy một bên kinh hoàng thét chói tai. Có ai không? Người cứu mạng A. Giết người rồi. Người cứu mạng A. Làm y viện bảo an tới rồi thời gian, liền phát hiện Dương Tuấn đã nằm trên mặt đất. Trên người đã tràn đầy máu tươi. Mà người nam nhân kia còn đang điên cuồng vung đi đao. Cũng hướng bảo an huy vũ. Đừng tới đây. Đều mẹ nó đừng tới đây. Quan có đầu nợ có chủ. Này Vương bát đản làm lão bà của ta. Ta thì đâm tử hắn. Các ngươi mẹ nó ai dám đi lên. Lão tử cũng đâm chết các ngươi. Đừng xung động. Ngươi đừng xung động. A, chuyện gì cũng từ từ. Bảo an thật đúng là không dám lập tức quá khứ. Trong lòng nhưng vẫn còn nhả ra khí. Hoàn hảo. Người kia không là vì chữa bệnh tranh cãi cái gì đến báo thù bác sĩ. Gần nhất cùng loại sự tình phát sinh được nhiều lắm. Cái loại này thuần túy là trả thù bác sĩ hơn phân nửa hội chém lung tung một mạch suy giảm tới vô tội. Mà trước mắt cái này hay áp dụng chỉ là nhằm vào một mục tiêu. So sánh với mà nói. Này đã rốt cuộc tốt. Bảo an không có đi vào kia nam nhân cũng không còn đi ra. Cứ như vậy rằng co đi thẳng đến cảnh sát xuất hiện. Mà cảnh sát vừa xuất hiện, nam nhân này tự nhiên liền buông tha chống lại. Chờ hắn bị cảnh sát mang sau khi đi, y viện tựa hồ cũng tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Mà Dương Tuấn tuy rằng bị đưa đi cứu giúp, nhưng bị đâm nhiều như vậy đau, hắn hơn phân nửa là cứu không trở lại. Chỉ là phát sinh một món đồ như vậy đại sự, y viện bác sĩ cùng hộ sĩ kỳ thực cũng không thể có thể chân chính bình tĩnh trở lại. Tuy nói lần này không là vì y hoạn tranh cãi, nhưng vẫn là khiến không ít người có như vậy điểm tâm kinh đảm chiến cảm giác. 10 giờ hơn, hộ sĩ đứng. Tạm thời vô sự Chu Tiểu Đào lôi kéo Kiều An An nói chuyện phiếm đứng lên, sau đó đã nói đến Dương Tuấn trên người. Thất tiên nữ, ngươi nghe nói sao? Dương bác sĩ không có cứu giúp trở về đâu. Chu Tiểu Đào vẻ mặt tiếc hận. Thực sự là đáng tiếc a. Kỳ thực ta cảm thấy được Dương bác sĩ không tệ. Ta đều muốn đi đuổi ngược hắn đâu rồi. Không nghĩ tới hắn nhưng cư nhiên cảo thượng người khác lão bà. Đem mệnh đều làm không có. Thực sự là không đến a. Đoạt lão bà của người ta trước, phải có chuẩn bị tư tưởng. Kiều An An đối với cái này có vẻ có chút thản nhiên. Mỗi người đều được vì chính mình làm dễ dàng tất cả phụ trách. Đoạt người khác lão bà không là vấn đề. Vấn đề là, ngươi được có thừa nhận đối phương trả thù năng lực. Nếu như không có cái kia năng lực, cái kia không có kết cục tốt, cũng chẳng trách người khác. Kiều An An không có đối với Dương Tuấn hành vi biểu thị phản cảm. Bởi vì trên thực tế, nàng chính là bị Đường Kim giật đi đến. Nhưng nàng càng hiểu rõ một chút. Nếu là Đường Kim chỉ là người thường, Đường Kim sớm đã chết vô số lần. Kỳ thực người nam kia cũng không đáng a, đội nón xanh không tính, mình cũng được ngồi tù. Chu Tiểu Đào mới vừa nói đến đây, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhất thời hướng Kiều An An ngượng ngùng cười. Thất tiên nữ, ngươi chớ để ý a, ta đây không phải nói ngươi. Kiều An An trước có vị hôn phu sự tình, không ít người cũng biết, cho nên Chu Tiểu Đào nói liền phát hiện. Đã biết tựa hồ giống như là tại ánh xạ Kiều An An như nhau. Thì có như vậy điểm thật xin lỗi. Không có việc gì, ta không sẽ để ý. Kiều An An cười nhạt một tiếng. Bất quá loại này sự tình nan nói rõ ràng đúng sai. Có đáng giá hay không? Kỳ thực đều chỉ có chính bọn họ mới hiểu được. Đang nói, có một bệnh nhân tại gọi hộ sĩ. Kiều An An liếc mắt nhìn giường bệnh hào, liền nói một câu, ta đi đi. Kiều An An nói xong liền đi ra hộ sĩ đứng, hướng một gian phòng bệnh đi đến. Chỉ là mới vừa vặn đi vài bước, liền thấy một nữ nhân xông lại. Nữ nhân này tóc tai bù xù, hình dung tiều tụy, mà trên tay nàng vẫn còn mang theo một cái bao. Đương nhiên, điều này cũng không có gì kỳ quái. Trong bệnh viện bình thường có thể thấy người như vậy. Nhưng khiến Kiều An An có chút kinh ngạc là, nữ nhân này lại là nàng mấy ngày hôm trước gặp qua. Chính là cách bị nàng hoài nghi cố ý muốn vứt bỏ nữ nhi Dương Hồng Mai. Ngay Kiều An An thấy Dương Hồng Mai thời gian, Dương Hồng Mai cũng đột nhiên thấy Kiều An An. Sau đó nàng liền dừng lại. Trong mắt đột nhiên lộ ra một cổ cừu hận, còn có một cổ điên cuồng. Kiều An An mơ hồ nghĩ có điểm gì là lạ, vô ý thức lui về sau một bước. Mà đúng lúc này, Dương Hồng Mai liền đột nhiên theo nàng cái kia trong túi móc ra một vật đến. Đây là một cái lọ thủy tinh, trong bình chứa bán bình trong suốt dịch thể. Ti tiện nữ nhân, ngươi đi chết đi đi. Dương Hồng Mai đột nhiên hướng Kiều An An khàn giọng hô to, song song nhanh chóng rút ra nắp bình, sau đó đã đem miệng bình nhắm ngay Kiều An An. Đem trong bình dịch thể hướng Kiều An An rồi qua đây. Acid sulfuric. Hai chữ mắt đột nhiên theo Kiều An An trong đầu cấp tốc hiện lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0487. Không nên trách người khác. Y viện hàng lang cũng không tính rộng. Hai bên còn có một chút ghế dài. Nếu là hướng hai bên tránh né, vì tất có thể tránh thoát những thứ này a. Xít sun phu xin. Cho nên Kiều An An cơ hồ là bản năng phản ứng bình thường nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời còn cả tiếng kêu một câu, đều né tránh. Có người rồi a. Xít sun phu. Nếu lúc trước Kiều An An vẫn chỉ là người thường thời gian, mặc dù nàng trước có chút cảnh giác lui về phía sau một bước, cũng chưa chắc có thể tránh thoát Dương Hồng Mai đột nhiên tập kích. Nhưng đáng được ăn mừng là Kiều An An hiện tại đã chưa tính là người thường. Mặc dù nàng luyện tập thiên đạo kinh ngày không hề dài, cũng không có tu luyện ra nhiều lắm chân khí, nhưng ở sử dụng quá luyện thể đan cùng tôi cốt đan sau đó, thân thể nàng tố chất đã phát sinh thoát thai hoán cốt giống như thay đổi. Nếu như đối mặt một cao thủ hướng nàng đột nhiên phóng ra ám khí, Kiều An An vì tất có thể tránh thoát. Nhưng một người bình thường nữ nhân hướng nàng rồi a, xít sun phu xin, Kiều An An vẫn có thể tránh thoát. Kiều An An trong nháy mắt thì lui về sau đến mấy mét xa. Vì vậy, Dương Hồng Mai rồi ra a Sít Sun Phu Dinh. Thì phần lớn rồi trên mặt đất. Còn có một chút rồi đến trên tường cùng trên ghế. Cái kia cái ghế thậm chí bị cháy được bắt đầu hơi nước đứng lên. Đáng được ăn mừng là, này a Sít Sun Phu Dinh cũng không có rồi đến những người khác trên người. Bởi vì trên hành lang kỳ thực cũng không có mấy người. Nơi này là nằm viện bộ. Bình thường cũng không phải thời thời khắc khắc đều có người đến người đi. Nếu là ở phòng khám bệnh bộ lời nói. Cái kia lần này hơn phân nửa sẽ làm không ít người tao ương. Kiều An An tiếp tục lui về sau. Đủ cách Dương Hồng Mai có hơn 10 mét xa mới dừng lại đến. Nếu là Dương Hồng Mai cầm trên tay thanh đao. Kiều An An có thể chưa từng lo lắng như vậy. Nhưng à, Sít Sun Phu, di loại vật này, sợ rằng gặp đều sợ. Cái đồ chơi này nếu như dính vào một điểm, gây chuyện không tốt chính là cả đời đều sống không bằng chết. Bị người đâm một đao, nếu là chữa cho tốt, cũng thông thường không có nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng nếu như trên mặt dính vào vài giọt a, Sít Sun Phu, xin Kiều An An như vậy tiên nữ cũng phải biến thành hiện đại trung vô diễm. Kiều An An kêu sợ hãi khiến cho không ít người chú ý, chỉ là nghe được a Sít Sun Phu xin hai chữ này. Bất luận là bác sĩ hộ sĩ hay là bệnh nhân, đều không ai dám đi ra. Cái đồ chơi này ai dám dính a? Vốn là tại trên hành lang vài người, cũng đều trốn tiến gian phòng. Nhưng thật ra bên kia Chu Tiểu Đào tranh thủ thời gian cầm lấy mobifone báo nguy. Nhưng vào lúc này, một đứa 8 tuổi nữ hài lại đột nhiên theo một gian phòng bệnh chạy đến. Dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Kiều An An cùng Dương Hồng Mai. Đại nhân đều trốn đi. Nhưng tiểu cô nương này hiển nhiên là không có biết rõ ràng a. Sít Sun Phu. Di đáng sợ, tại trong mắt nàng đây là một hồi náo nhiệt. Mau vào đi. Kiều An An vội vàng hướng tiểu cô nương kia quát lên. Tiểu cô nương này cùng Dương Hồng Mai cách xa nhau cũng không xa. Khiến Kiều An An thật là lo lắng. Kiều An An này nhất kêu. Dương Hồng Mai nhất thời cũng phát hiện tiểu cô nương kia. Vốn có chuẩn bị truy hướng Kiều An An Dương Hồng Mai. Xem trong tay đã chỉ còn lại có rất ít a. Sít Sun Phu. Di liếc mắt. Đột nhiên nhằm phía tiểu cô nương kia. Bỗng nhiên dùng cánh tay nhốt chặt cô bé kia cái cổ. Sau đó lớn tiếng kêu lên. Đừng nhúc nhích. Ngươi động một chút. Ta hay dùng a. Sít Sun Phu. Di rồi ngươi trên mặt. Nữ hài không biết vì sao đột nhiên hoa một tiếng khóc lớn lên. Dương Hồng Mai, ngươi điên sao? Kiều An An thất kinh tức giận quát lên. Ngươi có chuyện gì hướng ta đến tìm vô tội hài tử làm cái gì? Kỳ thực đến bây giờ, Kiều An An cũng không biết Dương Hồng Mai vì sao đột nhiên điên như nhau hướng nàng rồi a. Sít Sun Phu. Dinh. Duy nhất nguyên nhân tựa hồ chính là mấy ngày hôm trước nàng hoài nghi Dương Hồng Mai muốn cố ý vứt bỏ nữ nhi. Có thể thì bởi vì chuyện này thì rồi a. Sít Sun Phu. Dinh tựa hồ lại có điểm rất không có khả năng. Kiều An An, ngươi này ti tiện nữ nhân không là ra thích xen vào việc của người khác sao? Ngươi không là ra thích quan tâm người khác nữ nhi sao? Tốt lắm à, ngươi bây giờ cho ta qua đây, ngươi không đến, ta sẽ đem à. Sít Sun Phu. Xin rồi trên mặt hắn. Dương Hồng Mai hướng Kiều An An khàn giọng giống giận đứng lên. Ngươi này ti tiện nữ nhân làm hại ta cửa nát nhà tan. Ta cũng muốn cho ngươi không tốt quá. Ta làm hại ngươi cửa nát nhà tan. Kiều An An có chút mạc xanh kỳ diệu. Dương Hồng Mai, ngươi có phải hay không đầu óc có chuyện? Ta lúc nào làm hại ngươi cửa nát nhà tan? Ngươi bây giờ muốn không thừa nhận đúng không? Dương Hồng Mai thanh âm bởi vì gào rú mà trở nên có chút khàn khàn đứng lên. Nữ nhi của ta sinh bệnh mắc mớ gì tới ngươi? Thì là ngươi phải cứu nàng chính là ngươi tại sao phải đi báo nguy? Ngươi tại sao phải khiến cảnh sát điều tra? Không phải ngươi khiến cảnh sát điều tra. Ta cùng Dương Tuấn sự tình có thể bị ta lão công biết không? Hiện tại Dương Tuấn tử, ta lão công cũng muốn ngồi tù, ta cái gì chưa từng, ngươi bây giờ thỏa mãn. À, cho ta qua đây, nhanh quay lại đây. Buông ra hài tử. Một tiếng gầm lên nhưng tại lúc này đột nhiên truyền đến. Hai cảnh sát xông lại. Hầu như cùng một thời gian rút ra thương. Nhắm ngay Dương Hồng Mai. Mà kỳ một người trong càng lớn tiếng hét lớn. Dương Hồng Mai, chính ngươi làm sai sự, không nên trách đến người khác trên đầu, việc này cùng Kiều tiểu thư không quan hệ. Một người cảnh sát khác cũng uống nói. Nổ súng a, các ngươi nổ súng a, các ngươi dám nổ súng a. Xít xun phu, Jim sẽ dội đến trên đầu nàng. Dương Hồng Mai đem cái chai treo ở cô bé kia trên đầu. Tại nơi điên cuồng hô to. Các ngươi nếu không muốn nàng gặp chuyện không may. Để Kiều An An tiện nhân kia cút cho ta qua đây. Đều là nàng sai. Đều là nàng sai. Này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kiều An An lại nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng có chút khó có thể tin nhìn Dương Hồng Mai. Sáng hôm nay cái kia giết chết Dương bác sĩ nam nhân. Chính là ngươi lão công. Kiều tiểu thư. Ngươi đừng để ý tới nàng. Ngươi tranh thủ thời gian ly khai nơi này. Nếu là khả năng lời nói, ngươi có thể thỉnh Đường Kim đến giúp một chút bận rộn. Một người cảnh sát lui về sau vài bước, đi tới Kiều An An trước mặt thấp giọng nói rằng trong tay nàng có A. Xít xun, phu, Jin. Chúng ta cũng không dám tùy tiện nổ súng. Hơn nữa nàng hiện tại trạng thái tinh thần có chút không quá bình thường. Có thể chỉ có Đường Kim mới có biện pháp giải quyết. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn. Kiều An An vội vàng lấy điện thoại di động ra. Bấm Đường Kim điện thoại. Nàng cũng biết bây giờ không phải là truy cứu sự tình chân tướng thời gian. Ngài khỏe chứ, ngài sở gọi dãy số không ở khu phục vụ. Nghe tới trong điện thoại truyền ra cái thanh âm này thì Kiều An An không khỏi lộ ra cười khổ. Này lão công còn đang thiên đạo trong tiên cảnh không có đi ra đâu rồi. Này có thể làm sao đây? Hỏng bét. Ta hiện tại liên lạc không được hắn, trước nghĩ biện pháp kéo dài một ít thời gian đi. Kiều An An đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày nay Đường Kim phần lớn thời gian ở đây thiên đạo trong tiên cảnh. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài. Nhưng hắn rốt cuộc lúc nào đi ra. Nàng cũng không biết. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Cảnh sát kia cũng có chút bất đắc dĩ. Kiều tiểu thư. Ta cảm thấy cho ngươi hay là ly khai nơi này tương đối tốt. Vạn nhất ngươi gặp chuyện không may. Chỉ sợ. Ta phải đi, Dương Hồng Mai nói không chừng hội càng thêm điên. Kiều An An lắc đầu yên tâm, ta không có việc gì. Kiều An An, ngươi cho ta qua đây. Dương Hồng Mai lại ở nơi này hô to. Kiều An An tự nhiên không sẽ đi qua. Thì là nàng thật muốn quá khứ. Cái kia lưỡng cảnh sát cũng sẽ liều mạng ngăn cản nàng. Mà một lát nữa, lại có rất nhiều cảnh sát đi tới y viện. Kiều An An tức thì bị trọng trọng bảo vệ. Mà ở bệnh viện này trong hành lang, cũng hình thành một loại rằng co cục diện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0488. Một lần yêu đương vụng trộm dẫn phát huyết án. Dương Hồng Mai nhất tâm muốn đem còn lại cái kia một chút a. Xít xun phu. Jin rồi đến Kiều An An trên mặt, cho nên kế tiếp trong thời gian, nàng cũng không có thật lãng phí a. Xít xun phu. Jin. Tiểu cô nương kia tuy rằng bị dọa đến hoa hoa khóc lớn. Có thể trên thân thể thật cũng không hữu thụ đến cái gì thương tổn. Mặc dù Kiều An An thỉnh thoảng phát lên tiến lên đi lấy nữ hài bị thay thế xung động. Nhưng nàng tối cuối cùng cố ném xuống tới. Kỳ thực nàng thì là không đành lòng xuống tới. Những cảnh sát kia cũng sẽ làm cho nàng nhìn xuống đến. Chỉ muốn nhìn kỹ. Kiều An An bốn phía đã bị vây thật nhiều cái cảnh sát. Bọn họ chính là rất sợ Kiều An An thật chạy đi. Không phải nói những thứ này cảnh sát thì không thèm để ý cô bé kia an nguy. Nhưng cùng lúc, cô bé này tạm thời thoạt nhìn không có nguy hiểm gì. Còn bên kia mặt, cũng là quan trọng hơn cùng lúc. Một ngày Kiều An An khi bọn hắn không coi vào đâu bị hủy dung. hậu quả kia là bọn hắn vô pháp thừa nhận. Thế giới này chính là chỗ này sao hiện thực. Đồng dạng là người. Nhưng bất đồng thân phận cùng địa vị. Quyết định hai người kia tầm quan trọng cũng không tương đồng. Tựa như hiện tại. Nếu là tiểu cô nương gặp chuyện không may. Bọn họ còn có thể gánh chịu cái này hậu quả. Nhưng nếu là Kiều An An gặp chuyện không may. Bọn họ ai cũng thừa đảm đương không nổi. Mặc dù tối kết quả tốt là hai người cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như phải có một người muốn gặp chuyện không may lời nói. Vậy người này cũng chỉ có thể là tiểu cô nương kia. Mà không thể là Kiều An An. Kiều An An kỳ thực sành mạch từng câu điểm này. Cho nên hiện tại. Nàng duy nhất có thể làm là được liên tục cấp Đường Kim gọi điện thoại. Hy vọng có thể liên lạc với Đường Kim. Chỉ muốn Đường Kim xuất hiện. Cái kia chuyện này là có thể được hoàn mỹ giải quyết. Kỳ thực mấy ngày nay, Đường Kim ban ngày cơ bản đều ở bên ngoài. Chỉ có buổi tối mới đi thiên đạo trong tiên cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Bên ngoài buổi tối, chính là bên trong ban ngày. Như vậy đối với Đường Kim mà nói, vẫn luôn là ban ngày. Cũng có thể vẫn đọc sách. Bất quá, giữa lúc bên ngoài Kiều An An đang không ngừng liên hệ Đường Kim thời gian. Đường Kim kỳ thực đã không thấy thư. Hắn chính ở bên trong ngủ. Hợp với xem vài ngày. Rốt cuộc khiến hắn tìm được muốn cái gì. Tâm tình dễ dàng dưới. Hắn liền trực tiếp ở bên trong ngủ dậy đến. Mấy ngày nay. Hắn có chút giấc ngủ không đủ. Khi tỉnh dậy. Bên trong vẫn như cũ minh nguyệt treo cao. Đường Kim nghĩ cái bụng rất đói bụng. Tâm niệm vừa động. Thì rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Trực tiếp ra hiện tại hắn phòng bếp. Mà lúc này đây. Lại là rất tiện cho giữa trưa. Lão Lục buổi trưa hôm nay ăn hồng thiêu nhục thịt kho tàu đi. Đường Kim phân phó một câu. Có thể vừa mới dứt lời. Mobifone của hắn thì hưởng. Chính thị Kiều An An đánh qua đây. Hơn 10 giây sau. Tống Oanh xuống lầu. Nhưng không thấy được Đường Kim. Nhất thời có chút buồn bực. Bất quá cũng không còn suy nghĩ nhiều. An vị tại bên cạnh bàn ăn vừa. Tiếp tục chờ đợi Đường Kim xuất hiện. Đường Kim lúc này tự nhiên đã đến y viện. Sau đó hắn thì thấy bị một đám cảnh sát bảo hộ ở chính giữa Kiều An An. Chợt lóe thân đi tới trước mặt nàng. Ôm nàng vòng eo. Có chút buồn bực hỏi một câu. Thất tiên nữ. Đây là thế nào? Liếc mắt nhìn cách đó không xa Dương Hồng Mai. Đường Kim lại là có chút kinh ngạc. Gì? Thất tiên nữ. Đây không phải là lần trước cái kia nữ sao? Lão công. Một lời khó nói hết. Chờ sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi trước đem tiểu cô nương kia cứu đến. Ngươi cẩn thận một chút. Cái kia Dương Hồng Mai trên tay cầm lấy là a. Xít xun phu. Xin điền viên ngũ hương mùi đọc đầy đủ. Kiều An An nhanh chóng nói rằng. Úp đi. Đường Kim đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. Một giây sau. Một đám khẩn trương cảnh sát liền phát hiện. Dương Hồng Mai té trên mặt đất. Trực tiếp thì đã hôn mê. Mà Đường Kim trong tay. Thì cầm cái kia bình chỉ còn lại có một chút a. Xít xun phu. Đường Kim lại là chợt lóe thân đi tới Kiều An An bên người thuận lợi đem cái kia bình a. Xít xun phu. Xin kín đáo đưa cho một người cảnh sát. Sau đó rất tùy ý nói rằng. Giao cho các ngươi. Ta cùng thất tiên nữ trước đi ăn cơm chưa? Nói xong lời này Đường Kim thì ôm Kiều An An tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đám cảnh sát có chút không nói gì. Này để cho bọn họ thúc thủ vô sách sự tình. Lại bị Đường Kim khinh địch như vậy giải quyết. Này thật có chút đả kích bọn họ lòng tự tin. Bởi vì này có vẻ bọn họ thật sự là quá vô năng. Đương nhiên đáng giá an ủi là phiền phức cuối cùng là giải quyết. Tuy có kinh nhưng chung quy vô hiểm. Đường Kim phòng bếp. Tống Oanh ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Chờ đãi gần 2 phút. Đường Kim sẽ trở lại. Bất quá. Đường Kim lần này vẫn còn mang đến một mỹ nữ. Kiều An An. Lão công, nơi này là. Kiều An An đầu tiên là sững sờ. Sau đó thấy Tống Oanh. Lại hơi hơi ngẩn ngơ. sau đó hướng nàng cười cười. Xin chào. Ngươi là Tống Oanh đi. Ta là Kiều An An. Có thể Tống Oanh không phải Đường Kim bên người xinh đẹp nhất nữ nhân. Nhưng Tống Oanh một đầu tóc trắng. Xác thực quá tốt nhận thức. Tống Oanh hướng Kiều An An ngọt cười, ngồi đi cơm nước chờ một chút sẽ tới. Thất tiên nữ, vừa y viện chuyện gì xảy ra? Đường Kim lúc này mở miệng hỏi. Lão công, ta khả năng thực sự là không nên xen vào việc của người khác. Nói lên y viện sự tình. Kiều An An khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Vừa tại rằng co thời gian. Kiều An An cũng cuối cùng từ những cảnh sát kia trong miệng hỏi xảy ra chuyện chân tướng. Nàng thế nào cũng không còn ngờ tới. Nàng vài ngày trước cái kia một lần báo án. Lại có thể biết gặp phải lớn như vậy phong ba. Ngày nào đó. Dương Hồng Mai vốn là muốn mang đi nữ nhi nhìn bệnh. Chỉ là xem bệnh trước. Đi trước nhìn một chút tình nhân Dương Tuấn. Luyến nhiệt hai người. Cư nhiên ngay trong bệnh viện làm càn rỡ đứng lên. Dương Hồng Mai cư nhiên cứ như vậy đem sinh bệnh nữ nhi cấp quên ở trong xe. Vấn đề này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dám phát sinh. Cuối cùng, vẫn còn khiến Kiều An An hoài nghi Dương Hồng Mai là cố ý muốn vứt bỏ nữ nhi. Đem việc này báo cấp cục cảnh sát. Kết quả đồ trường văn nhất cha. Dương Hồng Mai thì chiêu. Hơn nữa hết lần này tới lần khác đồ trường văn là Dương Hồng Mai lão công đồ trường sinh đường đệ. Cuối đồ trường văn vẫn là đem việc này nói cho đồ trường sinh. Vốn có đồ trường văn chỉ là nghĩ Dương Hồng Mai yêu đương vụng trộm liên sinh bệnh nữ nhi đều không để ý. Như vậy nữ nhân thực sự quá không đáng tin cậy. Muốn kiến nghị đã biết Đường Huyên cùng Dương Hồng Mai ly hôn. Nhưng ai cũng không biết. Đồ trường sinh cư nhiên trực tiếp chạy đi bệnh viện đem Dương Hồng Mai cái kia làm bác sĩ tình nhân cấp đâm tử. Một hồi yêu đương vụng trộm. Dẫn đến như vậy một cái cọp huyết án. Này mặc dù có điểm ngẫu nhiên, nhưng nào đó trên mức nào đó mà nói, kỳ thực cũng là tất nhiên. Cùng loại sự tình, kỳ thực mỗi ngày ở đây các nơi phát sinh. Tình nhân tử, lão công sát nhân, Dương Hồng Mai hầu như điên mất. Sau đó sẽ đem việc này toàn bộ trách đến Kiều An An trên người. Mua bình A, xít xôn, phu, dịch đã nghĩ hủy diệt Kiều An An. Thất tiên nữ, ngươi thế nào không nói sớm, sớm biết rằng ta nên đem còn lại a xít xôn, phu, xin rồi cái kia trên mặt nữ nhân. Nghe nói Dương Hồng Mai lại là muốn rồi Kiều An An a xít xôn, phu, xin. Đường Kim nhất thời thì nổ. Hắn này phiêu xinh đẹp sáng ra siêu tốt tiên nữ lão bà a. Thiếu chút nữa để nhân cấp hủy. Hắn có thể không nổ sao? Lão công. Coi như vậy đi. Thành thật mà nói. Ta hiện tại thật có như vậy điểm chịu tội cảm. Cái kia Dương Hồng Mai. Hiện tại náo thành như vậy. Cũng thực sự là thật đáng thương. Kiều An An nhẹ nhàng thở dài. Còn có Dương Hồng Mai nữ nhi. Sau đó cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Phụ thân khẳng định phải ngồi tù. Mẫu thân chỉ sợ cũng muốn tại trong lao đãi vài năm. Thất tiên nữ thiện lương không phải ngươi sai, nhưng quá thiện lương chính là ngươi không đúng, này không liên hệ gì tới ngươi. Đường Kim cắt đứt Kiều An An lời nói, sau đó hướng nàng sán lạn cười, đến ăn cơm chưa đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0489. Hàn Nguyệt băng quyết. Cùng Đường Kim cùng nhau ăn xong cơm chưa? Kiều An An liền ly khai Đường Kim phòng bếp. Bất quá nàng nhưng không có quay về y viện. Nàng cũng không có quay về ký túc xá. Mà là đi dạo phố. Hơn nữa. Là đang ngồi một chiếc phê gia di rời khỏi. Hàn Tuyết Nhu phê gia di. Không sai. Kiều An An xác thực chính là cùng Hàn Tuyết Nhu cùng nhau đi dạo phố đi. Hơn nữa hai người bọn họ vẫn còn minh xác nói. Không nên Đường Kim đi. Nói cái gì các nàng nữ hài tử đi dạo phố rất có lạc thú. Đối với cái này Đường Kim đảo sẽ không để ý. Hắn vẫn còn hy vọng các nàng quen thuộc hơn một điểm. Chờ các nàng càng ngày càng thuần thục. hắn cái nào đó có chút tà ác mộng tưởng là có thể thực hiện. Nhớ tới cái kia tại không lâu sau tương lai tức sẽ xuất hiện hình ảnh. Đường Kim thì có như vậy điểm hưng phấn. Bất quá, kỳ thực hắn hiện tại càng hưng phấn là một kiện khác sự. Kiều An An mới vừa đi, hắn đã đem Tống Oanh ôm đến trên đùi. Có chút hài lòng nói rằng, ta tìm được thích hợp ngươi tu luyện tiên môn tâm pháp. N. Tống Oanh trên mặt sáng tươi cười càng thấy ngọt, ta biết ngươi sẽ tìm được. Ngô, chúng ta đi trên lầu, ngươi hôm nay mà bắt đầu tu luyện cái này mới tâm pháp. Đường Kim ôm Tống Oanh đi tới lầu 2, sau đó mượn ra một quyển sách cổ, đưa cho Tống Oanh. Sách cổ bề mặt có 4 chữ. Hàn Nguyệt Băng Quyết. Kỳ thực Đường Kim tìm được quyển sách này thời gian. Đầu tiên mắt đã cảm thấy đây thích hợp Tống Oanh tu luyện. Đây cũng là hàn lại là băng. Hàn là cùng băng tâm quyết là cùng loại tâm pháp. Bất quá, là an toàn để đạt được mục đích. Hắn hay là nhìn kỹ này bản tâm pháp, sau đó lại xem cái khác. Cuối hắn mới xác định, này bản Hàn Nguyệt Băng Quyết chính là thích hợp nhất Tống Oanh tu luyện tiên môn tâm pháp. Ở đây chữ phồn thể, ta rất nhiều không nhận ra. Tống Oanh nhìn một chút, thì đối với Đường Kim nói rằng, út, không quan hệ, ngươi chờ một chút, ta một lần nữa sao một quyển cho ngươi. Đường Kim đối với cái này thật cũng không cảm thấy bất ngờ. Đừng nói Tống Oanh từ nhỏ sẽ không đã bị quá hài lòng giáo dục. Thì là nàng làm qua đại học. Cũng chưa chắc thì nhận thức những thứ này tự. Dù sao hiện tại chữ phồn thể không thường dùng. Đường Kim nếu không phải khi còn bé xem qua không ít sách cổ. Cũng đồng dạng sẽ không nhận thức. Đường Kim hoa nửa giờ. Một lần nữa sao một quyển sách đi ra. Đóng sách tốt sau đó giao cho Tống Oanh. Trước hết để cho Tống Oanh nhớ kỹ sau đó. Mà bắt đầu chỉ đạo nàng tu luyện. Mà Tống Oanh tiên thiên độc thể. Đồng dạng không để cho hắn thất vọng. Ngay vào lúc ban đêm, Tống Oanh liền chính thức bước ra tu luyện Hàn Nguyệt Băng Quyết bước đầu tiên. Mà trong cơ thể nàng trước tu luyện băng tâm quyết được cái loại này băng hàn chân khí. Cũng rất nhanh bị đồng hóa. Chuyển hóa làm mới Hàn Nguyệt chân khí. Kỳ tiến triển chi thần tốc, khiến Đường Kim cũng không khỏi đến nỗi sợ hãi than. Này Hàn Nguyệt Băng Quyết, quả thực sống như là Tống Oanh lượng thân làm theo yêu cầu như nhau. Đường Kim thậm chí cảm thấy được, Hàn Nguyệt Băng Quyết này bản tâm pháp khúc xảo đầu nên thêm một câu. Tiên thiên độc thể tu luyện hiệu quả càng tốt. Cái này buổi tối, Tống Oanh vẫn bị vây một loại trạng thái nhập định. Bởi vì nàng là lần đầu tu luyện Hàn Nguyệt Băng Quyết, Đường Kim không phải rất yên tâm. Cho nên cả đêm chưa từng rời khỏi Tống Oanh phòng ngủ. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai nhanh 8 giờ, Tống Oanh mới mở cặp kia mỹ lệ mắt. Trong lúc nàng thấy Đường Kim thời gian, trên mặt đẹp tách ra so ngày xưa càng thêm ngọt dáng tươi cười. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng neng đóng ngoặt vuông. Một giây sau, Tống Oanh thân thể liền phiêu lên. Sau đó thì nhào vào Đường Kim trong lòng. Dùng một loại thấp thấp giọng tại Đường Kim bên tai nói rằng, ta hiện tại đã tương đương với luyện thành băng tâm quyết tầng thứ 5. Nói xong câu đó, Tống Oanh đã đem nàng cái kia mềm mại môi anh đào chủ động in lại Đường Kim môi. Thực sự là yêu tinh a, sáng sớm. Đường Kim trong lòng nói thầm một câu. Nay sáng sớm. Thực sự là không thể nhẫn nhịn a. Đối mặt với đưa tới cửa yêu tinh, Đường Kim tự nhiên không có đẩy ra, mà là hôn trả lại. Hai tay càng tại trên người nàng bắt đầu lục lọi. Nhưng vào lúc này, hắn lại tựa hồ như nghe được trong lòng truyền đến Vân Vũ Tuyết hô hoán. Đường Kim đệ đệ, ngươi tiến đến một chút. Đường Kim hơi ngẩn ngơ, sau một khắc nhưng lập tức hiểu được, đây không phải ảo giác. Mà là Vân Vũ Tuyết thật tại gọi hắn. Hắn ở bên ngoài thời gian cũng có thể cảm giác được thiên đạo trong tiên cảnh tất cả. Cho nên trên thực tế, Vân Vũ Tuyết gọi hắn, hắn cũng là có thể nghe được. Có chút gian nan đẩy ra Tống Oanh, Đường Kim hơi thở hổn hển nói rằng, Vũ Tuyết tỷ tỷ tại gọi ta là, hẳn là thiên đạo đan luyện thành. Nơ, vậy ngươi vào đi thôi. Tống Oanh khuôn mặt hơi có chút đỏ ửng, nhưng là không có tiếp tục xây dưa. Đường Kim trong nháy mắt theo phòng ngủ tiêu thất, xuất hiện tại thiên đạo trong tiên cảnh, sau đó liền gặp được Vân Vũ Tuyết. Vũ Tuyết tỷ tỷ, có đúng hay không thiên đạo đan luyện thành? Đường Kim có chút cấp thiết hỏi. Xem như thế đi. Vân Vũ Tuyết vẻ mặt có chút cổ quái, bất quá, Đường Kim đệ đệ, sợ rằng có chút không bằng ngươi mong muốn. Dược hiệu không bằng mong muốn. Đường Kim liền vội vàng hỏi. Nhưng lập tức nghĩ không đúng. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng không còn thí nghiệm quá. Làm sao lại biết dược hiệu không bằng mong muốn đâu? Cũng không phải dược hiệu. Vân Vũ Tuyết lắc đầu. Sau đó vươn ra nàng cái kia trong suốt như ngọc thủ trưởng. Nhưng luyện ra đan dược số lượng xa xa so trong tưởng tượng muốn thiếu. Đường Kim hơi ngẩn ngơ. Vân Vũ Tuyết lòng bàn tay chỉ có 3 khỏa đan dược. Này 3 khỏa đan dược tuy rằng cả vật thể tuyết trắng, hương khí xông vào mũi, cảm giác là coi như không tệ đan dược. Nhưng số lượng này, nhưng bây giờ là quá ít điểm. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi không phải nói một lần có thể luyện ra 12 khỏa sơ cấp thiên đạo đan sao? Đường Kim nhất thời cũng có chút buồn bực, 3 khỏa căn bản thiếu dùng a. Ta có chút đánh giá cao chính mình thuật luyện đan. Vân Vũ Tuyết có chút bất đắc dĩ. Hỏa hầu khống chế không phải quá tốt. Hơn nữa là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này. Kết quả lãng phí không ít dược liệu. Cuối cùng chỉ là miễn cưỡng luyện thành 3 khỏa đan dược. Nhìn Đường Kim cái kia thất vọng biểu tình, Vân Vũ Tuyết lại nhẹ nhàng thở dài. Xấu hổ. Đường Kim đệ đệ, cho ngươi thất vọng. Vũ Tuyết tỷ tỷ, không quan hệ. Kỳ thực ngươi lần đầu tiên luyện chế thiên đạo đan là có thể luyện ra 3 khỏa, đã rất lợi hại. Đường Kim rồi lại lập tức an ủi khởi Vân Vũ Tuyết đến. Ngược lại chính là chúng ta dược liệu rất nhiều. Đại không nhiều lắm, luyện vài lần là được. Một lần 3 khỏa, 4 lần chính là 12 khỏa. Chỉ là như vậy lời nói, Vũ Tuyết tỷ tỷ ngươi sẽ tương đối khổ cực. Luyện đan xác thực là cái khổ cực sống. Là luyện chế này 3 khỏa đan dược, Vân Vũ Tuyết tốn hao nửa tháng trên dưới thời gian. Nếu là còn muốn luyện chế 3 lần, cái kia còn phải sắp tới 2 tháng. Đường Kim đệ đệ, cũng là không cần phải nhiều lần như vậy. Ta tin tưởng tiếp theo sẽ không chỉ có 3 khỏa đan dược, thì là không thể luyện chế ra tối đa 12 khỏa. Nhưng ta tin tưởng, lục khỏa là không thành vấn đề. Vân Vũ Tuyết mỉm cười. Vì phần khổ cực, cũng là không tính là. Đường Kim đệ đệ, này 3 khỏa đan dược ngươi trước cầm đi đi. Ta hưu nhàn nửa ngày, sau đó tiếp tục. Tốt. Đường Kim tinh thần sung lên. Hiện tại mặc dù cách ngày mồng 8 tháng chạp càng ngày càng gần, nhưng là còn có chút thời gian. Nếu là tiếp theo Vân Vũ Tuyết có thể luyện vạch lục hỏa thiên đạo đan, cái kia hay là kịp. Bất quá, duy nhất khiến Đường Kim hiện tại có chút bối rối chính là, hiện tại này 3 hỏa thiên đạo đan, trước cho ai dùng đâu? Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0490. Hắc y thiên sứ. Đường Kim thật cũng không bối rối lâu lắm, liền làm ra quyết định. Tuy nói thiên đạo đan hiện tại chỉ có 3 khỏa, vốn lấy hậu nhưng hội càng ngày càng nhiều, cho nên này cũng không phải cái gì rất gian nan lựa chọn. Hiện tại này 3 khỏa thiên đạo đan, trước hết cấp cần có nhất dùng vài người là được. Về phần ai cần có nhất, tại Đường Kim xem ra, chính là tối bức thiết cần chính mình tự bảo vệ mình năng lực. Chính là mấy cách bình thường gặp phải nguy hiểm có thể chính mình lại hầu như không có bất kỳ tự bảo vệ mình năng lực. Tỉ như cái kia vị hôn thê Tần Thủy Giao, vẫn còn so sánh như cái kia chỉ kết nghĩa Đường Thanh Thanh. Hơn nữa ngày hôm nay thiếu chút nữa đã bị hủy dung thất tiên nữ. Về phần Tần Khinh Vũ, nàng hiện tại có Hoa Hoa bảo hộ, kỳ thực tương đương an toàn. Nhưng thật ra Hàn Tuyết Nhu đến bây giờ cũng vẫn không có bao nhiêu tự bảo vệ mình năng lực. Nếu không phải Kiều An An ngày hôm nay thiếu chút nữa gặp chuyện không may, có thể Đường Kim sẽ đem viên thứ ba thiên đạo đan trước cấp Hàn Tuyết Nhu. Nhưng Đường Kim tối trung vẫn cảm thấy Hàn Tuyết Nhu dưới tình huống bình thường không có nguy hiểm gì. Dù sao không giống Tần Thủy Giao cùng Kiều An An các nàng. Hàn Tuyết Nhu bản thân cũng không có gì cừu địch. Nhưng chờ tiếp theo Vân Vũ Tuyết luyện chế ra thiên đạo đan sau đó, Đường Kim nhất định sẽ cái thứ nhất thì cấp Hàn Tuyết Nhu. Tuy nói đến bây giờ mới thôi, Hàn Tuyết Nhu trên cơ bản không có gặp phải nguy hiểm gì. Có thể nàng dù sao cũng là hắn chính thức bạn gái. Khó bảo toàn không có hắn cửu nhân hội đánh nàng chủ ý. Nếu hạ quyết tâm, Đường Kim liền quyết định không làm lỡ thời gian. Cho nên hắn lập tức rời đi thiên đạo tiên cảnh. Sau đó thì bấm Tần Thủy Giao điện thoại. Ngốc nữ, ngươi ở đâu đâu? Điện thoại chuyển được, Đường Kim liền nhanh chóng hỏi. Trên chân núi. Tần Thủy Giao trả lời một câu, sau đó hỏi ngược lại, để làm chi? Trên núi. Người nào trên núi? Đường Kim cũng sững sờ. Lời vô ích còn có thể là người nào trên núi? Đương nhiên thà rằng trên núi cái kia đống trong biệt thự. Tần Thủy Giao tức giận nói rằng, Mạc vẫn còn bổ sung hai chữ thực ngốc. Ngốc nữ, ngươi mới ngô. Điện thoại cắt đứt. Tần Thủy Giao nhưng vẫn là nghe được Đường Kim thanh âm. Cũng trực tiếp theo bên người nàng truyền đến. Ta nào biết được ngươi hội chạy tới nơi này đâu. Cha nuôi, Giao Giao tỷ tỷ thường xuyên đến ở đây luyện công a. Thanh thúy thanh âm theo bên cạnh vang lên, sau đó Đường Kim liền thấy bốn cái tiểu nha đầu. Thấy này bốn cái tiểu nha đầu hiện tại trang điểm. Đường Kim đã có như vậy điểm không nói gì. Này bốn cái tiểu nha đầu làm sao mặc thành này một thân đâu rồi. Nhìn giống như là Tần Thủy Giao lần kia quốc khánh biểu diễn thì mặc như nhau. Một thân hắc sắc da trang. Vẫn còn ăn mặc hắc sắc giày da nhỏ. Mang hắc sắc da cái bao tay. Nếu như các nàng không phải 6 tuổi mà là 16 tuổi lời nói. Này cả người mặc khẳng định khiến người ta cảm giác rất gợi cảm. Nhưng vấn đề ở chỗ. Các nàng chỉ có 6 tuổi. Như thế một thân. Luôn luôn khiến Đường Kim nghĩ có chút cổ quái. Khả ái linh lị các ngươi làm sao mặc thành như vậy đâu. Đường Kim nhìn không được hỏi. Song song nhìn về phía Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, này không phải là ngươi dạy các nàng đi. Này, không quan hệ với ta. Tần Thủy Giao bạch Đường Kim liếc mắt. Cha nuôi, là tự chúng ta muốn mặc. Cha nuôi, ngươi biết cái gì gọi là nhãn hiệu sao? Cha nuôi, chúng ta muốn đánh tạo chúng ta đặc biệt nhãn hiệu. Cha nuôi, sau đó chúng ta chính là độc nhất vô nhị hắc y thiên sứ. Bốn cái tiểu nha đầu có vẻ rất hưng phấn. Mạc vẫn còn cùng nhau hỏi. Cha nuôi, ngươi nghĩ chúng ta danh hiệu vang rồi sao? Chứ gì nói chúng ta là nhất định siêu việt băng xương sát thủ. Vốn có chúng ta dự định gọi khả ái công chúa. Bất quá đâu rồi. Linh lị mất hứng. Nguyên nhân vì bọn nàng muốn gọi linh lị công chúa. Linh lị bằng thông minh. Cuối cùng chúng ta liền quyết định. Đã bảo hắc y thiên sứ. Băng xương sát thủ là ăn mặc bạch y sát thủ. Mà chúng ta là ăn mặc hắc y thiên sứ. Các nàng đem người đưa vào địa ngục. Mà chúng ta phụ trách đem người khác tống lên thiên đường. Khả ái linh lị các ngươi mới 6 tuổi. Đường Kim có chút không nói gì. Tiểu hài tử này quá thông minh thật không là chuyện tốt. Lúc này mới nhiều a. Đã nghĩ ngợi lấy đem người khác đưa đi thiên đường. Hắn 6 tuổi thời gian. Tuyệt đối không có các nàng bạo lực như vậy. Hắn khi đó tối đa cũng liền xếp xếp trên núi độc xà mà thôi từng bước thành tiên truyền chương mới nhất. Cha nuôi, ngươi quên sao? Chúng ta thêm cùng nhau chính là 24 tuổi đâu. Khả ái linh lị cùng nhau nói rằng. Được rồi, coi như các ngươi 24 tuổi. Đường Kim cảm khái đứng lên, ta mới 16 tuổi, lại có cái 24 tuổi con gái nuôi, áp lực quá lớn. Cha nuôi, không cần có áp lực. Không sai, phải áp lực biến thành động lực. Còn có, cha nuôi, chúng ta thật biết điều. Chúng ta vẫn còn có thể giúp ngươi tán gái. Bốn cái tiểu nha đầu lại bắt đầu một người một câu. Cuối cùng đến cùng nhau tổng kết. Cha nuôi. Ngươi một chút cũng không thiệt thòi. Này, ngươi tìm ta có đúng hay không có việc? Bên cạnh Tần Thủy Giao rốt cuộc nhìn không được hỏi. Mà Tần Thủy Giao này vừa hỏi, cũng tính là giúp Đường Kim giải vây. Hắn vội vã lôi kéo Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, ta tìm ngươi thật là có sự. Đi thôi. Cũng không cùng cái kia bốn cái tiểu nha đầu chào hỏi, Đường Kim liền dẫn Tần Thủy Giao tiêu thất. Hoa cha nuôi lại lưng mẹ nuôi Phao Giao Giao tỷ tỷ đi rồi. Không đúng, Giao Giao tỷ tỷ là cha nuôi vị hôn thê, nàng là chúng ta thời gian tới mẹ nuôi. Đúng nga, cha nuôi còn cần Phao mẹ nuôi sao? Cha nuôi, mẹ nuôi, mẹ nuôi tương lai, địa vị thật tốt loạn a. Đường Thanh Thanh mới vừa đi vào đến. Liền nghe thế bốn cái tiểu nha đầu nói chút loạn thất bát tao, hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Nhất thời có chút không nói gì. Một lát nữa, nàng mới hỏi một câu. Khả ái linh lị, các ngươi cha nuôi vừa đã tới. Cha nuôi lặng lẽ đến. Chính như hắn lặng lẽ đi. Hắn không có phất phất tay, nhưng mang đi một mỹ nữ. Bốn cái tiểu nha đầu mỗi người một câu, nghe được Đường Thanh Thanh vẻ mặt hắc tuyến, được rồi, khi ta không có hỏi. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng đã mang theo Tần Thủy Giao trực tiếp tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Lần đầu tiên dùng thiên đạo đan, Đường Kim hay là rất cẩn thận. Tìm thanh tịnh an toàn địa phương cũng đã rất trọng yếu. Mà cái này thiên đạo trong tiên cảnh, không hề nghi ngờ là an toàn nhất cũng là tối thanh tịnh. Đây là thiên đạo tiên cảnh. Tần Thủy Giao có chút hưng phấn. Đối với cái chỗ này, nàng kỳ thực đã nghe mẹ của nàng Tần Khinh Vũ nói qua. Sớm đã có điểm hướng tới. Nhưng vẫn còn là lần đầu tiên chân chính tiến đến. Không sai. Đường Kim gật đầu, sau đó thì chuyển hướng chính đề. Ngốc nữ, lại đã uống thuốc thời gian. Dược đâu, lấy ra. Tần Thủy Giao lập tức khẽ vươn tay. Thấy Tần Thủy Giao động tác này, Đường Kim có như vậy điểm không nói gì. Này ngốc nữ quả nhiên là uống thuốc nghiện. Hiện tại hắn muốn thật cho nàng một viên độc dược. Nàng chỉ sợ cũng lập tức thì cấp nuốt. Ngốc nữ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, dược không thể ăn bậy a. Đường Kim không có lập tức đem dược đưa cho Tần Thủy Giao, mà là tiếp tục nói rằng, ngươi trước khoanh chân ngồi xuống, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta thua nhập một tia chân khí đến trong thân thể ngươi mặt. Ngươi mượn này cổ chân khí, vận hành thiên đạo kinh. Hiểu chưa? Biết. Tần Thủy Giao mã ngồi xuống đến, hơi nhắm lại đôi mắt đẹp. Sáng tỏ ánh trăng soi sáng tại nàng cái kia mỹ lệ trên mặt, có vẻ đặc biệt thánh khiết. Không rảnh. Đường Kim sâu hít sâu một hơi tại nàng đối diện ngồi xuống, vươn bày tay trái chống đỡ tại Tần Thủy Giao lòng bàn tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0491. Ngốc nữ cũng có thể biến tiên nữ. Đường Kim đem một cổ thiên đạo chân khí đưa vào Tần Thủy Giao trong cơ thể. Sau đó Tần Thủy Giao liền thử khống chế này cổ vận hành chân khí. Vốn có muốn khống chế người khác chân khí hầu như là không thể nào. Bất quá tại Đường Kim phối hợp dưới, Tần Thủy Giao muốn làm đến điểm này cũng không phải rất khó. Từ lâu đối với vận hành chân khí tuyến đường rất quen thuộc, Tần Thủy Giao chậm rãi cũng rốt cuộc có thể khống chế một tia yếu ớt thiên đạo chân khí. Giống như là trong cơ thể nàng rốt cuộc chính mình thuộc về mình chân khí như nhau. Thiên đạo đan kỳ thực phân có mấy đẳng cấp. Hiện tại loại này thiên đạo đan chính là sơ cấp thiên đạo đan. Thì ra là đẳng cấp thấp nhất thiên đạo đan. Cũng chỉ có loại này thiên đạo đan tài năng cấp Tần Thủy Giao như vậy, căn bản không có thật chọc tức người dùng. Nhưng tức đã là như thế, kỳ thực cũng có được không nhỏ tính nguy hiểm. Mặc dù tại Tần Thủy Giao thể chất đã kinh qua luyện thể đan cùng tôi cốt đan cải tạo sau đó, Đường Kim hay là không dám cứ như vậy trực tiếp đem thiên đạo đan cấp Tần Thủy Giao dùng. Nếu là Tần Thủy Giao tư chất tốt một chút, trước thì chính mình tu luyện ra thiên đạo chân khí lời nói, sự tình sẽ không phiền toái như vậy. Có thể vấn đề ngay tại ở Tần Thủy Giao tư chất thực sự quá kém. Quá khứ lâu như vậy, chính mình dám không có thể tu luyện ra nửa điểm chân khí. Cho nên là lấy phòng ngừa vạn nhất, Đường Kim quyết định đến lúc rót vào một điểm chân khí đến Tần Thủy Giao trong cơ thể, làm cho nàng trước thích ứng một chút vận chuyển chân khí cảm giác. Không phải lời nói. Chờ hồi thiên đạo đan dược lực một ngày bạo phát. Nàng nếu không phải thích ứng, sợ rằng căn bản là không có cách nào khác hấp thu. Gây chuyện không tốt còn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Muốn cho ngốc nữ biến tiên nữ thật rất khó a. Đường Kim ở trong lòng cảm khái một câu. Sau đó tiếp tục đưa vào chân khí đến Tần Thủy Giao trong cơ thể. Theo hắn thua nhập chân khí càng ngày càng nhiều. Tần Thủy Giao có thể khống chế chân khí cũng dần dần trở nên càng ngày càng nhiều. Thời gian đang bay nhanh trôi qua. Bất chi bất giác quá khứ khoảng chừng một giờ. Đường Kim rốt cuộc nghĩ thời cơ không sai biệt lắm. Liền xuất ra từ lâu chuẩn bị cho tốt một viên thiên đạo đan. Dùng không rãnh ra cái tay kia đem viên đan dược kia đưa vào Tần Thủy Giao trong miệng. Ngốc nữ đem dược nuốt vào tiếp tục vận hành chân khí, không nên muốn cái khác. Đường Kim nói một câu. Sau đó sẽ đem không ra cái tay này cũng chống đỡ tại Tần Thủy Giao trên tay kia. Một cổ chân khí cũng song song phát ra. Mà cơ hồ là trong nháy mắt. Đường Kim liền cảm giác được Tần Thủy Giao trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra vô cùng lực lượng. Thiên đạo đan vừa nuốt vào, liền cấp tốc mở ra, hóa thành vô số linh khí, nhằm phía Tần Thủy Giao tứ chi bách hài. Tần Thủy Giao trên mặt đẹp đột nhiên xuất hiện một tia thống khổ vẻ mặt. Nay đột nhiên bạo phát dược lực, hiển nhiên làm cho nàng có chút thống khổ. Nhưng nàng hay là cố nén xuống tới, dựa theo đường kim trước theo như lời. Không muốn đừng, chỉ tiếp tục vận hành chân khí. Mà một giây sau, nàng liền cảm giác được một cổ càng cường đại hơn chân khí đưa vào trong cơ thể nàng. Cấp tốc áp chế cái kia tán loạn linh khí. Sau đó tiến hành khai thông. Mà cảm giác thống khổ cũng nhất thời tiêu trừ rất nhiều. Tần Thủy Giao biết là đường kim đang ở dùng chân khí của hắn giúp nàng. Điều này cũng làm cho nàng triệt để yên lòng. Càng thêm tâm vô không chuyên tâm vận chuyển chân khí. Hấp thu dược lực, muốn một người bình thường nữ hài, đột nhiên biến thành chính mình lực lượng cường đại có thể nói tiên nữ nhân vật. Hiển nhiên không phải một cái giản đơn sự tình. Mặc dù tại kinh qua vừa mới bắt đầu dược lực đột nhiên bạo phát sau đó, toàn bộ quá trình cũng có vẻ có chút thuận lợi. Nhưng tiêu hao thời gian, nhưng tương đương dài. Thiên đạo trong tiên cảnh, nhật nguyệt thay phiên hai lần. Thẳng đến thiên đạo trong tiên cảnh thời gian lần thứ hai biến thành ban ngày. Mà ngoại giới trên thực tế quá khứ hai ngày một đêm sau đó. Đường Kim mới đột nhiên mang theo Tần Thủy Giao rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Trực tiếp xuất hiện tại Chư Sơn Đỉnh. Thành công. Đứng ở Chư Sơn Đỉnh cảm giác trong cơ thể dâng trào lực lượng Tần Thủy Giao có chút hưng phấn. Thành công phân nửa. Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao. Ngốc nữ. Ngươi bây giờ giống như là cái cầm bom tiểu hài tử. Ngô. Không đúng. Là có được lấy vô pháp trưởng khống lực lượng ngốc nữ. Mặc dù hữu lực lượng. Nhưng ngươi bây giờ khẳng định không biết nên dùng như thế nào. Vốn có đâu rồi. Ổn thỏa nhất biện pháp. Là ta chậm chậm dạy ngươi. Nhưng này dạng tốn hao thời gian quá dài. Cho nên ta đã nghĩ một cách học cấp tốt biện pháp. Từ giờ trở đi. Ngươi tùy tâm sở dục hướng ta phát động công kích. Đem ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này học qua cùng với mình có thể nghĩ ra được bất luận cái gì công kích biện pháp. Đều dùng đến đi. Tốt. Tần Thủy Giao cũng rất thẳng thắn. Lập tức thì đánh về phía đường kim, phát động công kích. Chứ Sơn Đình. Một nam một nữ cứ như vậy bắt đầu một hồi chân chính chiến đấu. Tần Thủy Giao tu luyện chân khí thời gian tư chất rất kém cỏi. Nhưng ở võ công chiêu số phương diện học tập. Nhưng là chân chính thiên tài. Trước đây rất nhiều chiêu số không có cách nào khác khiến dùng đến. Nhưng hiện tại. Nàng đều có thể dùng. Toàn bộ buổi tối. Tần Thủy Giao đều đang không ngừng tiến hành công kích. Mà theo công kích lần lượt tiến hành. Nàng đối với trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại. Cũng chậm chậm có thể tùy tâm sở dục trường khống. Không hề nghi ngờ. Đường kim phương pháp này chính là tương đương tốt. Chỉ có trong chiến đấu, Tần Thủy Giao tài năng nhanh nhất thích ứng. Đương nhiên, cũng không thể khiến nàng tùy tiện tìm người chiến đấu. Nếu là người khác, gây chuyện không tốt sẽ thoáng cái bị Tần Thủy Giao không khống chế được đánh chết. Cũng chỉ có Đường Kim người như thế. Tài năng ở phía sau hành động Tần Thủy Giao bồi luyện. Thẳng đến quá mặt trời mọc, Tần Thủy Giao mới đình chỉ chiến đấu. Tới lúc này, nàng trên cơ bản đã có thể hoàn toàn khống chế chính mình lực lượng. Một cao thủ cứ như vậy học cấp tốc, mà vài ngày trước còn là một phổ thông 16 tuổi nữ hài Tần Thủy Giao, rốt cuộc một chân bước vào tiên môn, gần một viên thiên đạo đan, để nàng chính mình luyện khí hậu kỳ thực lực. Hiện tại mặc dù là gặp phải Hoắc Tiểu Thất cao như vậy tay, Tần Thủy Giao cũng có sức đánh một trận. Ngốc nữ, ngươi bây giờ biết ra treo lợi hại không? Nhìn Tần Thủy Giao, Đường Kim lười biếng hỏi. Ta cảm giác thật đói. Tần Thủy Giao nhưng xuất hiện một câu như vậy lời nói. Hai ngày hai đêm không có thể không đói bụng sao? Đường Kim đánh cho ngáp, ta cũng đói, đi thôi, trước ăn cái gì đi. Đường Kim mang theo Tần Thủy Giao đi tới hắn phòng bếp. Sau đó, kế tiếp, Lão Lục thì không dừng lại mì hoành thánh. Đường Kim cùng Tần Thủy Giao sẽ không đình ăn. Đến cuối cùng, Tần Thủy Giao nhìn đôi ở trước mặt mình năm chén lớn. Nhất thời có chút buồn bực. Nàng lúc nào cũng trở nên như thế có thể ăn đâu. Bất quá, tổng mà nói, Tần Thủy Giao hiện tại trong lòng càng nhiều chính là hưng phấn. Bởi vì, nàng hiện tại không chỉ có chính mình tự bảo vệ mình năng lực, còn có thể bảo hộ mẹ Tần Khinh Vũ. Từ hôm nay trở đi, nàng không bao giờ lần nữa là Tần Khinh Vũ trói buộc. Ngốc nữ, ta phải cho người khác uống thuốc đi, chính ngươi chơi đi, ta đi trước a. Ăn xong bữa sáng, Đường Kim liền chuẩn bị rời khỏi. Kế tiếp, nên đem hắn cái kia chỉ kết nghĩa Đường Thanh Thanh cũng chế tạo thành cao thủ. Nhưng vào lúc này, Đường Kim nhưng nhận được một cú điện thoại, cái kia ngồi cùng bàn Trương Tiểu Bàn gọi điện thoại tới. Bạn thân, ngươi xem ngày hôm nay tin tức sao? Điện thoại mới vừa chuyển được. Trương Tiểu Bàn vậy có chút cấp thiết ngữ khí liền từ bên kia truyền đến. Tiếu Thiền gặp chuyện không may. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0492. Thương tâm công chúa. Tiếu Thiền rời khỏi chữ Sơn Nhị Trung đi vào làm minh tinh. Đã có hơn 2 tháng thời gian. Này hơn 2 tháng lý, Đường Kim kỳ thực thỉnh thoảng cũng đã từng gặp Tiếu Thiền tin tức. Nhưng cũng không có tận lực đi quan tâm. Hắn từng nói qua, Tiếu Thiền có phiền phức, có thể tìm hắn hỗ trợ. Nhưng Tiếu Thiền nếu không có tìm hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi làm cái gì. Dù sao hắn và Tiếu Thiền trong lúc đó quan hệ, tuy rằng so cùng người thường muốn càng dày đặc cắt một ít, nhưng còn chưa tới hắn chủ động đi vì nàng mưu hoa tất cả tình cảnh. Trên thực tế, Tiếu Thiền hai tháng này phát triển được coi như không tệ. Có thể nói đã có chút danh tiếng. Tại Tập Phong giới thiệu, nàng ký kết tại Minh Nhật Chi Tinh chủ tính công ty. Đây là tỉnh thành Minh Hồ thành phố một nhà có phần có danh tiếng Minh Tinh chủ tính công ty. Cường điệu bồi dưỡng người mới. Mà Tiếu Thiền hiện tại cũng là này nhà công ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Mượn Tiếu Thiền ban đầu ở trên Internet nhân khí, này nhà công ty kinh qua một trận tuyên truyền, để Tiếu Thiền đưa ra đệ nhất thủ ca khúc mới. Này thủ gọi ngươi sai tình ca, đi yêu thương tình ca tuyến đường. Hiện nay tại trên Internet nhân khí kỳ thực tương đương cao. Mặc dù Tiếu Thiền cũng không có bởi vì này một ca khúc thì đỏ tía, nhưng cũng đã bắn rơi danh khí. Có thể nói đã đứng vững gót chân. Thậm chí còn có một thương tâm công chủ xưng hào. Tiếu Thiền kỳ thực bản thân không phải cái loại này yêu thương nữ hài loại hình. Mà nàng hát thời gian cũng không còn tận lực biểu hiện ra nàng yêu thương. Tựa hồ là lấy một loại những người đứng xem thái độ. Hát ra người khác yêu thương. Hát thời gian. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo mỉm cười. Nhưng chính là loại này có chút kỳ lạ loại nhạc khúc. Ngược lại làm cho cảm giác mới mẻ cảm giác. Rất nhiều người đều nói, Tiếu Thiền tiền đồ bất khả hạn lượng. Thời gian tới nhất định có thể trở thành một đường ngôi sao ca nhạc. Nhưng mà, ngay đêm qua, cái này thời gian tới một đường ngôi sao ca nhạc. Nhưng tao ngộ nhân sinh tối lần trọng đại này kiếp nạn. Tại tham gia công ty khác một minh tinh sinh nhật yến hội thời gian. Nàng tại yến hội địa điểm. Một tòa ba tầng biệt thự tầng cao nhất trượt chân ngã xuống. Có người nói bây giờ còn đang y viện hôn mê bất tỉnh. Trong tin tức nói không tỉ mỉ. Chỉ nói là Tiếu Thiền say rượu ngoài ý muốn té lầu. Tình huống cụ thể làm sao? Cũng không được biết. Mà Trương Tiểu Bàn thấy này thì tin tức sau đó. Thì lập tức cấp Đường Kim gọi điện thoại. Bởi vì hắn nghĩ Đường Kim hẳn là muốn biết chuyện này. Dù sao cao nhất tứ lớp ai cũng biết. Đường Kim cùng Tiếu Thiền quan hệ cũng không phổ thông. Nhận được điện thoại. Vốn có dự định ngay lập tức đi tìm Đường Thanh Thanh Đường Kim. Cũng không khỏi không thay đổi kế hoạch. Trong sinh hoạt, luôn luôn có nhiều lắm ngoài ý muốn phát sinh. Sự tình cũng tổng thì không cách nào vẫn dựa theo kế hoạch tiến hành. Tuy rằng tăng cường Đường Thanh Thanh thực lực cũng rất trọng yếu. Nhưng hiện tại, Tiếu Thiền sự tình nhưng càng thêm khẩn cấp. Có thể tại Đường Kim trong suy nghĩ, Tiếu Thiền địa vị cũng không như Đường Thanh Thanh. Nhưng Tiếu Thiền cũng không phải là không có địa vị. Không nói đừng. Chỉ cần nói bọn họ đã từng cùng nhau luyện tập piano thượng ba lê thời gian dài như vậy. Nếu là một điểm cảm tình cũng không có. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Huống. Tiếu Thiền hay là hắn tài xế. Hắn thời gian tới đại minh tinh tài xế. Hiện tại Tiếu Thiền hôn mê bất tỉnh. Hắn thế nào đều được đi nhìn một chút tình huống. Thiên Nam Đại học phụ thuộc y viện, nằm viện bộ lầu ba thế. Một gian phòng bệnh bên ngoài. Một cái chừng 30 tuổi nam tử chính hướng một người tuổi còn trẻ nữ tử giống giận. Phó Nhã, ta thế nào ăn nói ngươi? Ta khiến ngươi xem rồi Tiếu Thiền, mặc kệ lúc nào đều muốn đi theo. Nam tử này chính thị Tập Phong, mà tuổi trẻ nữ tử còn lại là Tiếu Thiền trợ lý Phó Nhã. Phó Nhã cúi đầu không nói câu nào. Phó Nhã, ta hỏi ngươi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cảnh sát điều tra nói là ngoài ý muốn té lầu, còn nói Tiếu Thiền uống say, ngươi xem đến Tiếu Thiền uống rượu không? Tập Phong cưỡng chế tức giận tiếp tục hỏi. Tập tiên sinh, xin lỗi. Ta thật không biết. Ta chỉ là đem Tiếu Tiểu Thư đưa đi yến hội địa điểm. Sau đó ta thì rời khỏi. Phó Nhã rốt cuộc mở miệng, nhỏ giọng nói rằng, rời khỏi. Tập Phong nhất thời lại là giận không kềm được, ta cho ngươi theo nàng, ngươi sao có thể tùy liền ly khai. Ta lúc đương thời việc gấp. Phó Nhã nhỏ giọng giải thích. Phó Nhã, ngươi hay nhất nói với ta lời nói thật. Tập Phong đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn lạnh lùng nhìn Phó Nhã. Ngữ khí băng lãnh. Ta không tin Tiếu Thiền là say rượu không cẩn thận té lầu. Ta đã sớm nói với nàng quá. Tận lực uống ít rượu. Thì là nàng hồi uống một lượng cốc. Tuyệt đối sẽ không đem mình quá chén. Tập tiên sinh, ngươi đều là nói thật đi. Ngươi nếu không phải tin có thể đi tìm cảnh sát. Phó Nhã tựa hồ có chút tức giận. Sau đó cũng trở nên cường tiếp tục cứng rắn. Còn có. Ta là Tiếu Tiểu Thư trợ lý. Ta làm chuyện gì đều là nghe công ty. Không phải hướng tập tiên sinh ngươi phụ trách. Tốt, rất tốt, ngươi đã nói như vậy, đến lúc đó có người tìm làm phiền ngươi thời gian, ngươi hay nhất đừng hối hận. Tập Phong phẫn nộ không ngớt, rồi lại có chút không thể tránh được. Ngươi vững tin Tiếu Thiền không phải say rượu. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào Tập Phong trong tai. Thanh âm này khiến Tập Phong nghĩ có chút quen tai. Nhưng nhất thời nhưng không nhớ ra được là ai. Tập Phong quay đầu nhìn về phía. Liền thấy một người mặc hắc sắc áo gió nam tử. Thoạt nhìn rất quen thuộc. Nhưng có một chút điểm xa lạ. Bởi vì cùng hắn trong ấn tượng người kia, khí chất có rất lớn bất đồng. Đường Kim. Tập Phong có chút không xác định chào hỏi. Tiếu Thiền ở bên trong. Người tự nhiên chính thị Đường Kim. Hắn nhìn Tập Phong. Nhàn nhạt hỏi một câu. Cho tới nay, Đường Kim đối với Tập Phong cũng không quá cảm mạo. Nguyên nhân vô hắn, chính là không thích hắn cả ngày đàn này ưu thương điệu. Hắn cảm giác, cảm thấy loại này điệu ảnh hưởng người khác tâm tình. tại, bất quá còn không có tỉnh. Tập Phong Liên vội vàng gật đầu. Đường Kim đẩy ra phòng bệnh. Đi vào. Tiếu Thiền đang lặng lặng nằm ở trên giường bệnh. Hơn 2 tháng không gặp. Tiếu Thiền nhìn qua cũng không quá biến hóa lớn. Chỉ là hiện tại có vẻ càng thêm tái nhợt. Đi tới bên giường. Đường Kim tỉ mỉ kiểm tra một chút. Sau đó liền phát hiện. Tiếu Thiền trên người cũng không có gì tổn thương. Nhưng đầu nhưng rõ ràng đã bị thương nặng. Mà điều này hiển nhiên cũng là nàng vẫn hôn mê nguyên nhân. Đối với cái này Đường Kim nhưng cũng thúc thủ vô sách. Bất quá. Hắn đảo cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì Tiếu Thiền hiện tại loại tình huống này. Tuy rằng tỉnh lại rất khó. Nhưng trong ngắn hạn đảo cũng có thể không đến mức có nguy hiểm tánh mạng. Vân Vũ Tuyết hẳn là có biện pháp có thể trị tốt nàng. Chỉ là hiện tại Vân Vũ Tuyết còn đang luyện đan. Không có cách nào khác phân thân. Cho nên, tạm thời chỉ có thể làm cho Tiếu Thiền tiếp tục hôn mê xuống phía dưới. Bác sĩ nói Tiếu Thiền không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng đã tỉnh lại lúc nào, ai cũng không biết. Tập Phong thanh âm lúc này từ phía sau truyền đến. Yên tâm, nàng có thể tỉnh lại. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, bất quá tại nàng tỉnh trước khi đến, ta sẽ tra rõ ràng tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Ngươi biết nàng tối hôm qua gặp chuyện không may địa phương đi. Biết, ngay cách nơi này không xa một tòa trong biệt thự. Tập Phong Liên vội vàng gật đầu. Đường Kim hơi trầm ngâm một chút. Đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. 1 phút đồng hồ sau, hắn lại lần nữa xuất hiện. Mà lúc này, cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có 2 người. Chính thị Trình Lâm cùng Ngô Ý. Các ngươi trước giúp ta chiếu cố nàng. Đường Kim đối với Trình Lâm cùng Ngô Ý nói một câu. Sau đó thì chuyển hướng Tập Phong. Ngươi dẫn ta đi cái kia biệt thự một chuyến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0493. Trạch Nam Phú Đệ Nhị. Đầu năm nay minh tinh kỳ thực rất nhiều. Tuy rằng một đường minh tinh số lượng hữu hạn. Nhưng này chút 2-3 tuyến thậm chí càng phía dưới tiểu minh tinh. Tuyệt đối số lượng có thể nói khổng lồ. Đinh Na thì là một cách trong số đó. Đã biểu diễn quá mấy bộ kịch truyền hình. Thậm chí còn làm quá một lần số 2 nhân vật nữ chính Đinh Na. Kỳ thực đã có thể rốt cuộc 3 tuyến minh tinh. So sánh với vừa mới xuất đạo Tiếu Thiền. Đinh Na cũng càng có danh khí. Mà sắp tới Đinh Na càng có thể nói là đường làm quan rộng mở. Có một bộ đang ở kế hoạch quay kịch truyền hình. Mời nàng làm nhân vật nữ chính. Mà quan trọng hơn là nàng còn có một phú đệ nhị bạn trai. Rất nhiều phú đệ nhị tìm minh tinh làm bạn gái chỉ là chơi đùa. Bất quá Đinh Na cái này phú đệ nhị bạn trai. Nhưng thoạt nhìn là chăm chú. Một bộ dạng thật muốn đem nàng cưới vào gia môn thế. Mà ngày hôm qua, chính là Đinh Na 21 tuổi sinh nhật. Đinh Na bạn trai càng gióng trống khô chiêng vì nàng mở ra sinh nhật bạc ti. Mà đây cũng là đối với Đinh Na bạn gái thân phận một loại công khai thừa nhận. Đinh Na mời rất nhiều bằng hữu, bao quát trong công ty nghệ nhân. Mà Tiếu Thiền cũng là một cái trong số đó. Đối với Đinh Na mà nói, tối hôm qua bạc ti có thể nói hoàn mỹ. Cái này buổi tối, nàng giống như là một cái chân chính công chúa. Mà duy nhất ngoài ý muốn chính là Tiếu Thiền té lầu sự kiện. Bất quá Tiếu Thiền té lầu thời gian cũng không sai biệt lắm là bạc ti kết thúc thời gian. Cho nên tổng mà nói, đối với Đinh Na ảnh hưởng không lớn. Ngược lại là khiến khách nhân bởi vậy đều rời khỏi. Mà nàng cũng cùng bạn trai tại trong biệt thự vượt qua một cách tuyệt vời đêm xuân. Bất luận Đinh Na hay là Tiếu Thiền, cũng không phải cái gì đại minh tinh. Này đại minh tinh trước toilet có thể đều phải bị ký giả nhìn chằm chằm. Nhưng Đinh Na cùng Tiếu Thiền nhỏ như vậy minh tinh, thật đúng là không có gì ký giả lưu ý. Này không, tuy rằng Tiếu Thiền té lầu có người đưa tin một chút, nhưng là gần như vậy. Hiện tại bên ngoài biệt thự mặt, căn bản là không có cái gì ký giả. Làm Tập Phong cùng Đường Kim đi tới biệt thự thời gian, Đinh Na cùng nàng cái kia phú đệ nhị bạn trai Cao Khoa vừa rời giường không lâu sau. Cái này Cao Khoa rốt cuộc phú đệ nhị Lý Cực Phẩm. Phụ thân hắn mở một nhà khoa học kỹ thuật công ty, buôn bán phần mềm các loại đồ vật. Có lẽ là từ nhỏ tiếp xúc máy vi tính duyên cớ. Này Cao Khoa rõ ràng thành cái trạch nam. Này trạch nam cũng không biết lúc nào xem Đinh Na diễn quá kịch truyền hình. Sau đó cứ như vậy thích nàng. Đầu năm nay không có mấy cái minh tinh không muốn gả vào nhà giàu có. Này không, Cao Khoa đuổi theo Đinh Na thật cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tập lão sư, ngươi tới nơi này là vì Tiếu Thiền sự tình đi. Đinh Na nhận thức Tập Phong, thấy Tập Phong xuất hiện tự nhiên cũng thì lập tức đoán được Tập Phong là vì chuyện này đến. Tập Phong là Tiếu Thiền lão sư. Trong công ty, Tập Phong vẫn còn chuyên môn là Tiếu Thiền làm thơ soạn. Không ít người đều tôn xưng Tập Phong một tiếng Tập lão sư. Đinh Na cũng là như thế xưng hô thủ vợ phát tài. Nông phụ làm tự mình cố gắng chương mới nhất. Đinh Na, đây là Tiếu Thiền bằng hữu Đường Kim, hắn nghĩ đến hỏi một chút Tiếu Thiền té lầu sự tình. Tập Phong giới thiệu một chút Đường Kim thân phận. Đường Kim xem Đinh Na cùng Cao Khoa liếc mắt. Này Đinh Na lớn lên cũng không tệ lắm. Vóc người cũng rất tốt. Về phần Cao Khoa, không tính là đẹp trai, nhưng là không xấu. Chỉ là cho một loại người lôi thôi lít thích cảm giác. Ăn mặc thoạt nhìn đều không thế nào chú ý. Nói đi, là ai đem Tiếu Thiền đẩy xuống lầu? Đường Kim rốt cuộc mở miệng, ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng khiến Đinh Na cùng Cao Khoa đều ăn cả kinh. Đẩy xuống lầu. Đinh Na kinh hô một tiếng, không thể nào. Tiếu Thiền không phải mình ngã xuống sao? Đúng vậy a, cảnh sát điều tra đều là nói như vậy, này, lẽ nào có vấn đề gì? Cao Khoa cũng có vẻ rất giật mình. Đường Kim khẽ nhíu mày, hai người này thoạt nhìn không giống như là nói xạo, chuyện này thật theo chân bọn họ không quan hệ. Nếu như chuyện này với các ngươi không quan hệ, ta đây muốn, các ngươi nhất định sẽ không ngại giúp ta tìm ra cái kia đem Tiếu Thiền đẩy xuống lầu nhân đi. Đường Kim lại hỏi, Tiếu Thiền té lầu vốn có thì theo chúng ta không quan hệ, đối với chúng ta cũng không cần phải giúp ngươi điều tra đi. Cảnh sát đều điều tra quá, ngươi có thể trực tiếp đi tìm cảnh sát a. Đinh Na có như vậy điểm không quá cam tâm tình nguyện. Đường Kim mệnh lệnh này giống như thái độ, làm cho nàng có chút bất mãn. Là ngươi thỉnh Tiếu Thiền đến. Nơi này là bạn trai ngươi biệt thự. Tiếu Thiền ở chỗ này gặp chuyện không may. Các ngươi muốn phủi sạch quan hệ. Đường Kim nhìn Đinh Na. Nếu là các ngươi không muốn phối hợp, ta đây không ngại đem trách nhiệm trực tiếp về đến các ngươi trên đầu. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là uy hiếp chúng ta sao? Đinh Na nhất thời buồn bực. Tiếu Thiền gặp chuyện không may ta cũng có chút khổ sở. Nhưng đây cũng không phải là chúng ta có thể nghĩ đến sự tình. Cảnh sát đều điều tra không liên quan chúng ta sự tình. Ngươi bây giờ chẳng lẽ còn muốn tìm chúng ta vấn tội? Ta, ách, Đinh Na lời nói không có thể nói xong. Cái cổ lại đột nhiên bị nhéo ở. Sau đó lại cũng nói không nên lời một chữ. Chỉ là trên mặt lộ ra có chút thống khổ biểu tình. Ngươi làm cái gì? Mau buông ra Na Na. Cao Khoa thất kinh. Hướng Đường Kim gầm lên đứng lên. Bởi vì chính thì Đường Kim đột nhiên lấy tay nhéo ở Đinh Na cái kia béo mập cái cổ. Ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian cùng các ngươi chậm rãi đi vòng vèo. Lập tức gọi điện thoại cho ta. Đem tối hôm qua xuất hiện ở chỗ này tất cả mọi người gọi tới cho ta. Không phải, ta không ngại trực tiếp véo từ hai người các ngươi. Sau đó đem những người khác đám cũng đều bóp chết. Như vậy lời nói, ta cũng không cần quản cho chót là ai làm. Đường Kim không nhanh không chậm nói xong đoạn văn này, sau đó mới thu hồi tay, hiện tại bắt đầu gọi điện thoại đi. Khái, khái, Đinh Na vỗ về yết hầu. Một trận mãnh liệt ho khan. Trong ánh mắt nhiều mấy phần sợ hãi. Nàng đột nhiên có loại cảm giác. Cái này Đường Kim chính là người điên. Hoàn toàn không có dấu hiệu. Lại đột nhiên xuất thủ. Thiếu chút nữa sẽ đem nàng cấp bóp chết. Đừng nói ta không có cảnh cáo các ngươi. Nếu như chuyện này thật cùng các ngươi không quan hệ, thì hay nhất dựa theo ta theo như lời đến. Nếu là các ngươi không nên chơi cái gì đa dạng, đó chính là ngươi môn chuẩn bị vì người khác lệch lạc mà tính tiền. Đến lúc đó, các ngươi đi Diêm Vương nơi ấy, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Đường Kim nhìn tại nơi có chút do dự Cao Khoa, tiếp tục chậm rãi nói rằng, mặt khác, ta biết các ngươi muốn báo nguy, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi báo nguy. Bất quá, ta hy vọng các ngươi có thể làm cho hôm qua xử lý chế chuyện này cảnh sát qua đây. Ta không muốn chạy nhiều lắm địa phương, ở chỗ này cùng nhau giải quyết đi. Đường Kim xác thực không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn chậm rãi đi thăm dò. Tại hắn xem ra, mặc kệ Tiếu Thiền tối hôm qua chuyện gì phát sinh, cái kia khẳng định cùng tối hôm qua ở chỗ này nhân hữu quan. Chỉ muốn đem tất cả mọi người triệu tập qua đây, cái kia là hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Là ngươi chính là cái kia cùng Tiếu Thiền cùng nhau khiêu vũ nam sinh. Cao Khoa lại đột nhiên nhảy ra một câu như vậy lời nói, vừa bị uy hiếp phẫn nộ cùng sợ hãi, tựa hồ thoáng cái tiêu thất, ngược lại có chút hưng phấn. Ta xem quá cái kia video, trước đây Tiếu Thiền chính là tại ngươi trong lòng bàn tay khiêu vũ, đúng không? Đừng lãng phí thời gian, nhanh gọi điện thoại. Đường Kim có chút bất mãn nhìn Cao Khoa. Đi, ta cái này gọi điện thoại. Nhận ra Đường Kim, Cao Khoa cư nhiên đột nhiên trở nên rất phối hợp lại. Na na, ngươi cũng gọi điện thoại đi. Việc này thật theo chúng ta không quan hệ. Tiếu Thiền té lầu biết được, chúng ta chính cùng nhau tại trong toilet đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0494. Ba cầm thú. Phú đệ nhị cũng có phú đệ nhị vòng tròn. Cao Khoa mặc dù là cái trạch nam, bình thường không thế nào thích đi ra ngoài lêu lổng, nhưng là hay là nhận thức không ít phú đệ nhị bằng hữu. Tối hôm qua hắn cơ hồ là đem mình sở hữu có thể thỉnh đến bằng hữu đều cấp mời đi theo. Mà Đinh Na này làm minh tinh, nhận thức nhân thì càng nhiều. Kế tiếp không sai biệt lắm 2 giờ, Cao Khoa cùng Đinh Na ở đây gọi điện thoại. Mà đang ở bọn họ gọi điện thoại thời gian, đã có một chút nhân bắt đầu qua đây. Mà chờ bọn hắn nói chuyện điện thoại xong, đã có mười mấy cái nam nữ đi tới trong biệt thự. Đinh Na, chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc gọi ta là môn quay về tới làm cái gì à? Có mấy người nữ đã tại truy vấn Đinh Na. Cao Khoa, tiểu tử ngươi làm cái gì? Đây là động hồi sự. Ta còn tưởng rằng ở đây ngày hôm nay tiếp tục khai phái đối với đâu. Một cái lòe loẹt phú đệ nhị cũng ở nơi này phát tiết bất mãn. Tiểu tử ngươi nếu không nói đồng hồi sự, ta đã đi à. Dựa vào, nhà của ta còn có cái 16 tuổi mỹ nữ người mẫu cởi sạch chờ ta đâu. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không có thể đi. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, cũng Đường Kim lên tiếng. Mà hắn không nói lời nào hoàn hảo, này vừa nói, lập tức sấn tới hợp nhau tấn công. Ngươi ai à? Ngươi tính chưa khỏa thông, dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi? Dơ ca, mơ, ngươi nha thần kinh đi. Mà cái kia lòe loẹt phú đệ nhị càng bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Vừa đi vẫn còn vừa nói, lão tử hiện tại đã đi, ngươi dám đem lão tử đồng dạng. A, người này nói còn chưa dứt lời, liền đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Phù phù một tiếng, té trên mặt đất. Ai dám đi, ta thì cắt đứt ai chân. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia lòe loẹt tên chính ở chỗ này rú thảm. Một bên rú thảm vẫn còn vừa mắng. Dơ, dơ, quy, quy, s, cơ, mơ. Lão tử thế nào đắc tội ngươi? Con mẹ nó, ngươi đáng giá cắt đứt lão tử chân sao? Giờ, giờ, quờ, quờ, x, x, cờ, mờ, a, đau quá, a. Ta bể bộn nhiều việc, không muốn lãng phí thời gian. Ngươi bây giờ đang ở lãng phí thời gian của ta. Cắt đứt chân ngươi, chỉ là cho ngươi chút giáo huấn. Ngươi hẳn là may mắn, bởi vì ngươi còn sống. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, sau đó quét những người khác liếc mắt. Ta cho các ngươi đến, chỉ là muốn biết rõ ràng tối hôm qua Tiếu Thiền xảy ra chuyện gì. Nếu là các ngươi tự nhận cùng Tiếu Thiền sự tình không quan hệ, thì cho ta lão lão thật thật đợi. Sự tình kết thúc, các ngươi cũng sẽ bình yên rời đi. Nhưng nếu là các ngươi không nên quấy rối, cái kia vết xe đậu ngay trước mắt các ngươi. Bà mẹ nó, ngươi không nói sớm, lão tử căn bản thì không nhận ra Tiếu Thiền. Cái kia gãy chân tên đau đến thẳng ra mồ hôi lạnh, con mẹ nó chứ thật là oan, này quan lão tử đánh sắm a. Không thể không nói người này cũng rất cực phẩm. Bị Đường Kim chỉnh thảm như vậy, còn ở nơi này hùng hùng hổ hổ. Hơn nữa cũng chỉ là tại nơi oán giận, ngược lại không giống như là rất thống hận Đường Kim hình dạng. Đường Kim, điện thoại đều đánh, bất quá ta nơi này có hai người điện thoại đánh không thông, còn có một thế nào cũng không chịu đến. Cao Khoa lúc này đối với Đường Kim nói rằng, không chịu tới gọi Vương Sơn. Điện thoại đánh không thông hai người là Lưu Lực Tần cùng Trương Thọ. Ma, không phải là ba cầm thú sao? Ai? Ta nói ngươi không cần tra. Ta với ngươi đánh đố. Tối hôm qua Tiếu Thiền gặp chuyện không may. Nhất định là này ba tên làm. Cái kia vẫn còn nằm trên mặt đất tên không đợi Cao Khoa đem nói cho hết lời thì nhượng đứng lên. Ngươi khẳng định. Đường Kim khẽ nhíu mày. 100% khẳng định. Cái kia ba cầm thú thích nhất tìm một ít không có nổi danh tiểu minh tinh chơi cái gì bá vương ngạnh thượng cung trò chơi. Hiện tại bọn hắn ba cái lại trùng hợp như vậy cùng nhau chơi đùa mất tích không hiện ra. Không là bọn hắn làm còn có thể là ai. Tên kia tựa hồ thoáng cái quên đau đớn. Cao Khoa, ta hỏi ngươi, tối hôm qua tới đây điều tra cảnh sát có đúng hay không gọi Vương Hà? Nếu như là hắn, vậy thì có thể 200% khẳng định là Vương Hà, cục thành phố cảnh sát hình sự nhất đại đội đội phó. Tập Phong đột nhiên tiếp một câu, ta sáng sớm đi cục cảnh sát tra hỏi quá. Đó chính là, Vương Hà là Vương Sơn đường huynh. Vương Sơn làm ra sự thời gian, đều là Vương Hà đang âm thầm bãi bình. Ta dám nói tối hôm qua các ngươi còn không có báo nguy, Vương Hà cũng đã nhận được điện thoại chủ động tới ở đây. Gãy chân tên lúc này hóa thân tại thần thám, làm khởi suy lý đến rất hưng phấn. Nói thiếu chút nữa đều đứng lên. Chỉ là như thế khẽ động, hắn mới nhớ tới chân của mình vẫn còn đoạn. Đứt lắm. Vì vậy, hắn thì vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía Đường Kim. Ta nói cái kia bản thân, chúng ta không oán không cửu, ngươi làm đoạn. Đức, ta chân việc này ta cũng không so đo với ngươi. Ta hiện tại cũng giúp ngươi đem đầu sỏ gây nên tìm ra. Ngươi thế nào cũng nên giúp ta đem này chân đón đi. Nghe, ngươi đối với bọn họ rất quen thuộc, vậy ngươi nên biết bọn họ ở đâu đi. Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Cái này thật đúng là không có thể xác định. Bất quá ta biết bọn họ có mấy người ồ. Ta có thể mang ngươi đám đi tìm. Gãy chân tên nhanh chóng nói rằng. Rất tốt. Đường Kim đột nhiên khẽ vươn tay, nắm người này chân lôi kéo buông lỏng. A, người này lại là kêu thảm một tiếng. Sau đó nhưng lập tức thì hưng phấn lên. Ha ha. Đón. Có thể đi bộ. Lợi hại. Chiêu thức ấy lợi hại. Bạn thân, ngươi thật giỏi. Ngươi gọi Đường Kim. Ta là Khương Triệu Dương, Khương Tử Nha Khương. Đừng nói nhảm, mang ta đi tìm người đi. Đường Kim đứng lên, sau đó nhìn về phía Cao Khoa. Ngươi hiện ở chỗ này chờ những người khác, chờ bọn họ đến từ về sau, để cho bọn họ trước chờ một chút. Nếu là sự tình giải quyết, ta sẽ đến thông chi bọn họ rời khỏi. Đường Kim nói xong cũng hướng bên ngoài biệt thự mặt đi đến. Mà Khương Triệu Dương tự nhiên lập tức đi theo. Về phần những người khác, bao quát Tập Phong, đều ở lại trong biệt thự. Lúc này, thật đúng là không ai dám tùy liền ly khai. Minh Hồ thành phố đông khu nào đó biệt thự. Một cái trên người chỉ là bọc khăn trải giường nữ hài ngồi ở trên giường, khóc đến lê hoa đái vũ, hai mắt sưng đỏ. Dơ ca, mơ, khóc cái gì khóc. Đừng đem mình làm chỗ. Một cái khóe miệng có khỏa nốt ruồi tuổi trẻ nam nhân đi tới. Vứt cấp cô bé này một tờ chi phiếu. Nơi này là 20 vạn. Cầm mau cút. Cô bé kia khẽ cắn môi, đúng là vẫn còn cầm lấy chi phiếu, sau đó yên lặng mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Mẹ, thật xui. Tuổi trẻ nam nhân mắng một câu. Sau đó cũng đi ra ngoài. Một lát sau, đi tới hồ bơi vừa. Mà ở trong đó, còn có hai người trẻ tuổi nam nhân. Hai người này một đen một trắng. Một cái da hắc đắc tượng thị phi châu đến. Mà người còn lại là danh phù kỳ thực tiểu bạch kiểm. Cái kia gái đuổi đi. Châu Phi Nam mở miệng hỏi. Đi, một cái tiểu người mẫu mà thôi, một buổi tối có thể bán 20 vạn, đã siêu giá trị. Có nốt ruồi nam nhân hời hợt nói rằng. Moa, nếu không tối hôm qua không có làm đến cái kia gọi tiếu thiền gái. Lão tử vẫn còn chứng mắt nàng đâu. Tam cả. Cái kia gọi tiếu thiền gái. Tổng cho ta một loại không tốt lắm cảm giác. Cái kia gái thật không có gì địa vị. Cái kia tiểu bạc kiểm cũng mở miệng. Nghe nói cái kia gái có chiếc 700 vạn Lamborghini. Không giống như là không có tới đầu a. Có thể có cái gì địa vị, thật có tiền hồi chạy tới làm cái tiểu minh tinh sao? Nốt ruồi nam nhân có vẻ chẳng hề để ý. Yên tâm đi. Việc này ta đã đối phó. Nhưng thật ra cao khoa tiểu tử kia không biết làm cái ruộng gì. Tự nhiên gọi điện thoại để cho ta quá khứ. Ta cũng không cái kia lòng thanh thản đi để ý đến hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0495. Gửi lời nhắn tới Diêm Vương. Cao khoa cái kia hàng chính là cái ngu thiếu, bất quá cái kia gái cũng không phải sai. Châu Phi Nam trong mắt lộ ra một tia tà quang mũi nhọn. Cái kia gái cũng không có gì địa vị. Ta đều muốn làm nàng một lần. Bất quá cao khoa cái kia hàng đem cái kia gái làm bảo. Chúng ta muốn thật chạm nàng. Sợ là thoát không thân. Tam ca, vậy ngươi điều tra quá tiếu thiền cái kia chiếc Lamborghini sao? Vậy thì thật là nàng xe sao? Tiểu bạc kiểm tựa hồ cũng rất yên tâm. Có cái gì tốt cha? Ta đem tiếu thiền nội tình đều điều tra rõ. Trong nhà mở ra cái sửa xe phố. Trước đây chính là phía dưới trong thành phố một người bình thường học sinh. Có thể có cái gì địa vị? Nhưng thật ra nàng lão sư kia tập phong tại giới văn nghệ lý hình như có một chút như vậy nhân mạch. Bị gọi tam ca chính thì Vương Sơn. Trước đây người ta đều gọi hắn Sơn ca. Hô hô tựu thành tam ca. Nghe được tiểu bạc kiểm truy vấn. Vương Sơn có vẻ có chút không nhịn được. Mẹ! Nhớ tới việc này đã cảm thấy xui. Chính là đẩy một chút mà thôi. Nào biết được nàng thì ngã xuống. Thảo! Nàng thì là thật muốn nhảy đi xuống. Cũng phải nhường chúng ta làm quá mới nhảy đi. Tam ca này lời nói được có lý. Muốn chết cũng phải trước để cho chúng ta làm quá mới tử a. Châu Phi Nam phụ họa đứng lên. Châu Phi Nam gọi Trương Thọ. Mà cái kia tiểu bạch kiểm gọi Lưu Lực Cần. Bọn họ cùng Vương Sơn bình thường cùng nhau hỗn. Hơn nữa bọn họ bình thường làm một ít không bằng cầm thú sự tình. Vì vậy trong hội này đã có người cho bọn hắn lấy cái danh hiệu ba cầm thú. Thì ra là tam ca Cần Thọ Hải Âm mà thôi. Ba người này tuy rằng chuyện xấu làm không ít, mà trong hội cũng không ít người cũng biết. Nhưng cái này vòng tròn cũng không còn ai là cái gì chính nghĩa sứ giả. Chỉ muốn việc không liên quan đến mình, cũng không còn người đi quản. Tối đa cũng chính là bí mật khinh bỉ một chút bọn họ mà thôi. Ba người trong nhà đều có tiền. Bọn họ tuy rằng cầm thú, nhưng là không tính rất ngu. Tỉ như bọn họ cũng chỉ là tìm một ít không có hậu trường tiểu minh tinh tiểu người mẫu đồng thủ. Hơn nữa rất nhiều tiểu minh tinh tiểu người mẫu vốn chính là vì tiền. Cho nên, thì là thỉnh thoảng có như vậy mấy cái không thích loại này bá vương ngạnh thượng cung trò chơi. Nhưng bọn hắn cuối cũng còn có thể sử dụng tiền bãi bình. Điều này cũng làm cho này mấy cái tên cho tới nay đều không có chuyện gì. Tiếp tục như cầm thú bình thường cuộc sống. Làm lấy không bằng cầm thú sự tỉnh. Tam ca, cái kia gái hiện tại cũng không còn tử, vạn vừa tỉnh lại, chúng ta có thể hay không có phiền phức đâu. Tiểu Bạch Kiểm lưu lực cần rốt cuộc trong ba người lá gan tương đối nhỏ, bây giờ còn có như vậy điểm lo lắng. Tỉnh lại vừa lúc, ta còn ước gì nàng tỉnh lại đâu. Vương Sơn hừ một tiếng, tối hôm qua không có làm nàng, chờ nàng tỉnh, vừa lúc bồi thường chúng ta. Ha ha, Tam ca, nói rất có lý, thì làm như thế nào làm? Châu Phi Nam Trương Thọ vẻ mặt hưng phấn. Rất đáng tiếc, các ngươi đợi không được nàng tỉnh. Một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền vào ba người trong tai. Nay đột ngột thanh âm, khiến ba người đều ăn cả kinh. Phải biết rằng bọn họ là tại biệt thự này tầm hoan tác nhạc làm sằng làm bậy. Liên người hầu đều bị bọn họ cấp đánh đuổi. Tại cách đó tối hôm qua bị ba người bọn họ dùng bánh xe đại chiến phương thức đến bá vương ngạnh thượng cung tiểu người mẫu bị đuổi đi sau đó. Này to như vậy trong biệt thự. Vốn hẳn nên cũng chỉ có ba người bọn họ ở bên trong. Ba người hầu như song song theo tiếng nhìn lại. Bất quá này vừa nhìn. Ba người tuy nhiên cũng yên lòng. Mà song song. Vương Sơn vẫn còn có chút bất mãn nhượng đứng lên. Khương Triệu Dương. Con mẹ nó ngươi muốn chết à? Ai bảo ngươi tới ta này? Còn có, con mẹ nó ngươi thế nào tiến đến? Thảo, chẳng lẽ là cái kia tiểu tiện nhân đi ra ngoài thời gian không có đóng cửa? Dơ, dơ, quy, quy, s, s, cơ, mơ, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến ngươi này cầm thú ồ à? Khương Triệu Dương hiển nhiên cũng không phải sợ phiền phức cái loại người này. Không phải lời nói. Hắn cũng sẽ không tại bị đường kim làm đoạn. Một chân sau đó còn có thể cùng đường kim trò chuyện được nóng hổi. Hắn xem ba cầm thú liếc mắt. Có chút chẳng đáng. Rồi hãy nói. Lão tử cũng không biết thế nào tiến đến. Thuận tiện nói một chút. Không phải ta nghĩ tìm các ngươi. Là vị này thuộc loại châu bò bản thân có bút sổ sách muốn cùng các ngươi này ba cầm thú tính toán. Mặt. Khương Triệu Dương vẫn còn vẻ mặt nhìn có chút hả hê biểu tình. Tiếp tục bổ sung một câu. Ha ha. Ba người các ngươi cầm thú lúc này rốt cuộc đá trúng thiết bản. Ca mới vừa chỉ là đoạn. Đứt. Một chân. Ta gặp các ngươi 8/10 được đứt rời cái chân thứ ba. Ha ha ha. Là ngươi tìm đến chúng ta. Vương Sơn rốt cuộc nhìn về phía đường kim con mẹ nó ngươi lại là chưa căn tỏi. Vương Sơn vốn tưởng rằng đường kim là Khương Triệu Dương mang đến người hầu. Nhưng bây giờ vừa nghe, lại phát hiện sự tình tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Ta là đường kim, đường môn đường, hoàng kim kim. Đường kim không nhanh không chậm nói rằng, đợi hội kiến đến Diêm Vương thời gian. Nhớ kỹ cấp Diêm Vương mang cái lời nhắn. Đã nói ta tống không ít phụ cho hắn. Hắn hẳn là cảm tạ ta. Dơ, cả, mơ, cái gì loạn thất bát tao ngoạn ý. Tính. Lão tử lười với ngươi lời vô ích. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Không phải lão tử quất ngươi. Vương Sơn hiển nhiên nghe không hiểu đường kim trong lời nói ý tứ. Một bộ dạng không nhìn được hình dạng quát. Thanh niên nhân. Không nên xúc động như vậy. Bởi vì cái gọi là xung động là ma dược. Ta kỳ thực chỉ là đến thỉnh ngươi uống rượu mà thôi. Đường kim lười biếng nói một câu. Vừa mới dứt lời. Trên tay liền đột nhiên nhiều một bình rượu. Xem. Cái đồ chơi này gọi mao đài. Tuy rằng kỳ thực không thế nào dễ uống. Nhưng rất quý. Rất thích hợp loại người như ngươi nhân. Ngươi nha có bị bệnh không? Châu Phi Nam Trương Thọ lúc này nhìn không được tiếp một câu nói. Chúng ta với ngươi lại không quen. Ai mẹ nó muốn ngươi mời chúng ta uống rượu. Lời này sẽ không đúng. Đường Kim quay đầu nhìn Châu Phi Nam, ngươi nghe nói qua rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt những lời này sao? Đương nhiên, ta sẽ không mời các ngươi ăn mời rượu. Bởi vì chính như lời ngươi nói, ta với ngươi không quen. Ta hiện tại là tới mời các ngươi uống rượu phạt. Lời còn chưa dứt, đường Kim liền đột nhiên loại rượu mì xuất hiện tại Trương Thọ trước mặt. Tìm tòi tay nhéo ở cổ của hắn. Ngón tay bắn ra. Bình rượu mở. Đường Kim bỗng nhiên đem miệng bình nhét vào Trương Thọ trong miệng. Một bên đem rượu hướng trong miệng hắn đảo một bên không chút hoang mang nói rằng. Vì phạt rượu. Uống không uống có thể không phải do các ngươi. Đây chính là do ta quyết định. nói cho hết lời. Bình rượu cũng không. Cứ như vậy một hồi, Đường Kim đem một bình rượu toàn bộ rót vào Trương Thọ trong bụng. Sau đó nhẹ buông tay. Dậm. Trương Thọ rơi vào hồ bơi giữa. Rơi vào trong bể bơi, Trương Thọ không phản ứng chút nào, tựa hồ như say đến bất tỉnh nhân sự. Ngươi làm cái gì? Lưu Lực Cần thất kinh. Thả người thì hướng bể bơi nhảy xuống. Nhưng hắn lập tức phát hiện. Hắn cũng không có nhảy đi xuống. Bởi vì đúng lúc này, hắn cũng bị Đường Kim nhéo ở cái cổ. Sau đó, một cổ cay độc mùi rượu nhảy vào yết hầu. Cũng Đường Kim không biết lại từ nơi này xuất ra một bình rượu. Chính hướng trong miệng hắn rót đâu. Ngắn mười mấy giây đồng hồ, Đường Kim sẽ đem một bình rượu toàn bộ rót vào Lưu Lực Cần trong miệng. Đón nhẹ buông tay. Đến bào chế đúng cách, Lưu Lực Cần cũng sầm một tiếng rơi vào bể bơi. Đồng dạng một bộ dạng say đến bất tỉnh nhân sự hình dạng. Nhìn ngâm đi trong bể bơi hai người. Lại nhìn Đường Kim. Khương Triệu Dương nhất thời có chút sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng Đường Kim sẽ đi qua đêm này ba cầm thú ngoan đánh một trận. Đánh cái cuộc sống không thể tự gánh vác. Nào biết được. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn đánh giá thấp Đường Kim. Này không bao lâu nữa, cái kia hai vị này thì sẽ trực tiếp chết đuối trong bể bơi a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0496. Bọn họ chỉ là uống nhiều. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Vương Sơn nhìn Đường Kim. Trong mắt rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một tia sợ hãi. Giờ khắc này, hắn thì là người ngu cũng hiểu đối phương là lai giả bất thiện. Ta cái gì cũng không còn làm a. Đường Kim vẻ mặt vô tội dáng dấp. Bọn họ chỉ là uống nhiều. Ngoài ý muốn trượt chân rơi vào bể bơi. Sau đó không cẩn thận bị chết đuối mà thôi. Ngô. Tựa như các ngươi nói Tiếu Thiền chỉ là say rượu trượt chân té lầu như nhau. Mạc. Đường Kim lại cảm khái một câu. Thanh niên nhân à. Thì là ra thích uống rượu. Rượu này a, thật không có gì hay uống. Không nghĩ qua là vẫn còn sẽ đem mình cấp say tử. Khổ như thế chứ. Tiếu Thiền. Ngươi cùng Tiếu Thiền cái gì quan hệ? Vương Sơn nhưng hướng Đường Kim kêu lên. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được. Đường Kim lại là bởi vì Tiếu Thiền sự tình mà đến. Ngươi không phải biết Tiếu Thiền có chiếc Lamborghini sao? Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Kỳ thực đi. Ta cảm thấy được các ngươi tên hiểu không tệ. Ba cầm thú. Các ngươi chỉ số thông minh cũng cùng cầm thú không giống a. Ngươi nếu là tùy tiện đi điều tra một chút, cũng biết cái kia chiếc Lamborghini đăng ký tại ta danh nghĩa. Tiếu Thiền là nữ nhân của ngươi. Vương Sơn biến sắc. Tiếu Thiền việc này chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa đẩy nàng xuống lầu cũng không phải ta. Ngươi bây giờ khí cũng ra. Việc này thì dừng ở đây. Không phải sự tình náo lớn. Đối với ai cũng không tốt. Đường Kim dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Vương Sơn. Tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Lời này của ngươi. Tựa hồ là tại uy hiếp ta. Đường Kim. Tất cả mọi người cái này vòng tròn. Sự tình không nên làm được quá tuyệt. Tiếu Thiền là nữ nhân của ngươi. Việc này chúng ta làm được không đúng. Nhưng chúng ta cũng không còn chiếm nàng tiện nghi. Căn bản là không có chạm nàng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vương Sơn hừ lạnh một tiếng. Ngươi có tiền. Chúng ta cũng có tiền. Sự tình náo lớn. Ai cũng không sợ ai. Rồi hãy nói. Nơi này chính là tỉnh thành. Ta không biết ngươi là đâu. Nhưng ta biết tỉnh thành cũng không có ngươi Đường Kim nhân vật như thế. Ở chỗ này. Ta không sợ ngươi. Kỳ thực, ngươi có sợ không ta thật không trọng yếu. Đường Kim đánh cho ngáp. Ta cũng không cần một người chết sợ ta. Ta từ xuất khẩu. Đường Kim lần thứ hai xuất thủ. Chuẩn xác nhéo ở Vương Sơn yết hầu. Hiện tại, ngươi cũng có thể đi tìm chết. Không nên buông tha ta. Vương Sơn trên mặt rốt cuộc lộ ra sợ hãi biểu tình. Yết hầu truyền đến lực lượng. khiến hắn ý thức được Đường Kim là thật muốn bóp chết hắn. Ta có thể nói cho ngươi biết một sự tình. Ta đối với ngươi sự tình không có hứng thú. Đường Kim lại ảo thuật bình thường xuất ra một bình rượu, không nhanh không chậm nói rằng. Cùng Tiếu Thiền hữu quan. Vương Sơn cố sức nói rằng. Đúng không? Đường Kim tùng lỏng một chút bàn tay, ngươi trước nói nghe một chút. Chúng ta mua được Tiếu Thiền trợ lý Phó Nhã, là nàng cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Vương Sơn nhanh chóng nói một câu, sau đó từng ngụm hấp khí. Còn có sự tình khác sao? Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Không có, Ngô. Vương Sơn mới vừa nói hai chữ, miệng đã bị bình rượu cấp nhét ở. Hơn 10 giây sau, Vương Sơn cũng ngoài ý muốn trượt chân đổ vào trong bể bơi. Nhìn ngâm mình ở trong bể bơi ba cầm thú. Một bên Khương Triệu Dương trợn mắt há hốc mồm. Loại người hung ác a. Này mẹ nó thật là một cái loại người hung ác a. Sát nhân hoàn toàn không nháy mắt a. Vô cùng tàn nhẫn là thằng này sát nhân tự nhiên cũng không che lấp một chút a, hiện tại hắn làm sao đây? Khương Triệu Dương nhất thời có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Trước cái kia nhìn có chút hả hê vui vẻ từ lâu tiêu thất. Mắt thấy cái kia ba cầm thú đều phải bị chết đuối. Hắn này hơn phân nửa được bị giết người diệt khẩu đi. Bên này Khương Triệu Dương rất phiền muộn. Mà ở Cao Khoa trong biệt thự. Cái kia trên trăm nam nữ hiện tại cũng phần lớn rất không thoải mái. Này Cao Khoa đem bọn họ gọi tới sau đó. Thì không bao giờ lần nữa để cho bọn họ rời khỏi. Nói cái gì là một người tên là Đường Kim không cho đi. Có thể Đường Kim lại là chưa thỏa thông đâu. Lau Cao Khoa tiểu tử ngươi cho ta nói rõ ràng Đường Kim rốt cuộc là ai. Đinh Na, này sao lại thế này? Cái kia Đường Kim ai à? Tiếu Thiền bạn trai. Này tính chuyện gì à, ta cũng không nhận ra tiểu tử kia, hắn dựa vào cái gì không cho ta đi. Các ngươi nhẫn nại một chút. Vừa chúng ta đều thấy rất rõ ràng. Khương Triệu Dương còn muốn chạy. Trực tiếp bị cắt đứt chân. Các ngươi sẽ không cũng muốn như vậy đi. Cao Khoa tiểu tử ngươi sau đó khai phái đối với thời gian ngàn vạn đừng gọi ta là lão tử khẳng định không hề đến. Đinh Na, ngươi đây không phải bịp ta môn sao? Trong biệt thự ầm ầm. Cao Khoa cùng Đinh Na hai người cũng có chút sức đầu mẻ chán cảm giác. Lúc này, Cao Khoa cùng Đinh Na đã sớm hối hận mở cái gì bạc ti. Này quá lăn qua lăn lại nhân trung vợ. Đại gia hay là an tính một điểm đi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Nếu như Đường Kim thực sự là ta biết rõ cái kia Đường Kim. Chúng ta đây nếu là rời khỏi. Kết cục chỉ sợ thật sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tất cả mọi người hướng nói người này nhìn sang. Sau đó thì đều an tính lại. Nói người này. Ở đây nam nữ cơ bản đều biết. Không khoa trương nói. Người này chính là ở đây địa vị tối cao một cái. Bởi vì hắn họ Kiều. Kiều ra cái kia Kiều. Người này tên là Kiều Mộc. Đương nhiên. Hắn cũng không phải Kiều ra dòng chính đệ tử. Chỉ rút cuộc Kiều ra bàng chi. Nhưng dù vậy. Kiều Mộc cũng là ở đây những người khác đều không dám đơn giản đắc tội. Cái kia Kiều Mộc này Đường Kim rốt cuộc cái gì địa vị à? Không phải chúng ta tỉnh thành đi. Có một nam nhìn không được hỏi một câu mà những người khác cũng đều nhìn Kiều Mộc hiển nhiên là chờ Kiều Mộc trả lời. Nếu như hắn là ta biết rõ cái kia Đường Kim. Vậy hắn hẳn là chứ Sơn thành phố nhân. Ngô. Một cái 16 tuổi cao nhất học sinh. Kiều Mộc quét mọi người liếc mắt, chậm rãi nói rằng. Đường Kim xác thực là cái cao nhất học sinh, là Tiếu Thiền bạn học. Vẫn cũng chờ đợi ở chỗ này Tập Phong rốt cuộc tiếp một câu nói. Vậy thì đúng thực sự là hắn. Kiều Mộc sắc mặt hơi có chút tái nhợt đứng lên. Nghe ta một câu nói. Chờ hội Đường Kim trở về. Hắn nói cái gì chúng ta thì làm cái đó. Không cần có cái gì câu oán hận. Lại càng không muốn phản kháng. Không phải. Các ngươi chính là tử. Cũng tìm không được địa phương nói rõ lý lẽ đi. Trong biệt thự trong nháy mắt một mảnh yên lặng. Liên Tập Phong cái này rốt cuộc cùng Đường Kim tương đối quen thuộc cũng có chút đờ ra. Này Đường Kim hàng đầu. Cư nhiên đáng sợ như vậy. Trong mắt hắn. Đường Kim mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là cái có chút bản lĩnh học sinh cấp 3 mà thôi. Không đến mức khiến Kiều Mộc như thế sợ đi. Kiều thiếu, Đường Kim rốt cuộc là ai à? Một cách cùng Kiều Mộc quan hệ không tệ nữ người mẫu lúc này nũng nịu hỏi một câu. Các ngươi nghe nói qua chúng ta Kiều gia vị kia tiểu thư đi. Kiều Mộc thoáng chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn phải mở miệng. Chính là cách bị trục xuất Kiều gia Kiều An An đi. Cao Khoa đón lời nói. Đừng xem hắn chỗ ở. Hắn biết sự tình cũng là không tính thiếu. Kiều An An vốn là Dương gia đại thiếu Dương Minh hào phóng vì hôn thê. Nhưng đoạn thời gian trước không biết thế nào. Dương Minh hào phóng tử. Kiều An An cũng bị trục xuất Kiều gia. Sau lại Dương Minh hào phóng phụ thân cùng thúc thúc cũng đều tử. Việc này ta cũng nghe quá. Bất quá ta nghe được một cách không quá đáng tin cậy đồn đãi. Nghe nói kỳ thực có một thuộc loại châu bò nam nhân giết chết Dương Minh hào phóng. Cướp đi Kiều An An. Ta cảm thấy được này rất không có khả năng. Người phú đệ nhị cũng tiếp câu. Chỉ là, hắn nói còn chưa dứt lời, Kiều Mộc thì đón lời nói, Đường Kim chính là Kiều An An nam nhân. Lời này vừa nói ra, bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0497. Một tờ tiền âm phủ. Yên lặng khoảng chừng tầm 10 giây. Cao Khoa mới nhìn không được hỏi. Kiều Mộc. Ngươi không phải là nói. Cái kia không đáng tin cậy đồn đãi nhưng thật ra là thật. Chính là Đường Kim cướp đi Kiều An An đi. Ta không biết thì là ta biết, ta cũng không có thể nói cho các ngươi biết. Kiều Mộc nhưng lắc đầu. Ta chỉ có thể xác định một việc. Đường Kim bây giờ là Kiều An An nam nhân. Cái khác, chính các ngươi đoán đi. Chính mình đoán. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta xem ngươi. Trong lúc nhất thời, cũng bắt đầu nghĩ, cái kia nhìn như không đáng tin cậy đồn đãi, hơn phân nửa là thật. Nhưng nếu đó là thật, Đường Kim thì chân chính đáng sợ. Đừng xem ở đây không ít người đều là phú đệ nhị, trong nhà đều có không ít tiền. Nhưng cùng Kiều gia Dương gia lớn như vậy gia tộc so sánh với, bọn họ tuy nhiên cũng cái gì cũng không tính là. Ở đây những người này, mỗi người đều tự vẫn không dám chọc Dương gia cùng Kiều gia. Nhưng Đường Kim lại tựa hồ như giết chết Dương gia đại thiếu, cướp đi Kiều gia tiểu thư. Một người như vậy là bọn hắn có thể được tội sao? Về phần Đinh Na này bằng hữu, một ít tiểu minh tinh tiểu người mẫu cái gì thì càng đắc tội không nổi. Các nàng liên những thứ này phú đệ nhị đều đắc tội không nổi đâu. Nói ngắn lại, mặc dù rất nhiều người vẫn còn không xác định Đường Kim có hay không thật đáng sợ như vậy, nhưng ít ra mỗi người cũng biết là an toàn để đạt được mục đích, hay là không nên đắc tội Đường Kim tương đối tốt. Vì vậy, nguyên lai náo bẩn biệt thự cũng cuối cùng thay đổi được có chút an tĩnh lại. Tất cả mọi người tại an tĩnh cùng đợi Đường Kim trở về. Nói, các ngươi nghĩ cái kia ba cầm thú sẽ có gì kết cục? Một lát nữa có người xuất hiện một câu như vậy. Bọn họ kết cục tốt. Một thanh âm đột nhiên đón lời nói cùng đi dị giới du ngoạn. Mọi người ngẩn ra. Theo tiếng nhìn lại. Cũng biến sắc. Không ít người đều phát hiện. Đường Kim trở về. Mà cùng hắn đồng thời trở về. Còn có Khương Triệu Dương. Các ngươi có thể đi. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền trực tiếp theo mọi người trước mắt tiêu thất. Không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Liên Tập Phong cũng không còn để ý tới. Một đám người hai mặt nhìn nhau cứ như vậy đi. Còn có đi gì giới du ngoạn. Đây là gì ý tứ? Xuyên Việt. Ách hình như đều phải treo sau đó tài năng xuyên Việt. Cái kia ba cầm thú sẽ không treo đi. Có cái tên đột nhiên nhảy ra một câu như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người vừa trầm tịch xuống tới. Rốt cuộc có người nghĩ đến cùng Đường Kim cùng đi Khương Triệu Dương. Liền hướng Khương Triệu Dương xem ra. Mở miệng hỏi. Khương Triệu Dương. Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Khương Triệu Dương lại không chờ người này hỏi lên, liền trực tiếp xuất hiện những lời này, sau đó cũng không kịp xoay người rời đi. Lần này, mọi người càng cảm thấy sự tình khả năng thật không ổn, cái kia ba cầm thú 8 phần 10 là thật treo. Bà mẹ nó quản cái kia ba cầm thú chết sống, không ăn thua gì đến chuyện của ta, ta đi trước. Một tên đột nhiên nhượng một câu, sau đó đứng dậy đã đi. Mọi người vừa nghe, đều nghĩ lời này có đạo lý. Cái kia ba cầm thú sống hay chết, theo chân bọn họ có gì quan hệ đâu. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, sớm một chút thoát khỏi đây không phải là mới là chính đạo. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, mọi người liền đều rời đi. Đến cuối cùng Liên Tập Phong cũng rời khỏi. To như vậy biệt thự lại an tĩnh lại. Cũng chỉ còn lại có Cao Khoa cùng Đinh Na này một đôi chung vợ. Thật không nghĩ tới Tiếu Thiền phía sau còn có lớn như vậy chỗ dựa vững chắc a. Đinh Na thì thảo tự nói. Đáng tiếc Tiếu Thiền cứ như vậy hôn mê. Ta còn muốn nhìn nữa một lần cái kia piano thượng ba lê đâu rồi. Vậy thì thật là thần ký a. Cao Khoa nhưng có chút tiếc hận. Tiếu Thiền trong phòng bệnh, Trình Lâm cùng Ngô Ý đang ở nói chuyện phiếm. Lâm tỷ, ngươi nói chúng ta bây giờ giống như không giống như là đường kim chuyên trách bảo mẫu à? Ngô Ý hữu khí vô lực nói rằng. Này không tốt sao? Rất dễ dàng. Trình Lâm lười biếng nói rằng. Dễ dàng là dễ dàng. Có thể đường kim người này bạn gái thế nào nhiều như vậy à? Chúng ta này đều giúp hắn bảo hộ vô số bạn gái đâu. Ngô Ý bao nhiêu có như vậy điểm oán niệm. Nàng thêm vào ám kiếm sau đó. Tựa hồ tối đa nhiệm vụ chính là giúp đường kim bảo hộ bạn gái. Ngươi nếu không muốn bảo hộ hắn bạn gái, ta có thể dạy ngươi một cách biện pháp. Trình Lâm trên mặt lộ ra một tia cổ quái biểu tình. Biện pháp gì? Ngô Ý có chút hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, biến thành hắn bạn gái chứ sao? Trình Lâm nhẹ nhàng cười. Được đi, hắn mới chướng mắt ta đâu. Ngô Ý nhất thời thì ủ rũ. Ta cũng không trông cậy vào làm hắn bạn gái rồi. Bất quá chúng ta cả ngày giúp hắn bảo hộ bạn gái. Hắn thế nào cũng nên cho chúng ta điểm chỗ tốt a. Thực sự là không xinh đẹp nữ nhân cũng nên có người quyền a. Đừng oán giận, một ngày nào đó chúng ta có thể được đến chỗ tốt. Trình Lâm đối với cái này lại tựa hồ như không có gì câu oán hận, có thể nàng kỳ thực rất thích như vậy nhiệm vụ đi. Trình Lâm cùng Ngô Ý tại trong phòng bệnh nói chuyện phiếm. Mà phòng bệnh bên ngoài, Tiếu Thiền trợ lý Phó Nhã nhưng cũng không có rời đi. Nàng tại hàng lang đi tới đi lui, có vẻ có chút bất an. Từ đường kim xuất hiện sau đó, Phó Nhã liền bắt đầu ý thức được một ít không thích hợp. Bởi vì nàng bắt đầu ý thức được, Tiếu Thiền cũng không phải như nàng trước biết rõ như vậy. Cũng không phải là không có mặt cho lai lịch thế nào. Chỉ cần chính là mặt cái kia hai cái đột nhiên xuất hiện nữ bảo tiêu. Để Phó Nhã nghĩ không tầm thường. Đó là hai cái mang theo thương nữ bảo tiêu a. Người vì tiền mà chết đều là thức ăn vong. Phó Nhã cùng Tiếu Thiền không có gì thù. Nàng bán đứng Tiếu Thiền. Chẳng qua là vì tiền mà thôi. Đương nhiên. Về phương diện khác. Nàng cũng không dám đắc tội Vương Sơn như vậy nhà giàu tử. Trước nàng nghĩ không có việc gì. Nàng chỉ là cấp cái tin tức mà thôi. Không có tự mình làm cái gì. Huống Tiếu Thiền cũng không có gì bối cảnh. Hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh. Có thể đem nàng thế nào đâu. Nhưng bây giờ, Phó Nhã nhưng bắt đầu có một loại rất không ổn dự cảm. Loại này dự cảm làm cho nàng tâm thần không yên. Ngươi gọi Phó Nhã. Một thanh âm đột nhiên tại nàng vang lên bên tai. Phó Nhã liên vội ngẩng đầu. Sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bởi vì này đột nhiên xuất hiện nhân. Chính là trước kia xuất hiện quá một lần đường kim. Ta là Phó Nhã, ngươi có chuyện gì không? Phó Nhã cố giả bộ trấn định hỏi. Út, Vương Sơn để cho ta mang ít đồ cho ngươi. Đường kim xuất ra một cái phong thư đưa cho Phó Nhã. Hắn nói cảm tạ ngươi trợ giúp. Này, đây là cái gì? Phó Nhã tuy rằng nghĩ có điểm gì là lạ, nhưng vẫn là vô ý thức tiếp nhận phong thư. Ngươi mở nhìn một chút cũng biết. Đường kim nhàn nhạt nói một câu, sau đó thì hướng trong phòng bệnh đi đến. Thấy đường kim tiêu thất tại cửa phòng bệnh. Phó Nhã cầm phong thư, do dự một chút, chung quy nhưng vẫn không có thể kiềm chế ở vẻ này lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc vẫn phải mở phong thư, rút ra một tờ hơi mỏng đồ vật. Không phải Phó Nhã trong dự đoán tư liệu, mà là một tờ tiền giá trị lớn. Một tờ ở cái thế giới này vô pháp sử dụng tiền giá trị lớn. Tiền âm phủ. Phó Nhã sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường tái nhợt. Sau một khắc, trên mặt hắn nhưng bắt đầu xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi hột. Cũng bởi vì xấu hổ, mà là vì thống khổ. Nàng đột nhiên dùng hai tay chăm chú mắc kẹt chính mình yết hầu. Muốn hô cái gì, nhưng cái gì cũng kêu không được. Không được một phút đồng hồ, nàng liền ầm ầm ngã xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0498. Muốn làm người tốt ... 10 phút về sau. Minh Hồ thành phố cục cảnh sát hình sự nhất đại đội. Đột nhiên tới một người khách không mời mà đến. Một người mặc hắc sắc áo gió nam tử. Chính thị Đường Kim. Ai là Vương Hà? Đường Kim thanh âm không lớn, nhưng truyền vào cảnh sát hình sự đại đội trong văn phòng mọi người trong tay. Nhất thời đưa tới vô số tầm mắt. Không ít cảnh sát âm thầm nói thầm, người này ai đó cư nhiên như thế gọi thẳng Vương đội trưởng tên. Ngươi là vị nào? Một cái y phục thường cảnh sát hình sự theo một gian phòng thẩm vấn đi tới. Ngươi là Vương Hà? Đường Kim nhìn chằm chằm này chừng 30 tuổi nam nhân, không nhanh không chậm hỏi. Ta là cảnh sát hình sự đại đội phó đại đội trưởng Vương Hà, ngươi là tìm ta sao? Vương Hà mặt nhăn nhíu, tuy rằng không hờn giận, nhưng tạm thời còn không có phát hỏa. Dù sao bên cạnh cũng không có thiếu người đâu. Tối hôm qua có một gọi tiếu thiền nữ hài tử té lầu, là ngươi xử lý đi. Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Không sai, tiếu thiền say rượu phát sinh vấn đề trượt chân té lầu, ngươi là tiếu thiền gia thuộc vẫn là bằng hữu. Vương Hà trong lòng hơi vừa nhảy, nhưng biểu hiện ra cũng bất động thanh sắc. Ta là nàng lão bản. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, ngươi xác nhận tiếu thiền là ngoài ý muốn té lầu sao? Chứng cứ vô cùng xác thực, đương nhiên có thể để xác định. Vương Hà mặt không đổi sắc nói rằng, ngươi tin tưởng nhân quả báo ứng sao? Đường Kim đột nhiên hỏi một câu như vậy. Vị tiên sinh này, nếu là ngươi là đến cục cảnh sát nháo sự lời nói còn mời ngươi mau ly khai. Vương Hà ngữ khí bắt đầu bất thiện đứng lên. Rất nhiều người cũng không tin báo ứng. Bất quá đâu rồi. Kỳ thực thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo. Lời này cũng thật. Cũng tỉ như. Hiện tại ngươi nói bậy. Sau khi. Ngươi thì sẽ gặp báo ứng. Đường Kim nhìn Vương Hà trên mặt lại lộ ra sán lạn dáng tươi cười, nhớ kỹ kiếp sau, muốn làm người tốt. Ngươi đây là đe dọa ta. Vương Hà lạnh lùng nhìn Đường Kim. Mà những cảnh sát khác cũng đều dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim, tiểu tử này đầu óc xảy ra vấn đề đi. Thì là muốn đe dọa cảnh sát. Cũng không cần chạy đến cảnh sát hình sự đại đội đến đe dọa à. Đổi cách địa phương có lẽ trực tiếp gọi điện thoại. Không thể so này an toàn nhiều không? Đối với một cách đem người chết, ta thật sự là không có đe dọa cần phải. Đường Kim lắc đầu, ta chỉ là tới giáo dục ngươi một chút đồng sự mà thôi. Quay đầu quét những người khác liếc mắt. Đường Kim trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta biết các ngươi không tin. Bất quá. Các ngươi lập tức sẽ tin. Ta xem ngươi quả thực là được. Vương Hà rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Một cước bắn ra, tựa hồ muốn hướng Đường Kim vọt tới, thuận tiện đem hắn nhốt vào phòng thẩm vấn khảo vấn một phen. Có thể hắn vừa bắn ra một bước, dưới chân lại đột nhiên vừa chợt, thân thể không tự chủ được hướng phía trước mặt đánh tới. Đông, Vương Hà đầu trọng trọng đánh vào một cái bàn thượng, vẫn còn vừa mới thì đánh vào góc bàn. Trên đầu nhất thời đã bị đụng ra một cái hố, sau đó rầm oai té trên mặt đất. Vương đội, một người cảnh sát vội vàng bôn chạy quá khứ, vốn muốn đem Vương Hà nâng dậy đến, chỉ là đụng một cái Vương Hà thân thể, nay cảnh sát đã cảm thấy có điểm gì là lạ, sau đó vội vàng kiểm tra một chút, nhất thời lên tiếng kinh hô. Vương đội không có khí. Trong lúc nhất thời, mấy cảnh sát sắc mặt đều là đại biến, cứ như vậy một chút đã vỡ tử. Có thể coi là tử, cũng không trở thành bị chết nhanh như vậy đi. Thấy không? Đây là nói bậy báo ứng a. Con gái người ta rõ ràng là bị đẩy xuống lầu. Hắn nói là ngoài ý muốn trượt chân. Kết quả, chính mình nhưng chân ý ngoại trượt chân ngã chết. Đường Kim có chút cảm khái thanh âm nhưng tại lúc này truyền vào mọi người trong tai. Mặt hắn vẫn còn một bộ dạng lời nói thấm thía hình dạng nói rằng. Các ngươi có thể ngàn vạn đừng học hắn. Hắn tối đa kiếp sau tài năng làm người tốt. Các ngươi đâu rồi? Từ giờ trở đi. Nửa đời sau mà bắt đầu làm người tốt đi. Lưu lại một câu như vậy lời nói. Đường Kim đột nhiên từ trong nhà tiêu thất. Cảnh sát hình sự đại đội lý cũng rất nhanh loạn thành một bầy. Đường Kim thật bề bộn nhiều việc. Cho nên Tiếu Thiền sự tình hắn tuy rằng không thể không quản. Nhưng hắn vẫn không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy gần dùng nửa ngày thời gian. Trừ Tiếu Thiền còn đang hôn mê ở ngoài. Sự tình khác nên giải quyết cũng đã giải quyết. Trên thực tế, ở này trong đó buổi trưa, Cao Khoa Đinh Na Kiều một cùng với các sở hữu liên quan nhân sĩ đều đã được đến tin tức. Cái kia bị gọi ba cầm thú Vương Sơn ba người bởi vì say rượu ngoài ý muốn nịch vong. Mà Tiếu Thiền trợ lý đã ở y viện không hiểu đột tử. Thành phố cục cảnh sát hình sự Vương Hà càng bị chết oan uổng. Trong phòng làm việc ngã một phát, thì đem mình cấp ngã chết. Tại không biết nổi tình người thường trong mắt, chỉ sợ sẽ không nghĩ này ba sự kiện có cái vấn đề lớn gì. Càng sẽ không cho là này ba sự kiện trong lúc đó có liên hệ. Nhưng ngày hôm nay đã từng thấy qua Đường Kim những người đó. Nhưng cũng biết này ba sự kiện sợ rằng cũng không phải ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói, này vài người rất không may bị ngoài ý muốn bỏ mình. Tới lúc này, về Kiều An An bị Đường Kim cướp đi không đáng tin cậy đồn đãi. Tại những người đó xem ra đã là tương đương đáng tin cậy. Này hoàn toàn phù hợp Đường Kim tác phong A. Về phần Đinh Na hắn và Tiếu Thiền cùng một người nghệ nhân. Còn có Cao Khoa những thứ này phú đệ nhị. Cũng biết một việc. Cái kia gọi Tiếu Thiền tiểu ngôi sao ca nhạc. Không phải không hề địa vị. Trên thực tế, nàng chỗ dựa vững chắc so với bọn hắn những người này chỗ dựa vững chắc đều lợi hại hơn. Có thể dự kiến là một ngày Tiếu Thiền tỉnh lại, nàng ngôi sao ca nhạc đường sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Bất quá, những thứ này cũng không phải Đường Kim quan tâm vấn đề. Hắn đã trở lại chứ Sơn, chuẩn bị bắt đầu cấp Đường Thanh Thanh dùng thiên đạo đan. So sánh với cấp Tần Thủy Giao dùng thiên đạo đan thì cẩn thận. Đường Kim cấp Đường Thanh Thanh uống thuốc thì đảo dễ dàng rất nhiều. Cùng lúc, đã có Tần Thủy Giao trước cái kia một lần thành công kinh nghiệm. Về phương diện khác, Đường Thanh Thanh cùng Tần Thủy Giao bất đồng. Tần Thủy Giao trước hoàn toàn không có thể luyện được nửa điểm chân khí. Nhưng Đường Thanh Thanh trong cơ thể cũng đã có không ít mình luyện đi ra thiên đạo chân khí. Sự thực cũng chứng minh Đường Thanh Thanh dùng thiên đạo đan quá trình đơn giản hơn nhiều. Không chỉ có không có ra cái gì chẳng huống, tốn hao thời gian cũng càng thiếu. Gần chỉ dùng nửa ngày thời gian cũng đã thành công. Sau đó, Đường Kim bào chế đúng cách, mang theo Đường Thanh Thanh đi tới Chứ Sơn Đỉnh. Một hồi đại chiến, Đường Thanh Thanh cũng sốt cuộc thích ứng đột nhiên bạo tăng lực lượng. Nhưng Đường Kim nhưng cũng bởi vậy phát hiện một vấn đề. Đó chính là Đường Thanh Thanh hiện tại công lực rõ ràng còn không bằng Tần Thủy Giao. Vốn có Đường Thanh Thanh trong cơ thể có một chút công lực. Theo lý thuyết hẳn là nếu so với Tần Thủy Giao cường một ít. Có thể trên thực tế, Đường Thanh Thanh nhưng cư nhiên so Tần Thủy Giao muốn kém một ít. Tuy rằng chênh lệch không lớn, nhưng có thể chứng minh một việc. Đó chính là Đường Thanh Thanh dùng thiên đạo đan hiệu quả rõ ràng còn không bằng Tần Thủy Giao. Xem ra, nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt a. Đường Kim cảm khái đi. Này ngốc nữ coi như là ngu nhân có ngu phúc. Tuy rằng tốn hao thời gian rất lâu mới đem chỉnh khỏa thiên đạo đan dược lực hấp thu. Nhưng hiệu quả so với chỉ phí nửa ngày thời gian hấp thu dược lực Đường Thanh Thanh rất tốt. Có lần này kinh nghiệm, làm Đường Kim bắt đầu cấp Kiều An An dùng thiên đạo đan thời gian, thì tận lực thả chậm hấp thu tốc độ. Mặc dù Kiều An An trong cơ thể vốn có cũng có thiên đạo chân khí, nhưng vẫn là hoa một ngày một đêm thời gian, mà hiệu quả quả nhiên cũng không tệ. Kiều An An công lực bạo tăng đến cùng Tần Thủy Giao tương đương trình độ. Nhưng lập tức, vấn đề sẽ tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0499. Cô ấy thật biết làm người khác tiêu tủy a. Kiều An An vấn đề chính là, nàng vô pháp trưởng khống này đột nhiên chính mình lực lượng cường đại. Lực lượng cường đại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là loại lực lượng này thoát ly khống chế. Vũ khí hạt nhân có thể trong nháy mắt hủy diệt thế giới. Nhưng cũng không có có bao nhiêu người cả ngày bởi vậy đứng ngồi không yên. Bởi vì những vũ khí này ở đây trong khống chế. Nhưng nếu là nước Mỹ Tổng thống cái nào đó túi sách rơi xuống một cái chuyện gì tốt cũng không hiểu tiểu hài tử trong tay. Cái kia sợ ai cũng sẽ biết sợ. Trước Tần Thủy Giao cùng Đường Thanh Thanh đối với loại lực lượng này khống chế cũng rất thuận lợi. Nhưng vấn đề là, Tần Thủy Giao rốt cuộc bán một thiên tài. Đối chiêu sổ đã gặp qua là không quên được thiên tài. Mà Đường Thanh Thanh gần nhất vẫn ở đây luyện tập các loại võ công chiêu số cùng đã đấu kỹ xảo. Hai người bọn họ tại Đường Kim dưới sự trợ giúp. Muốn lực khống chế lượng cũng không tính rất khó. Nhưng Kiều An An không giống với. Kiều An An đối với võ công cái gì? Hoàn toàn chính là rốt đặc cán mai. Này không, Đường Kim mang theo Kiều An An đi tới Chứ Sơn Đỉnh. Kiều An An nhưng căn bản không biết nên thế nào phát động công kích. Vì vậy Đường Kim liền phát hiện, nếu muốn khiến Kiều An An học được lực khống chế lượng, hắn hầu như được bắt đầu lại từ đầu. Mà này thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Kiều An An ở phương diện này thật không có gì đặc thù thiên phú. Vì vậy kế tiếp một đoạn thời gian lý, Kiều An An phải thỉnh cách nghỉ dài hạn, không dám lại đi bệnh viện. Nhất tâm học tập đối với lực lượng khống chế. Không phải lời nói, nàng đi bệnh viện làm cho chích, gây chuyện không tốt trực tiếp thì đem người ta tay cấp làm đoạn. Đức Đường Kim lần nữa biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Căn cứ tin cậy tin tức, liên đêm Giáng sinh buổi tối, Đường Kim cũng không có xuất hiện Bồi Hàn Tuyết Nhu. Mà tùy theo mà đến Nguyên Đán tiệc tối, Đường Kim cũng không còn xuất hiện. Bất quá lần này Nguyên Đán tiệc tối, liên Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu cũng đều không có biểu diễn tiết mục. Nhìn qua thất sắc không ít. Trong khi 5 ngày Nguyên Đán ngày nghỉ, rốt cuộc đã tới. Bất luận là công tác hay là học tập nhân, cũng có thể hưu nhàn. Mà ở trước Tết một ngày, Đường Kim nằm ở ký túc xá trên giường. Hắn cũng rốt cuộc có thể hưu nhàn. Hoa 10 ngày thời gian, thất tiên nữ rốt cuộc học được thế nào sử dụng tiên nữ pháp thuật. Thậm chí còn có thể chơi ra một chiêu tiên nữ tán hoa. Đường Kim cũng cuối cùng là đại công cáo thành. Chỉ là hắn lúc này nhưng không kịp chúc mừng. Này trận, thật sự là mệt đến ngất ngư. Này không, hiện tại hắn muốn làm nhất, chính là ngủ một giấc. Thực sự là cô ấy tiêu biết dùng người tiêu tuổi a. Đường Kim lầm bầm một câu, sau đó hãy tiến vào mộng đẹp. Chờ hắn vừa cảm giác tỉnh ngủ, đã bầu trời tối đen. Xem nhìn thời gian, khoảng cách năm đầu đã chỉ có không được 3 giờ. Trong phòng không ai. Kiều An An cũng không tại. Bất quá Đường Kim nhưng thấy một trang giấy. Cùng trước đó lần thứ nhất như nhau. Này trang giấy thiếp trên tường. Hay là câu nói kia. Lão công, tỉnh gọi điện thoại cho ta. Này thất tiên nữ sẽ không ngày hôm nay chạy đi làm đi. Đường Kim âm thầm nói thầm, bất quá vẫn là lập tức cầm lấy mobifone bấm Kiều An An điện thoại. Lão công, ngươi tỉnh rồi. Ngươi rửa mặt đánh răng, sau đó ngày nữa kêu đại tiểu điếm A, ta tại 131 số 4 phòng chờ ngươi. Kiều An An ôn nhu thanh âm theo điện thoại bên kia truyền đến. Mặt vẫn còn bổ sung một câu. lão công, đừng đến quá nhanh a. Hay nhất chờ 10 phút trở lại chinh phục quyền năng. Tốt, Đường Kim một lời đáp ứng. Gian phòng kia, với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Phải biết rằng, chính là tại trong phòng kia, hắn hoàn thành theo Nam Hải đến Nam Nhân thành công chuyển biến. Đường Kim tắt điện thoại, từ trên giường nhảy dựng lên. Sau đó đánh răng rửa mặt, đem mình thu thập một chút, quay cách gương, thì thảo tự nói: Đường Kim à Đường Kim, ngươi thực sự là quá đẹp trai. Ngươi chính là cái kia khiến tiên nữ cũng theo đó khuyên đảo vĩ đại nam nhân à. Tự kỷ cảm khái một câu như vậy, Đường Kim rốt cuộc xoay người xuất môn. Nếu Kiều An An khiến hắn đừng đi nhanh như vậy, vậy hắn phải đi chậm một chút đi. Chậm rãi đi ra giáo sư ký túc xá, lại phát hiện bên ngoài chính thì khắp bầu trời đại tuyết. Đường Kim cũng không có dùng chân khí chống lại những thứ này hoa tuyết, tùy ý hoa tuyết bay xuống tại trên đầu của hắn, trên mặt mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo cảm giác. Ta thực sự là cùng tuyết hữu duyên a. Đường Kim có chút cảm khái. Hàn tuyết nhô, vân vũ tuyết, còn có cái kia băng tuyết liên, tên lý đều có cái chữ tuyết đâu. Nghĩ đến vân vũ tuyết, Đường Kim liền vô ý thức nhìn một chút thiên đạo trong tiên cảnh tình huống. Nhất thời thì sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, vân vũ tuyết lúc này cũng không có tại luyện đan. Này chẳng phải là nói, nàng lần gần đây nhất luyện đan đã hoàn thành. Tâm thần khẽ động, Đường Kim liền xuất hiện tại thiên đạo tiên cảnh. Bên ngoài phi tuyết khắp bầu trời, thiên đạo trong tiên cảnh lại như cũ là ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Ở đây nhiệt độ không khí cũng vẫn tương đương thích hợp, không lạnh, cũng không phải quá nóng. Trên cơ bản ở đây hơn 20 độ hình dạng. Đường Kim vừa mới xuất hiện tại thiên đạo tiên cảnh, bóng trắng chợt lóe, vân vũ tuyết liền xuất hiện tại Đường Kim trước mặt, hướng hắn mỉm cười. Đường Kim đệ đệ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Vũ tuyết tỉ tỉ, lập tức thì tân niên, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài dạo chơi? Đường Kim hướng vân vũ tuyết sán lạn cười, lại nói tiếp, ta là nên đi ra ngoài một chuyến. Vân vũ tuyết khẽ gật đầu, ta nghĩ muốn trở về một chuyến, an bài một chút sự tình. Lúc này đây ta tiêu thất thời gian có hơi lâu, gây chuyện không tốt có ít người hồi thật khi ta mất tích. Đưa cho Đường Kim một cái bình ngọc, vân vũ tuyết nói tiếp, lúc này đây ta luyện chế ra lục hỏa thiên đạo đan, ngươi trước cầm dùng đi, hẳn là mấy ngày nữa ta sẽ trở về. Lục hỏa cũng không sai biệt lắm đủ, tạm thời không cần phải gấp gáp. Đường Kim tiếp nhận bình ngọc, ngẫm lại nói rằng, đúng, vũ tuyết tỉ tỉ, ngươi quay về trước khi đi, giúp ta cấp một người chỉ một chút bệnh đi. Tốt, vân vũ tuyết đáp ứng rất sảng khoái. Vũ tuyết tỉ tỉ, ngươi nơi này có không có cần mang đi đồ vật? Có chuyện thu thập một chút, sau đó ta tống ngươi đi ra ngoài. Đường Kim mở miệng hỏi, ta ngược lại là muốn đem ở đây đều chuyển ra đi đâu. Vân vũ tuyết nhẹ nhàng cười, lập tức lắc đầu, hay nói giỡn rồi. Đường Kim đệ đệ, ngươi trực tiếp tống ta đi ra ngoài đi. Đường Kim gật đầu, lôi kéo vân vũ tuyết tay, đột nhiên từ phía trên nói tiên cảnh tiêu thất, cũng trực tiếp xuất hiện tại Tiếu Thiền trong phòng bệnh. Trình Lâm cùng Ngô Ý còn đang trong phòng bệnh trông coi. Đường Kim đột nhiên xuất hiện làm cho các nàng vừa mới bắt đầu như lâm đại địch, nhưng nhìn rõ ràng là hắn sau đó, cũng lập tức trầm tĩnh lại. Vũ tuyết tỉ tỉ, nàng thì giao cho ngươi, ta còn có việc, hãy đi về trước. Đường Kim cũng không có tại đây dừng lại, hắn và tiên nữ còn có cái ước hội, không thể làm lỡ. Đi thôi, tỷ tỷ biết ngươi vội vàng cùng bạn gái ước hội đâu. Vân vũ tuyết nhẹ nhàng cười. Trình Lâm, Ngô Ý quá trận ta trở lại tạ các ngươi đi trước, tân niên vui sướng ha. Đường Kim thanh âm vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất, nhân trước hết tiêu thất. Một giây sau, Đường Kim trực tiếp xuất hiện tại Chữ Sơn thành phố Thiên Kiêu đại cửa tiểu điếm. Sau đó mới không chút hoang mang đi vào. Rất nhanh đi tới 131 số 4 cửa phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. cửa phòng rất mau mở ra. Một tờ không gì sánh được kiều diễm khuôn mặt ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Chính thị Kiều An An. Lão công tiên tiến tới rồi, ta cho ngươi chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật a. Kiều An An mềm mại cười, đem đường kim kéo tiến gian phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0500. So tiên nữ rất tốt lễ vật. Kiều An An nhẹ nhàng cười duyên. Lão công, ngươi đợi lát nữa cũng biết. Ta cho ngươi lễ vật. So ta còn muốn tốt nha. Trên đời này còn có thể có so tiên nữ rất tốt lễ vật sao? Đường Kim đối với cái này sâu bề ngoài hoài nghi. Lão công, chúng ta tới trước chơi cái trò chơi đi. Kiều An An ngòn ngọt cười. Ta biết ngươi còn không có ăn cơm chiều. Cho nên đâu rồi? Ta cố ý cho ngươi điểm cửu phân bò bít tết. Kỳ thực không cần Kiều An An nhắc nhở. Đường Kim cũng đã thấy trên bàn bày đặt cửu phân bò bít tết. Mà hắn hiện tại cũng xác thực rất đói bụng. Lo lắng đến đêm nay gần tiêu hao rất nhiều thể lực. Tại ăn tiên nữ đại tiệc trước. Cũng xác thực cần ăn một ít gì đó bổ sung thể lực. Thất tiên nữ chơi trò chơi gì? Đường Kim bưng lên một bàn bò bít tết trực tiếp xiên đứng lên làm xiên thiêu như nhau hướng trong miệng nhét. Lão công, không nên ăn được quá nhanh ác. Kiều An An cái kia trong suốt tuyết trắng khuôn mặt xuất hiện một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Sau đó chậm rãi cởi ra bên ngoài áo gió nút buộc. Thanh âm trong lúc bất chi bất giác nhỏ một chút. Có chút ngượng ngùng. Ngươi ăn xong một phần. Ta thì thoát một bộ y phục. Chờ ngươi ăn xong cuối cùng một phần. Ngươi là có thể nhìn thấy ta cho ngươi lễ vật ác. Đường Kim đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó chính là một trận hưng phấn. Lại là loại trò chơi này. Thật sự là quá khiến hắn ngoài ý muốn. Càng làm cho hắn nghĩ. Này trận khổ cực. Cuối cùng là đáng giá. Một phần bò bít tết nhanh chóng hạ đỗ. Kiều An An quả nhiên cởi bên ngoài cái kia kiện áo gió. Mà đường kim tiếp tục bắt đầu tiêu diệt hết phần thứ hai. Vì vậy Kiều An An lại cởi một cái áo lông. Làm đường kim giết chết để tam phân bò bít tết thời gian. Bên ngoài quần cũng rời khỏi Kiều An An thân thể. Theo để tứ phân bò bít tết quang vinh hy sinh. Kiều An An nửa người trên chỉ còn lại có bạch sắc la xe. Viện tư. Nịp ngực. Mà để ngũ phân bò bít tết. Lại chỉ tiêu diệt một đôi bít tất. Làm thứ sáu phân bò bít tết cũng bị cảm hạ gục thời gian. Một cái nửa thân trần tiên nữ rốt cuộc xuất hiện tại đường kim trong tầm mắt. Thon dài đùi đẹp. Bằng phẳng tiểu phúc. Đều kích thích đường kim nào đó dục vọng. Thất tiên nữ, ta hiện tại có thể không ăn bò bít tết trực tiếp ăn ngươi sao? Đường kim đã không muốn tiếp tục ăn bò bít tết. Lục phân bò bít tết cũng làm cho hắn không hề nghĩ như vậy đói. Ngươi không muốn lắm rất tốt lễ vật sao? Kiều An An ngượng ngùng hỏi. Đường kim do dự một chút. Rốt cuộc vẫn phải cầm lấy để thất phân bò bít tết. Vài cái nhét vào trong bụng. Mà Kiều An An cũng không còn khiến hắn thất vọng. Cái kia tuyết trắng tiên nữ phong cũng ra hiện tại hắn trước mắt. Mà khi thứ tám phân hạ đỗ. Tiên nữ trên người. Đã không có bất kỳ che lấp. Kiều An An trong suốt tuyết da thịt trắng. Lóe oanh oanh quang huy. Đường kim rốt cuộc kềm nén không được trong lòng lửa nóng. Tìm tòi tay. Đã đem nàng ôm chầm đến. Thất tiên nữ, ngươi đã không có y phục có thể thoát. Hiện tại ta có thể thu lễ vật đi. Lão công ăn xong cuối cùng một phần rồi, ngươi nhất định sẽ không hối hận cái này lựa chọn. Kiều An An nhẹ nói, ta nói rồi, ta cho ngươi lễ vật, có thể so với ta còn tốt đâu. Thật có so tiên nữ hoàn hảo lễ vật. Đường kim miễn cưỡng đưa tay theo tiên nữ trên đỉnh thu hồi lại. Cầm lấy cuối cùng cái kia phân bò bít tết. Mấy ngụm nuốt vào. Sau đó nhìn Kiều An An. Thất tiên nữ. Lễ vật đâu? Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đường kim nhất thời buồn bực. Đây là đâu cái vương bát đản đến hỏng hắn chuyện tốt đâu. Đang muốn mắng chửi người. Đường kim lại nghe đến Kiều An An thanh âm. Lão công. Lễ vật tống tới cửa tới rồi. Ngươi đi thô đi. Lễ vật. Đường Kim chợt lóe thân đến tới cửa, tướng môn giật lại, sau đó, hắn thì thấy một người, Hàn Tuyết Nhu. Hàn Tuyết Nhu hướng Đường Kim kiều mị cười. Sau đó đi tiến gian phòng. Đóng cửa phòng. Sau đó liền bắt đầu cởi ra chính mình y phục. Không được một phút đồng hồ. Một cái không gì sánh được yêu mị, không gì sánh được thành thục thân thể. Ở trước mặt hắn hiện ra. Nguyên lai trên đời này quả nhiên có so tiên nữ rất tốt lễ vật. Đường Kim thì thảo tự nói. Loại này lễ vật. Chính là hai cái tiên nữ. Đương nhiên. Nghiêm ngặt lại nói tiếp. Hàn Tuyết Nhu không phải tiên nữ. Nàng rất có yêu nữ tiềm chất. Đường Kim thậm chí có thể đoán ra. Đêm nay cái này thiết kế. 8/10 là Hàn Tuyết Nhu nghĩ ra được. Bởi vì Kiều An An hẳn là nghĩ không ra như vậy an bài. Bất quá. Hiện tại. Đường Kim đã không thèm nghĩ nữa những thứ này. Hiện tại. Hắn không cần lo lắng. Cũng không cần nói. Hắn chỉ cần hành động. Một chữ. Làm. Hung hăng làm. Liên tục làm. Nhất tay ôm lấy Kiều An An, tay kia ôm Hàn Tuyết Nhu, Đường Kim phi vào bên trong giường lớn. Hàn Tuyết Nhu yêu mị cuồng dã. Kiều An An xấu hổ mang e sợ. Yêu mị cùng thanh thuần đan vào. Tiên nữ cùng yêu nữ cùng bay. Tại đây không gì sánh được tuyệt vời cùng sung sướng triền miên trong. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu, Kiều An An cùng nhau nghênh tiếp đi năm đầu đến. Đối với tại phía xa tỉnh thành Tiếu Thiền mà nói. Cái này tân niên cũng rất đặc biệt. Bởi vì ngay tân niên đã tới trước. Nàng cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Mà nàng minh tinh đường. Cũng gần nghênh đón tân sinh. Nhưng năm đầu. Cũng không chỉ là chính mình tân sinh. Đồng dạng còn kèm theo tử vong. Ở này cách buổi tối. Chứ Sơn thành phố nào đó cách địa phương. Một cố thi thể bị ném ở ven đường. Bất quá. Cũng không có bị người phát hiện. Đại tuyết bay tán loạn. Cũng không chỉ là mang đến mỹ lệ cảnh tuyết. Đồng dạng còn có thể mang đến giết chóc cùng tội ác. Thi thể rất nhanh bị tuyết che giấu. Trắng như tuyết bạch tuyết che giấu giết chóc. Tựa hồ cái gì cũng không còn phát sinh. Nguyên đán. Sáng sớm hơn 8 giờ. Thiên Kiêu đại tiểu điếm 131 số 4 gian phòng. Đường Kim cùng Kiều An An Hàn Tuyết Nhu còn không biết mệt mỏi giã rời dây dưa cùng nhau. Thẳng đến Đường Kim chung điện thoại di động vang lên. Chiến đấu mới tạm thời đình chỉ. Cầm qua mobifone, Đường Kim nghe chữ huấn luyện viên tân niên vui sướng a. Đường Kim không biết chữ tâm tính có hay không vui sướng. Nhưng hắn hiện tại xác thực rất khoái nhạc. Nhìn bên người hai cái tuyệt sắc mỹ nữ. Hắn có thể không sung sướng sao? Đường Kim gặp chuyện không may. Chứ tâm tính thanh âm có chút trầm thấp. Lý Tử Thanh tử. Lý Tử Thanh. Đường Kim nao nao cái kia gầy cây gầy trúc như nhau Lý Tử Thanh. Là hắn. Chứ tâm tính hồi đáp. Có người ở ven đường phát hiện hắn thi thể. Ngươi có thể hay không tới đây một chút? Được rồi, ta sẽ chờ xe tới. Đường Kim thoáng chần chờ một chút. Hay là quyết định quá khứ nhìn một chút. Chờ chứ tâm tính nói ra kể lại địa chỉ. Đường Kim thì tắt điện thoại. Sau đó tại Hàn Tuyết Nhu cùng Kiều An An trên người cái kia tối no đủ bộ vị phân biệt gặm mấy ngụm. Mới có hơi không chịu đem các nàng buông ra. Thân ái, ta có chút trước đó đi, các ngươi trước tiên có thể ngủ một hồi, chờ ta trở lại. Đường Kim một bên rời giường mặc quần áo vừa nói. Đừng đã về rồi, ngươi vừa về đến ta lại ngủ phải không ác? Hàn Tuyết Nhu ụt miệng, sau đó đánh cho ngáp kéo qua chăn đi nằm ngủ. Mặc quần áo tử tế, Đường Kim lại đang Kiều An An trên người Nhu hai thanh, sau đó mới từ trong nhà tiêu thất. Bên ngoài, tuyết đã dừng lại. Nhưng thiên vẫn chưa trong. Vẫn là âm u. Tân niên ngày đầu tiên, cũng không có một cái thời tiết tốt. Đối với chữ Sơn thành phố ám kiếm thành viên mà nói, cái này cũng tựa hồ không phải cái ngày lành. Bởi vì, bọn họ tại ngày này, mất đi cái thứ nhất thành viên.